hảo hảo hảo. Ta không nói bậy. Hà Lâm Hoa liên tục phất tay, Thanh Mai tỷ tỷ, cái này có thể thật là một cái cơ hội tốt ra tình trạng ý thiếp, nam nữ hoan ái, vốn chính là nhân chi thường tình. Hiện tại nơi này thế đạo, đã sớm không chú ý cái gì nữ tử muốn rụt rè rồi, chỉ cần ưa thích, hiện tại nữ truy nam công việc cũng nhiều đi. Người nói sau. Thanh Mai Tố vươn tay ra, vặn chặt Hà Lâm Hoa lỗ thai. Hà Lâm Hoa kêu đau nói, Thanh Mai tỷ tỷ, buông tay. Mau buông tay. Ta không nói vẫn không được. Hà Lâm Hoa thoát khỏi khai Thanh Mai ma chảo, sau đó thở dài lấy ly khai, ai. Thanh Huyền Sư huynh hậu thiên tiểu phải ly khai, đến lúc đó, nhất định sẽ có vị nào xinh đẹp sư tỷ, sư muội, sư điệt cái gì chạy tới an ủi Thanh Huyền Sư huynh, ta ở chỗ này thao cái gì tâm a? Vị nào xinh đẹp sư tỷ, sư muội, sư điệt hội chạy tới an ủi Thanh Huyền. Những lời này thẳng kích chỗ hiểm, cái này trong nháy mắt, Thanh Mai trong đầu hiện ra 6-7 đối thủ cạnh tranh, nếu đến lúc đó bị các nàng đã đoạt trước, nàng còn không khóc chết. Không được. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tuy nhiên biết rõ Hà Lâm Hoa mới vừa rồi là tại kích nàng, Thanh Mai hay vẫn là đỏ mặt dậm chân một cái, lại nhớ tới Thanh Huyền chỗ buồng luyện công đi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Thanh Mai ly khai, nhếch miệng cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, hắc hắc, Thanh Huyền không phải ngạo mạn vô song sao. Không phải mặt lạnh tim nóng sao. Hừ hừ. Nhìn ngươi lão tiểu tử ngày mai là dạng gì nhi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa hừ hừ lấy không biết tên điệu hát dân gian, vui tươi hớn hở điệu dẫn Kỳ Nhị Yên Na trở về phòng đi. Tiến vào gian phòng, chứng kiến Kỳ Nhị Yên Na còn tại sau lưng, kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi như thế nào vẫn còn, chẳng lẽ ngươi còn muốn thị tẩm sao? Thị tẩm. Kỳ Nhị Yên Na trong đầu nghĩ nghĩ cái từ này, thị tẩm có thể, nhưng là ngươi không thể đụng vào ta. Bằng không mà nói Kỳ Nhị Yên Na lần nữa bày ra chiêu bài thức động tác. Đúng vậy. Ngài hơi chút sống yên ổn một chút ta. Hà Lâm Hoa vội vàng ngăn lại, ngươi dưới một đấm này đi, căn cứ có thể bị ngươi cho nện sụp. Lại muốn Kỳ Nhị Yên Na lời nói mới rồi, Hà Lâm Hoa cười khổ không được, thị tẩm có thể, nhưng là không thể đụng vào. Cái nha đầu này, ngày nào đó cần phải làm cho nàng biết rõ, thị tẩm rốt cuộc muốn như thế nào thì đấy. Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ miên man, tắm rửa, nằm ở trên giường. Thời gian đã là đêm khuya rồi, Hà Lâm Hoa đẩy trong đầu nghĩ đến ngày hôm nay chuyện phát sinh nhi, Phong Thiên một nhà đã rơi đài. Đối với Hà Lâm Hoa lại không bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Đợi đến lúc sáng sớm ngày mai, hắn có thể thảnh thơi địa chạy tới tiếp Hồ Vũ Phỉ rồi. Trong đầu suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Kỳ Nhị Yến Na cũng tắm rửa qua, nằm ở bên cạnh của hắn. Nghĩ đến bên người bày biện như vậy một cái vưu vật, chính mình lại không thể đụng, Hà Lâm Hoa càng thêm đã hối hận. Không thể đụng vào, nhìn xem được rồi đi. Hà Lâm Hoa nghiêng đầu, nhìn xem chỉ mặc đồ ngủ Kỳ Nhị Yến Na. Nana, ăn mặc quần áo nhiều như ta. Cởi quần áo ra cho ta xem đi. Hà Lâm Hoa mở miệng dụ dỗ nói. Kỳ Nhị Yến Na quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc, tốt. Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhị Yến Na đã chuẩn bị thoát áo ngủ rồi. Cái này liền thành công rồi hả? Quá không có cảm giác thành tựu đi à nha. Đang tại Hà Lâm Hoa phàn nàn thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na đã cởi bỏ áo ngủ, tùy ý địa nằm ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, huyền chuyển dáng người bạo lộ hoàn toàn, trẻ trung trong rồi lại lộ ra một tia vũ mị. Hà Lâm Hoa thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này Kỳ Nhị Yến Na thật đúng là thiếu tâm nhân a, làm cho nàng thoát nàng tự thoát, hơn nữa dở ra tư thế còn như vậy cho người. Kỳ Nhị Yến Na thay đổi tư thế, nằm lì ở trên giường, lộ ra mượt mà vai cùng chân bóng mông bối, tò mò hỏi, kỳ thật ta một mực rất tốt kỳ, ngực của ngươi như thế nào nhỏ như vậy? Còn có, ngươi phía dưới ở đây như thế nào nhiều thứ gì? Ngực nhỏ như vậy? Phía dưới nhiều thứ gì? Hà Lâm Hoa phun huyết, thần tiên nột. Chẳng lẽ cái này nữ cho tới bây giờ đều không có chơi qua sinh lý vệ sinh khoa sao? Người làm sao vậy? Kỳ Nhị Yến Na căn bản không biết, nàng nói lời sẽ để cho nhiều người sao sụp đổ, ngươi không nói. Cái kia ta muốn đi ngủ rồi. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, nhấc lên chăn mền một góc, chui đi vào. Khúc khúc trước mắt quang thí thí mỹ nữ đã không có, Hà Lâm Hoa có chút thất vọng. Kỳ Nhị Yến Na, ta còn không có xem đủ đâu rồi, trở ra cho ta xem. Không được không được. Ta muốn đi ngủ rồi. Kỳ Nhị Yến Na không để ý tới. Đống nhiên tầm đó, Kỳ Nhị Yến Na ôn nhu nói, hà. Lao công, cảm ơn ngươi đã cứu ta. À. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, bấm veo chính mình thoáng một phát, xác định không phải đang nằm mơ sau mới ôn nhu nói, cứu lao bà của mình, đó là nên phải đấy nha. Ân, Lao công. Kỳ Nhị Yến Na lại từ trong chăn chui ra, lỏa lộ lấy nửa người trên, ghé vào Hà Lâm Hoa trên người, mềm mại không có xương thân thể lại để cho Hà Lâm Hoa có biến thân ác ma nghĩ cách. Kỳ Nhị Yến Na hai mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, đống nhiên tầm đó, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng rơi xuống, tại Hà Lâm Hoa bên môi mổ thoáng một phát, ngươi hôm nay muốn hôn ta sao? Ta theo kịch truyền hình ở bên trong chứng kiến giống như đều là như thế này đấy. A, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu ngây người. Mẹ ruột lặc, có lầm hay không? Ca hiện tại rõ ràng bị một cái cô nàng trò cường hôn rồi. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ca thân làm một cái nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị một cái cô nàng trò cường hôn rồi? Ca nhất định được trả lại. Còn có, xem cô nàng này bộ dáng, ca hôm nay sẽ không sẽ bị ngược lại đi à nha? Không được. Ca không thể bị ngược lại, ca được đẩy trở về. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa một cái xoay người, đem không hề chuẩn bị Kỳ Nhị Yến Na áp đảo dưới thân thể. Cót két. Bành. Cót két. Kỳ Nhị Yến Na thở nhẹ một tiếng, Hà Lâm Hoa không nín được trong lòng cảm tình, sảng khoái điệu kêu lên. Màn ảnh hoán đổi. Ô ô. Kỳ Nhị Yến Na, có lầm hay không, cho dù ngươi không muốn, cũng không cần hạ ác như vậy tay à. Ca cẳng tay, ca xương bắp chân, còn có ca xương hông A, Hà Lâm Hoa một bên đem cốt đầu trở về vị trí cũ, một bên lớn tiếng kêu lên. Cái này con quỷ nhỏ nhi, Hà Lâm Hoa vừa mới úp sấp trên người nàng, còn chưa kịp động thoáng một phát, đã bị nàng đã cắt đứt vài cục xương. Cái gì? Ngươi nghĩ lầm rồi. Tranh thủ thời gian đi diện bích 10 phút. Kỳ Nhị Yến Na lại khôi phục một bộ lạnh lùng bộ dáng. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi bây giờ đánh không lại ta, tốt nhất đừng đụng ta. Bằng không, ngươi ở đâu đụng ta, ta đánh gãy ngươi đâu có. Ô ô, ngươi cái su bà nương, thời gian này không có cách nào đã qua. Chỉ cho phép ngươi đụng ta, không cho phép ta đụng ngươi, ta không có như vậy sống a. Hà Lâm Hoa liên tục véo động trị hết chú, trị hết lấy thương thế của mình. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, cái này thì thế nào? Ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta, ngươi muốn thế nào, được cái đó. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, đống nhiên lại dư vị nói, ta nhớ kỹ vừa rồi giữa hai chân tựa hồ có một thô sáp đồ vật, đó là cái gì kia mà? Ngươi muốn làm gì? Hà Lâm Hoa hai tay bảo vệ hạ thể, từ trên giường nhảy dựng lên. Đúng vậy. Phong nương nhóm nhi, ca hiện tại đánh không lại ngươi, chạy còn không được sao. Gian phòng kia cũng không phải chỉ có một gian phòng ngủ. Bi phẫn địa Hà Lâm Hoa đã chẳng quan tâm thưởng thức Kỳ Nhị Yến Na huyện chuyển dáng người, lại cùng Kỳ Nhị Yến Na đãi xuống dưới, vạn nhất nửa đêm không cẩn thận đem cánh tay chân cái gì bày trên người nàng. Ngẫm lại cũng là toàn thân run a. Chương 83, chuyển cái ghế đầu. Tiến vào một cái khác gian phòng ngủ, Hà Lâm Hoa nằm ở trên giường, một bên mắng to Kỳ Nhị Yến Na bạo lực nữ, một bên tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong. Tiến vào thần điện về sau, Hà Lâm Hoa trước dò xét thoáng một phát luyện hồn thần điện, âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện. Cha nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực số lượng. Âm thuộc tính linh lực đã đạt đến từ trước tới nay cao nhất giá trị, 231.322 điểm, hơn nữa số này lượng còn đang không ngừng gia tăng. Dương, ngũ hành thuộc tính linh lực trừ thổ linh lực chỉ có 3.000 dư điểm bên ngoài, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực đều đạt đến 18.000 điểm đã ngoài, công đức cùng nghiệp lực chứa đựng khoản độ cũng đạt tới tháng 1 năm 2.000 điểm. Bất quá chính thức có thể chắt lọc cũng sử dụng lại gì. NG phần mình chỉ có không đến 150 điểm. Những công đức này, nghiệp lực, hay vẫn là Hà Lâm Hoa tại tiêu diệt Bố Lãng Đặc thời điểm đạt được đấy. Nhớ tới Bố Lãng Đặc, Hà Lâm Hoa tiểu là một bụng lửa giận. Chạy tới trạm thu nhận hồn phách, Hà Lâm Hoa trước hao tốn 100 điểm linh lực đối với Bố Lãng Đặc linh hồn đã tiến hành thẩm vấn, căn bản không hỏi vấn đề gì, tiểu là trước hết tử lại trước hết tử rút, lại để cho Hà Lâm Hoa phiền muộn chính là, Bố Lãng Đặc không chỉ có người biến thái, mà ngay cả hồn phách đều rất biến thái. Cái loại này trình độ nghiêm hình tra tấn, nếu để cho cái khác linh hồn thừa nhận, chỉ sợ đau nhức hồn phi phách tán cũng có thể. Thế nhưng mà đánh tới Bố Lãng Đặc trên người, Bố Lãng Đặc nhưng lại không ngừng gọi thoải mái. Hung hăng địa quật Bố Lãng Đặc một trầu, Hà Lâm Hoa không chỉ có không có tiết ra đi nộ khí, tâm tình ngược lại càng thêm hư mất. Hắn trực tiếp một chút tuyển 10.000 điểm âm linh lực, sau đó đối với Bố Lãng Đặc tiến hành không ngừng tra tấn, hắn không phải cảm thấy thoải mái sao? Vậy hãy để cho hắn thoải mái cái đã gần a. Tại trạm thu nhận hồn phách nội, Hà Lâm Hoa còn chứng kiến tiểu quỷ tử Thái Lang bị phục tùng qua về sau hồn phách. Hà Lâm Hoa đồng thời đối với hai cái hồn phách đã tiến hành phục tùng, kết quả cái kia tiểu lưu manh hồn phách không có được thành công phục tùng, hồn phi phách tán, ngược lại là Thái Lang hồn phách thành công địa chống đỡ đi qua. Hà Lâm Hoa lúc trước nguyên vốn là làm thí nghiệm mà thôi, Thái Lang hồn phách có thành công hay không phục tùng đối với Hà Lâm Hoa mà nói căn bản không trọng yếu. Mắt thấy tiểu quỷ tử hồn phách hấp tấp nhi phiêu đi qua, Hà Lâm Hoa trực tiếp lựa chọn cường hóa. Tiểu quỷ tử hồn phách vận khí không phải không sai sao? Hiện tại lại đối với hắn tiến hành thoáng một phát cường hóa, nếu lần này qua đi tiểu quỷ tử còn có thể chịu đựng được, cho dù hắn có tiền đồ. Nhìn xem cường hóa xác suất thành công, 3. Ơ a, cái này nếu đều có thể thành công, cái kia thật đúng là kỳ tích rồi. Ly khai hồn phách thu nhận chỗ, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài. Trước thử chiêu mộ thoáng một phát tán tu, lần nữa chiêu mộ đến một cái linh căn vi hó rắc rưởi, Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, đem rắc rưởi tán tu đưa trở về, sau đó tìm cậu đàn đi. Cậu đàn theo thường lệ muốn băng đường hồ lô, bị Hà Lâm Hoa một cái náo dưa băng nhi đạn tới. Ngẫm lại cậu đàn kim thuộc tính biến dị lôi linh căn đặc thù thể chất, nhìn lại hiện tại 50.000 điểm kim linh lực, Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính thái cậu đàn dưỡng thành kế hoạch có thể lập tức đã bắt đầu. Cái này trước nha, dĩ nhiên là muốn dạy cho cậu đàn một loại phương pháp tu luyện rồi. Nói đến phương pháp tu luyện, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Thanh Huyền ném cho hắn chiếc nhẫn. Thân thức ra luyện hồn thân điện, Hà Lâm Hoa bắt đầu xem xét trong giới chỉ đồ vật, sau đó nguyên một đám lấy ra lật xem, hai khối ngọc giản, một cái lệnh bài, một lọ đan dược, còn có một thanh kiếm. Lệnh bài kia là một đầu long hình dạng, trong giây lát nhìn lại, cái kia long rõ ràng như sống đồng dạng, nhưng nếu tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, cái này đầu long lại trở thành một cái tu chữ. Nghĩ đến, đây tiểu là cái gọi là tu minh lệnh bài rồi. Cái kia hai khối ngọc giản, Hà Lâm Hoa một tay một cái cầm lên nhìn, thượng diện phân biệt dùng chữ triện khắc lại hai chữ, một cái trên đó viết công pháp, cái khác trên đó viết pháp thuật. Nhắc tới cũng kỳ, Hà Lâm Hoa căn bản không biết bốn chữ này, nhưng là bốn chữ này vừa tiến vào Hà Lâm Hoa trong đầu, rõ ràng tự động xuất hiện ý tứ. Hà Lâm Hoa vận khởi thần thức khắc sâu vào công pháp ngọc giản bên trong, chỉ cảm thấy một cổ tri thức trào vào trong đầu, công pháp khúc dạo đầu giới thiệu, hiệu dụng cùng đẳng cấp. Còn có công pháp từng cái giai đoạn phân chia cùng lúc tu luyện có lẽ chú ý hạng mục công việc, nhắc tới cũng kỳ, nhiều như vậy thứ đổ vật dũng mãnh vào Hà Lâm Hoa trong đầu, hắn rõ ràng sửng sốt không có phát giác có cái gì không quá thoải mái. Xem xong rồi công pháp ngọc giản về sau, Hà Lâm Hoa vui vẻ, đây chẳng phải là hắn muốn đấy sao? Trong lúc này tu chân công pháp, chính dễ dàng cho cậu đàn dùng mà. Bất quá đáng tiếc, trong lúc này công pháp, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, lại cao thì không được. Xem xong rồi công pháp ngọc giản, Hà Lâm Hoa càng làm thần thức khắc sâu vào pháp thuật ngọc giản. Pháp thuật ngọc giản bên trong truyền thụ cho thứ đồ vật cũng không phải rất nhiều, chúng chia làm luyện đan, luyện khí, trận pháp, phụ chú, công thủ đợi một chút bộ phận. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, công thủ bộ phận Hà Lâm Hoa trực tiếp bỏ bất đi, mà là đưa ánh mắt quang hướng về phía linh phủ. Hà Lâm Hoa bây giờ có thể rất nhanh nắm giữ cũng chỉ có phủ cùng chú cái này hai bộ phân ra. Phụ chú bên trong, ngoại trừ Hà Lâm Hoa đã biết đến một ít nhập môn cấp phù chú bên ngoài, thượng diện còn giới thiệu đơn giản một chút dùng để công kích nhập môn cấp phù chú. Tại nhập môn cấp phù chú phía trên, còn có sơ cấp, trung cấp lượng đẳng cấp, ở chỗ này, phù chú cũng nghiêm khắc khu tách ra chủng loại, chia làm công thủ loại, phụ trợ loại, tăng loại, suy yếu loại cùng cấm thuật loại chung hơn 50 đạo, càng là cao cấp phù chú càng ít. Hà Lâm Hoa giản yếu xem thoáng một phát, nhiều như vậy phù chú ở bên trong, công thủ loại tối đa chiếm được hơn 20 cái. Cấm thuật loại ít nhất, chỉ có một trung cấp đấy. Ngẫm lại tại đây có nhiều như vậy phù chú, chính mình linh phù thần điện cũng chỉ có 10 cái phù chú vị trí, Hà Lâm Hoa tiểu rất là phiền muộn. Thăng cấp. Nhất định phải thăng cấp. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn đối với linh phù thần điện đã tiến hành thăng cấp, sau đó nghĩ, lại đối với tán tu chiêu mộ đài đã tiến hành thăng cấp. Lại nhìn một chút đan dược cùng kiếm, Hà Lâm Hoa có chút hứng thú hết thời, theo luyện hồn thần điện trong triệu hồi ra cậu đàn. Lại để cho cậu đản chính mình bưng lấy công pháp ngọc giản nhìn, kết quả cậu đản chỉ lĩnh ngộ luyện khí một tầng công pháp. Hà Lâm Hoa nhìn xem tiểu chính thái cậu đản, trong nội tâm hết sức phiền muộn, cái này đồng dạng là người, trên lệch thế nào tiểu biểu đặt lớn như vậy. Đem cậu đản đưa trở về, sau đó cho cậu đản chắt lọc kim linh lực quyền lực, Hà Lâm Hoa ghé vào trên giường, ngủ thật say. Buổi sáng, Hà Lâm Hoa vặn eo bẻ cổ ra phòng ngủ, chạy tới Kỳ Nhị Yến Na gian phòng. Kỳ Nhị Yến Na tướng ngủ cũng không khá lắm. Cái này theo Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng có thể nhìn ra, nhìn xem, chảy nước miếng đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất rồi. Chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na ngưỡng nằm ở trên giường, chăn mền gần kề phủ lên phần eo phía dưới. Nàng tay phải che lại vũ trái, tay trái rất lớn viết đến bên kia, theo trong chăn đó có thể thấy được, Kỳ Nhị Yến Na hai chân rõ ràng như cóc đồng dạng có chút cong lên. Nếu vén chăn lên có thể trông thấy cái gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, Hà Lâm Hoa cũng sắp chảy máu mũi rồi. Muốn hay không vụng trộm địa nhìn một cái. Hà Lâm Hoa nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na mê người dáng người. Xem. Vì cái gì không nhìn. Lão bà của mình mà. Vụng trộm nhìn một chút lại có thể như thế nào đây. Tại sát tâm dẫn đạo xuống, Hà Lâm Hoa vươn ma chảo, hướng về Kỳ Nhị Yến Na dưới thân cái chăn trộm tới. Người đang làm gì đó. Kỳ Nhị Yến Na tại Hà Lâm Hoa một sau khi vào cửa cũng đã tỉnh lại, chỉ là tại giả bộ ngủ mà thôi. Cảm giác được Hà Lâm Hoa đưa tay ra, nàng mới mở mắt. À. Hà Lâm Hoa như thiểm điện địa rút tay về, có tật giật mình nói, không có. Không có gì. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại tìm lý do nói, cái kia. Ta nhìn ngươi chăn mền không có đắp kín, cho ngươi che che chăn mền. Bây giờ là mùa đông, đừng để bị lạnh. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thò tay vê lên Kỳ Nhị Yến Na cái chăn, che đã đến Kỳ Nhị Yến Na bụng dưới, không thể tại hướng lên, lại hướng lên mà ngay cả cuối cùng một đạo cảnh đẹp đều phụ lên. Úc! Không cần, ta cũng muốn rời giường rồi. Kỳ Nhị Yến Na hảo không thèm để ý, từng thanh chăn mền nhấc lên, đứng dậy. Phúc Hà Lâm Hoa máu mũi giàn rủa, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, kích động rơi lệ đầy mặt. Chơi ạ! Thần tiên a! Cái kia đầu đầy phiền phức khó chịu Phật Như Lai a! Vô tay! Vung hoa! Vô chi nữ và thuế! Vô chi nữ và thuế! Người làm sao vậy? Kỳ Nhị Yến Na lại kỳ quái, căn bản không biết mình tựu là tạo thành đây hết thể đầu sỏ họa. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, Hà Lâm Hoa là của mình dự định lão công, những chuyện này đều không sao cả. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói mò nói, không có. Không có gì, đêm qua ngủ tư thế không đúng, bị sái cổ rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã ngăn chặn cái mũi, lần nữa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na. Xem Kỳ Nhị Yến Na hảo không đề phòng bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại sinh ra xông đi lên đẩy ngã ý niệm trong đầu. Vừa toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa lập tức nhớ tới đêm qua huyết giáo hấn, khống chế. Khống chế. Tuyệt đối không thể làm việc nó ca. Ca hiện tại còn đánh không lại nàng đây này. Úc. Kỳ Nhị Yến Na lơ đễnh, ta muốn mặc quần áo rồi, người muốn xem sao? À. Cái này. Trên thế giới này còn có loại chuyện tốt này. Hà Lâm Hoa lập tức nhẹ gật đầu. Chuyện của tôi nét. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, đứng đấy xem nhiều mệt mỏi à, ngươi đi phòng khách chuyển cái ghế đầu tới nữa xem đi. Đứng đấy xem nhiều mệt mỏi. Chuyển cái ghế đầu tới nữa xem. Cái này cỡ nào đau người vợ a, ta vừa rồi rõ ràng còn bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nhi phàn nàn nàng, ta thật là một cái cầm thú a. Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn bị sắc tâm cho chi phối rồi, nghe xong Kỳ Nhị Yến Na, ngoan ngoãn địa chạy phòng khách chuyển ghế đầu đi, lúc ra cửa vẫn không quên dùng sức giữ cửa quan ở thằng này, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn có thể ngồi ở trên giường chậm rãi thưởng thức nha. Hà Lâm Hoa chuyển ghế đầu, lại hấp tấp địa chạy về, vặn cửa nhỏ bắt tay. Gắt một tiếng, môn rõ ràng không có khai. Hắn vừa rồi lúc đi ra một cái không chú ý, rõ ràng giữ cửa từ bên trong cho khóa lại rồi hả? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây là một cái nghiêm trọng địa chính trị vấn đề a. Một bên là vứt bỏ đại nam tử chủ nghĩa cầu Kỳ Nhị Yến Na mở cửa, một phương diện khác thì là giữ cửa vặn xấu xông đi vào. Chọn cái nào? Chọn cái nào? Cái này sắc du côn, hắn tiểu không có nghĩ qua buông thà cho sao. Do dự có 5 giây, Hà Lâm Hoa hay vẫn là lựa chọn gọi Kỳ Nhị Yến Na mở ra môn, cưỡng ép giữ cửa vặn xấu, loại này thô bạo hành vi sẽ để cho nữ nhân rất không có cảm giác an toàn đấy. Kỳ Nhị Yến Na, mở cho ta hạ môn, ta vừa rồi giữ cửa khóa, vào không được. Hà Lâm Hoa không có tiền đổ lốp vô sỉ kêu lên. Trong môn truyền đến Kỳ Nhị Yến Na thanh âm, úc. Người chờ một chút. Đại khái lại là 5 giây đi qua, môn cốt két một tiếng mở, chỉ thấy mặc quần áo tử tế sở sở động lòng người Kỳ Nhị Yến Na đứng tại trước mắt, cầm lược trải lấy đầu. Ách! Đã mặc rồi hả? Như thế nào mẫu thân hắn nhanh như vậy? Lao tử vừa mới chuyển ghế đầu chuẩn bị xem đây này. Cái này tổng cộng còn không có hoa 15 giây đây này a. Đúng vậy a, ta nghe ngươi giữ cửa khóa, lập tức mặc quần áo tử tế cho ngươi mở cửa rồi. Kỳ Nhị Yến Na lại để cho Hà Lâm Hoa suýt nữa thổ huyết. Thần tiên! Có lầm hay không? Sớm biết như vậy lão tử trực tiếp xô cửa tiến vào. Hà Lâm Hoa, ngươi làm sao vậy? Đống nhiên tầm đó, Kỳ Nhị Yến Na sắc mặt lại thay đổi. Không có gì, không có gì. Hà Lâm Hoa có chút thất thần, liên tục khoát tay, ôm băng ghế tìm hẻo lánh vẽ vòng tròn đi. Họa trong chốc lát quyển quyển. Kỳ Nhị Yến Na cũng rửa sạch sạch sẽ, theo phòng tắm đi ra, hỏi, Hà Lâm Hoa, hôm nay chủ yếu hành trình là cái gì? Hành trình. Vừa nhắc tới cái này, Hà Lâm Hoa cơ linh rồi, hôm nay thế nhưng mà còn muốn tiếp lão bà đi đây này. Kỳ Nhị Yến Na, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay muốn ra chuyến xa nhà nhi, Hà Lâm Hoa nói ra. Xa nhà vậy? Đi châu Phi. Kỳ Nhị Yến Na hỏi. Không đúng, đúng đi Giang Nam Hồ ra. Ta hôm nay muốn đi Giang Nam Hồ Gia tiếp lao bà đi. Hà Lâm Hoa cao hứng nói. Giang Nam Hồ Gia. Qua lại không đến cả buổi công việc, cũng dám gọi xa nhà vậy. Kỳ Nhị Yến Na vẻ mặt khinh thường. Dừng một chút, Kỳ Nhị Yến Na lại hỏi, tiếp lao bà, phải đi tiếp tỷ tỷ sao? Hồ Mị Nhi. Chương 84, mang theo lão bà tiếp lao bà. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na ra cửa phòng, liền gặp đâm đầu đi tới Thanh Huyền, Thanh Mai sư huynh muội hai cái. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người trước kia vẫn còn cười cười nói nói, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, hai người trên mặt đều là một hồng, ngay ngắn hướng quay đầu, muốn bước nhanh ly khai. Hà Lâm Hoa đang muốn đi đón Hồ Vũ Phỉ, muốn kéo mấy người cường tráng chẳng diện, bây giờ nhìn đến Thanh Huyền, Thanh Mai hai người, ở đâu có thể buông tha. Nhị sư huynh, Thanh Mai sư tỷ đi thong thả. Hà Lâm Hoa cười hì hì phi thân giữ chặt Thanh Huyền cánh tay, trêu chọc nói, một đêm không thấy, sư huynh, sư tỷ khí phách phấn, khí thế mười phần, tinh thần gấp trăm lần, hẳn là trong vòng một đêm, sư huynh, sư tỷ hai người công lực đều đã có đột phá. Thanh Mai nghe được Hà Lâm Hoa, suýt nữa không nhịn được một cái tát chụp chết hắn, tiểu tử này, nói rõ là tới chế rêu nha. Đêm qua, Thanh Mai dựa theo Hà Lâm Hoa nói, chạy tới an ủi Thanh Huyền, sau đó mịt mở địa để lộ ra ý của nàng. Thanh Huyền vốn là trong nội tâm phiền muộn, Thanh Mai cử động, lại vừa vặn nổi lên an ủi tác dụng của hắn. Kết quả, Hà Lâm Hoa ra cái này tao chủ ý thật đúng là có tác dụng rồi, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người quyết định như vậy đi chung thân. Tiểu sư đệ, ngươi gọi ở chúng ta có chuyện gì như sao? Thanh Mai nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng mà hỏi thăm. Cái này, tiểu đệ chỉ là không biết, sư huynh, sư tỷ hai người vì sao vừa thấy ta tiểu tranh thủ thời gian tránh qua, tránh né. Hà Lâm Hoa cười nói. Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, cái kia khuôn mặt lại chạy tới đỉnh đầu, chúng ta còn có một số việc phải xử lý, cho nên hôm nay muốn phản hồi sư môn, tiểu sư đệ có ý kiến gì không? Không có. Đương nhiên không có. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay, có một số việc, dù sao vẫn là muốn sớm đi định ra đến mới tốt nha. Sư huynh, sư tỷ là muốn chạy đi đính hôn rồi hả? Là Thanh Mai điềm mật, ngọt ngào địa hừ ra một chữ, sau đó tỉnh ngộ lại, dương nanh múa vút đạo, có phải hay không mắc mớ gì tới ngươi vậy? Tiểu tử ngươi có phải hay không vô sỉ hả? Về phần mặt dài đến cùng đỉnh Thanh Huyền sư huynh, mặt lại đột nhiên dài đến cái cầm lên, biến hóa to lớn, lại để cho người kinh ngạc. Chuyện của tôi. Nét Hà Lâm Hoa phi thân né tránh, nói ra, sư huynh, sư tỷ hai người hỉ kết liên lý, sư đệ nhất định là vạn phần chúc mừng. Bất quá, Thanh Mai tỷ tỷ, tiểu đệ tại đây còn một điều việc nhỏ cần ngài hỗ trợ Hà Lâm Hoa trong chốc lát sư tỷ, trong chốc lát tỷ tỷ, xưng hô không thể bảo là không hỗn loạn a. Người ít nhất rồi. Không rảnh. Thanh Mai không hề nghĩ ngợi, tiểu cự tuyệt. A. Hà Lâm Hoa nghiêng người, vẻ mặt tiếc nuối, thật sự là thật không ngờ. Sư tỷ lại là loại này vong ân phụ nghĩa chi nhân, cái này mới vừa vặn cùng sư huynh định rồi nhân duyên, tiểu đã quên là ta làm đấy. Ô ô. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, Thanh Mai tiểu đỏ mặt bưng kín miệng của hắn, ngươi tên tiểu tử thúi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nói đi, chuyện gì? Hôm nay phải xử lý xong, ngày mai ta cùng sư huynh còn có chuyện khác phải xử lý đây này. Yên tâm. Yên tâm. Hà Lâm Hoa một bộ vô sỉ bộ dáng, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ sư huynh. Sư tỷ chuyện tốt đấy. Hà Lâm Hoa dừng một chút, nói tiếp, ta đi, tựu là muốn mời sư huynh, sư tỷ theo giúp ta đi đón một người. Cùng ngươi đi đón người. Người nọ là ai? Thanh Mai tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, đi đón vợ của ta, Giang Nam Hổ gia Hổ Vũ Phỉ. Lão bà ngươi. Thanh Mai nhìn thoáng qua Kỳ Nhĩ Yến Na, sắc mặt bất thiện. Thanh Huyền lúc này cũng chỉ hoán qua thần nhi đến, trôi chạy xen vào một câu nói ra, sư muội, nam tử hán đại trượng phu. Ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường nha. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa một cái run rẩy, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Đồng thời, Hà Lâm Hoa nhìn về phía Thanh Huyền ánh mắt cũng sùng bái, cái này Thanh Huyền sư huynh quả thực tiểu là thực nam nhân a, tại Thanh Mai trước mặt, rõ ràng còn dám nói loại lời này. Lợi hại! Lợi hại! Thật sao? Thanh Mai ngữ điệu nói không nên lời quái gì, cười ha hả địa nhìn xem Thanh Huyền, sư huynh, ngươi có phải hay không còn nghĩ đến đem Thanh Liên sư tỷ? Đoan thuộc sư điệt thu vội tới sư muội ta làm tỉ muội, hưởng hết tể nhân chi phúc ca. Thanh Huyền người cũng không ngu ngốc, sợ run cả người, sư muội, ngươi cái này nói chuyện này, sư huynh đương nhiên không dám, không dám. Chứng kiến Thanh Huyền bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một mảnh đồng tình, đáng thương Thanh Huyền sư huynh, rõ ràng gặp một chỉ có cái. Cũng may nhà của ta Vũ Phỉ, na na không cùng Thanh Mai sư tỷ tựa như, một cái ôn nhu đáng yêu, một cái khúc khục, một cái gì cũng không hiểu. Đây là cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a? Trên phi cơ trực thăng, Kỳ Nhĩ Yến Na, Hà Lâm Hoa ngồi ở điều khiển cùng tay lái phụ lên, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người tắc thì ngồi ở xếp sau, vừa nói lặng lẽ lời nói, một bên đùa giỡn, được rồi, bị đánh đích là Thanh Huyền, nào chính là Thanh Mai, về phần nguyên nhân, ngươi hiểu đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na thân là máy móc dị năng giả, đối với thao túng bất luận cái gì máy móc đều có thiên phú, khai cái phi cơ trực thăng tự nhiên cũng không nói chơi. Hà Lâm Hoa nằm vị trí bên cạnh tài xế, khép mắt, một bên xem xét lấy luyện hồn thần điện trong tình huống, trong đầu một bên suy nghĩ miên man. Lần này trước đi đón người, Hà Lâm Hoa vốn là còn muốn gọi bên trên bần đạo trưởng, kiếm hiệp chờ bốn vị tiên thiên võ giả, chỉ là cái này bốn vị tiên thiên võ giả xa xa không giống Hà Lâm Hoa tưởng tượng cái kia sao thanh nhàn, đều đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đại thanh tra hoạt động. Về phần đi gọi những dị năng giả kia cổ động, Hà Lâm Hoa không có lớn như vậy mặt mũi. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, phi cơ trực thăng vững vàng đương đương địa ngừng đã đến Giang Nam Hồ gia tổng bộ quan hải thôn sân bay nội. Rơi xuống phi cơ trực thăng, Hà Lâm Hoa dẫn Kỳ Nhị Yến Na, đằng sau đi theo Thanh Huyền, Thanh Mai hai người, nên ngang địa hướng về Hồ gia tổ chỗ ở đi đến. Quan hải thôn trong đều là Hồ gia chi nhân, gặp có người ngoài vào thôn, đều là tập mãi thành thói quen, chỉ có điều Hà Lâm Hoa bốn người phái đoàn quả thực không nhỏ, cũng là đưa tới không ít Hồ gia quần chúng vây xem. Xem. Cái này là cái kia bốn cái ngồi phi cơ trực thăng đến người. Có thể cưỡi phi cơ trực thăng, cái kia ít nhất cũng phải hậu thiên 5 tầng thực lực mới được a. Đây không phải là nếu so với Thạch Khắc Lượng còn muốn lợi hại hơn. Thạch Khắc Lượng tính là cái gì chứ a? Ngươi chứng kiến cái kia hoàng đầu nữ nhân không vậy? Ta may mắn bái kiến nàng một lần, nàng là tiên thiên võ giả bần đạo trưởng bổn gia hậu nhân, nghe nói hay vẫn là một dị năng giả, tổng hợp thực lực thẳng bức hậu thiên đỉnh phong. Hoa kháo. Khoác lác đây này a. Tiểu như vậy một cái nữ, lợi hại như vậy. Cái kia bên cạnh ba người kia ai nhận thức? Không biết, đoán chừng là đóng vai phụ a. Một đám vây xem áo rồng ngươi một lời ta một câu bắt quái lấy. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi, bọn này không có kiến thức vây xem đảng, quả thực tiểu là có mắt không tròng a. Ca mới được là nhân vật chính đây này. Nhìn sờ cái mũi tiểu tử. Quả thực quá hèn mọn bị ổi rồi. Đúng a. Ta đời này tiểu chưa thấy qua như vậy hèn mọn bị ổi người. Hắn rõ ràng cùng Kỳ Nhị Yến Na đứng chung một chỗ, đây quả thực là đối với Kỳ Nhị Yến Na vũ nhục. Tiểu tử ngươi có lá gan nói, có bản lĩnh đi qua cùng hắn solo a. Cha mẹ nó. Không khoa trương ca còn chưa tính, rõ ràng còn vu hoan ca. Ca tuy nhiên xưng không bên trên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng dầu gì cũng xem như một cái hơi bị đẹp trai võ lâm thanh niên mà. Hiện tại, rõ ràng bị một đám đóng vai phụ vũ nhục. Hừ. Ca không với các ngươi không chấp nhận. Hà Lâm Hoa hừ hừ hai tiếng. Đang khi nói chuyện, bốn người đã đến Hồ gia tổ chỗ ở trước. Hồ gia chi nhân đã nhận được thông báo, nói là bần đạo trường bổn gia hậu nhân Kỳ Nhị Yến Na giá lâm. Đối với có thể cùng tiên thiên võ giả nhắc lên quan hệ người, Hồ gia tự nhiên không dám lãnh đạm, đương đại gia chủ, trong gia tộc bát đại trưởng lão còn có tại bên ngoài được hưởng nổi danh một ít tiểu bối cùng nhau chạy ra đón chào. Tình hình này, cực kỳ giống thượng cấp dưới sự lãnh đạo đến thị sát. Kỳ Nhị Yến Na trưởng lão đường xa mà đến. Hồ Tông Liên không thể sang nên, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hồ Tông Liên, Hồ Vũ Phỉ đại bá, Hồ gia đương đại gia chủ cười ha hả địa hướng Kỳ Nhị Yến Na chắp tay, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Kỳ Nhị Yến Na trước kia thực lực ngay tại hậu thiên 7 tầng đến hậu thiên đỉnh phong tầm đó, tại võ minh bên trong, cũng là một vị trưởng lão. Ừ. Hà Lâm Hoa bất mãn địa hừ hừ hai tiếng, cái này Hồ gia người là chuyện gì xảy ra? Luôn làm không rõ ràng lắm trạng thái, ca mới được là nhân vật chính. Hồ Tông Liên đúng không? Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ tự nhận là rất hòa thuận khuôn mặt tươi cười. Hồ Tông Liên mày nhăn lại, nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt càng thêm bất thiện, trong nội tâm nghĩ đến, tiểu tử này là ai? Không biết lớn nhỏ đấy. Hồ Tông Liên là hắn nên gọi đấy sao? Thân là nhất gia chi chủ, Hồ Tông Liên lúc nào bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy xưng hô qua? Nếu không phải xem tại Kỳ Nhị Yến Na trên mặt mũi, Hồ Tông Liên tại chỗ muốn đập người rồi. Hồ Tông Liên không để ý tới Hà Lâm Hoa, chuyển hướng Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, Kỳ Nhị Yến Na trưởng lão. Vị này chính là. Kỳ Nhị Yến Na nói, hắn là Hà Lâm Hoa, ta lần này là theo hắn tới, mọi chuyện cần thiết, đều do hắn làm chủ. Hà Lâm Hoa tại trước khi đến, cũng đã cùng Kỳ Nhị Yến Na ba người phân phó, nghiêm cấm nhắc tới thân phận của hắn. Cùng hắn tới. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ được hưởng lực ma nữ danh tiếng Kỳ Nhị Yến Na rõ ràng chỉ là người này một cái tùy tùng. Cái kia người này là thân phận gì? Gì? Hà Tiểu Hữu? Nghĩ nửa ngày, Hồ Tông Liên cũng không muốn khởi cái này Hà Lâm Hoa là cái đó nhân vật số má, không biết ngài đến chúng ta Hồ gia có gì muốn làm? Hừ! Hà Lâm Hoa đầu hướng bên trên dương lên, cái mũi dài đến đỉnh đầu, ta lần này là tới chỗ này tiếp lao bà đấy. Hồ Tông Liên ngây ngốc một chút, chợt kịp phản ứng, nhất định là tiểu tử này coi trọng cái nào Hồ gia nữ tử, kết quả bị cự, hiện tại mang đủ đội ngũ tìm chàng tử đã đến. Cái này hành vi, quả thực tựa như cái du côn vô lại, ở đâu như một người trong võ lâm rồi hả? Bất quá, chứng kiến Hà Lâm Hoa dắt chính là Kỳ Nhị Yến Na mặt này đại kỳ, Hồ Tông Liên cũng không thể không nể tình, hắn nhú chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi vừa ý cái đó phòng nữ tử. Thục danh là, Hồ Tông Liên đã quyết định chủ ý, lần này Hà Lâm Hoa nếu yêu cầu chính là cái nào nhà kề nữ tử, tiêu thoải mái cùng ý được rồi, không cần phải bởi vì này một chút việc nhỏ cùng một vị có đại hậu trưởng công tử ca náo hạ mâu thuẫn. Nàng A. Nàng gọi Hồ Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ. Hồ Tông Liên ngay từ đầu bình tĩnh, sau đó mê mang, cuối cùng kinh ngạc. Hồ Vũ Phỉ. Danh tự, không phải là Hồ gia hiện giữ thánh nữ Hồ Mị Nhi vốn tên là sao? Cái này. Hồ Tông Liên quay đầu nhìn nhìn, trong gia tộc, một đám trưởng lão cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện tại chỉ có hắn cái này đại bá mới nhớ tới Hồ Vũ Phỉ thân phận. Hồ Vũ Phỉ. Ngươi cũng đã biết, Hồ Vũ Phỉ là người nào. Ngươi vậy là cái gì người? Hồ Tông Liên sắc mặt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn tới. Hà Lâm Hoa đi phía trước bước một bước, khẽ cười nói, ta mặc kệ Hồ Vũ Phỉ là người nào, ta chỉ biết là, nàng là người của ta. Cho dù nàng là Hồ gia thánh nữ, cũng không được. Về phần ta là người như thế nào, chẳng lẽ các ngươi căn bản cũng không biết. Ta gọi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa. Hồ Vũ Phỉ tại huyện Trì An không hiểu thấu ký kết hồ tộc sinh tử khế đối tượng. Hào tiểu tử. Chính là ngươi tiểu tử hấp dẫn Hồ gia thánh nữ ký hạ hồ tộc sinh tử khế A. Hồ gia không có tìm được ngươi, ngươi rõ ràng còn đã tìm tới cửa. Một cái lao đầu nổi trận lôi đình, hồ tộc thân pháp mị ảnh hồ tung sử xuất, trong nháy mắt nhảy đến Hà Lâm Hoa bên người, thò tay chụp vào Hà Lâm Hoa, mắt thấy phải bắt ở Hà Lâm Hoa cổ áo. Phúc. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Hà Lâm Hoa bắt được vị trưởng lão này cánh tay. Này Bibi, tất cả mọi người là người văn minh, có vấn đề gì muốn ngồi xuống đàm nha, làm gì động đao động thương đây này. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói xong, theo tay vung lên, vị trưởng lão kia tiểu một đường ngược lại lui về rồi. Ừ ngực. Ở đây hồ gia mọi người gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Vừa rồi vị kia là hồ gia lục trưởng lão, thực lực là hậu thiên 5 tầng, rõ ràng đã bị Hà Lâm Hoa chảo con gà con nhi tựa như cho bắt được. Coi như là hậu thiên 7 tầng thực lực cũng không được a. Thằng này đến cùng là người nào? Chương 85, Thanh Hoa. Đạo hữu. Vị kia lục trưởng lão trong nội tâm thất kinh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn vừa rồi thế nhưng mà toàn lực xuất kích ra, rõ ràng đã bị Hà Lâm Hoa như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa cho bắt được, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Xú tiểu tử, ngươi chớ để càn rỡ. Tại ta hồ gia tổ chỗ ở còn dám ra tay, chờ ta bắt lại ngươi nói sau. Lại là một vị lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh đồng bền thấm thoát địa đã đến Hà Lâm Hoa trước người, lấy tay đã bắt. Xem cái kia tuyệt luân độ, thực lực đã đạt đến hậu thiên 7 tầng, đúng là hồ gia đại trưởng lão. Ha ha, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, đại trưởng lão độ tuy nhiên mau lẹ vô cùng, tựa như ảo ảnh, nhưng ở Hà Lâm Hoa trong mắt lại như là phân giải động tác một loại. Hắn trái giao động phải bày, qua lại lắc lư, hồ gia đại trưởng lão trong nháy mắt 5 giây sử xuất 30 loại trảo pháp, sừng sốt không có sở đến Hà Lâm Hoa góc áo. Hà Lâm Hoa không muốn lại chơi. Cùng bắt lấy lục trưởng lão động tác đồng dạng, lấy tay bắt lấy đại trưởng lão cánh tay, đại trưởng lão lao đỏ mặt lên, mọi cách giãy giụa đều vô dụng. Hà Lâm Hoa thò tay đẩy, đại trưởng lão bay rất ra ngoài, đứng ở Hồ Tông Liên bên cạnh, Hà Lâm Hoa vừa rồi khiến cách làm hay, đại trưởng lão cũng không có bị thương, nhưng là trên mặt mũi này cũng rất không ánh sáng rồi. Đại trưởng lão chỉ hoán qua khí đến, nói, hảo tiểu tử, khó trách dám đến hồ gia nháo sự, buồn sự cũng không nhỏ. Hà Lâm Hoa cười nói, ha ha. Cùng một loại, toàn cầu đệ tam. Các ngươi ai còn muốn đánh nhau? Muốn đánh nhau tiểu cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Hồ gia trong một đám người này, thực lực cao nhất đúng là vị này đại trưởng lão. Những thứ khác không phải đang bế quan, tiểu là có chuyện quan trọng, ở đâu có rảnh để ý tới những nhàn sự này. Nhưng khi nhìn Hà Lâm Hoa vừa rồi đối phó đại trưởng lão lúc một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, hiển nhiên không có sự toàn lực. Bọn hắn một nhóm người này cùng tiến lên, nếu là thắng, khó tránh khỏi rơi xuống cái lấy lớn hiếp nhỏ. Dùng chúng lăng quả đồn đãi, nếu bị thua, một nhóm người này dứt khoát tập thể nhảy lầu được rồi, một đám người thêm một khối còn đánh không lại một cái, bọn hắn còn sống làm gì. Hồ gia mọi người chính đang cân nhắc, chỉ thấy hồ gia đại môn ở trong đi ra một người, người này mới vừa xuất hiện, liền một nhảy dựng lên, trong tay quạt xếp triển khai, hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Hà Lâm Hoa đồng tử có chút co rút lại, xuất ra trong chữ vật giới chỉ cái kia thanh trường kiếm, khinh thân công phu dùng ra, thân thể đã bay tới giữa không trung. Cưới gió mà động, hướng lui về phía sau đi. Hà Lâm Hoa treo chọc tư thái hễ quét là sạch, ngưng trọng nói, không tệ, không tệ. Cuối cùng đã đến một cái quá sức đấy. Người nọ mỉm cười, trong tay quạt xếp khép lại, chắp tay nói, thật sự là không thể tưởng được, nhà ai lại có như thế thiên tài, tuổi còn trẻ đã bằng hư cưới gió, bao trùm tiên thiên. Tại Hạ Kim Đại Thiên, Hồ gia đời trước đại trưởng lão, bái kiến tiểu huynh đệ rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa hai chân rơi trên mặt đất, cười nói, thật sự là thật không ngờ, rõ ràng đem bên trên một đời người đều cấp kinh đi ra. Thái Huyền trưởng lão, mau mau đem tiểu tử này bắt lấy. Hắn rõ ràng dám đến Hồ gia nháo sự, không thể để cho hắn cứ như vậy chạy thoát. Đây là vị đại trưởng lão kia thanh âm. Chứng kiến Kim Đại Thiên xuất hiện, đại trưởng lão cuối cùng là thở dài một hơi. Kim Đại Thiên là bên trên một đời đại trưởng lão, tu luyện thiên phu không giống tầm thường, hiện tại đã là hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa toàn thân hậu thiên chân khí đã chuyển hóa làm tiên thiên chân nguyên, thuộc về sở đến tiên thiên bên cạnh người. Cái kia Hà Lâm Hoa càng lợi hại, cũng không có khả năng so Kim Đại Thiên còn muốn lợi hại hơn a. Đọc truyện tại http, chuyện đủ. Tùy Kim Đại Thiên nhướng mày, không để ý tới đại trưởng lão, tiếp tục nói, vị tiểu huynh đệ này nói đùa, không biết tiểu huynh đệ sư thừa gì phái. Đến ta Hồ gia lại có chuyện gì? Hà Lâm Hoa nói, ta gọi Hà Lâm Hoa, không môn không phái, cũng không có sư phụ. Hôm nay là tới chỗ này tiếp lao bà đấy. A, không có sư thừa. Kim Đại Thiên chau mày, chính là muốn nói cái gì đó, lại trông thấy Hà Lâm Hoa sau lưng Thanh Huyền Phiêu Nhiên tiến lên thiết nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, ngươi chớ để đã quên, ngươi ngày hôm qua đã bái nhập ta Vân Sơn Tông, sư thừa sư phụ hoán bình. Còn có, ngươi tên là Hà Lâm Hoa, sư huynh tại đây tự tiện chủ trương, tự lấy đời thứ 23 thanh chữ thêm bạn tục danh Trung Hoa chữ làm hiệu, đạo hiệu Thanh Hoa. Ngươi về sau tự giới thiệu thời điểm có thể phải nhớ kỹ rồi. Thanh Hoa. Cha mẹ nó. Ta còn Bắc Đại đây này. Hà Lâm Hoa cuồng chóng mặt. Hà Lâm Hoa đối với những tên cửa hiệu này không thèm để ý, nhưng lại chấn trụ Hồ gia cả đám. Vân Sơn Tông, cái kiếp nhưng là chân chính tu sĩ môn phái a. Bất nhập tiên thiên, võ giả căn bản không thể cùng tu sĩ chống lại. Khúc khúc Kim Đại Thiên ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt tại Thanh Huyền, Thanh Mai, Kỳ Nhị Yến Na trên người đảo qua. Cái này xem xét càng là lại càng hoảng sợ. Hắn vừa rồi chỉ lo chú ý bộc lộ tài năng Hà Lâm Hoa rồi, đối với Thanh Huyền ba người cũng không để ý, hiện tại cái này xem xét, trong ba người, hắn rõ ràng không có một cái nào nhìn thấu đấy. Điều này nói rõ cái gì? Cùng Hà Lâm Hoa cùng đến ba người, cấp bậc đều tại tiên thiên đã ngoài A. Không biết ba vị xưng hô như thế nào? Kim Đại Thiên hỏi. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Vân Sơn Tông trưởng môn nhị đệ tử, Thanh Huyền. Sau khi nói xong, vừa chỉ bên người Thanh Mai cùng Kỳ Nhị Yến Na, Vân Sơn Tông hiện giữ đại lý trưởng môn, Thanh Mai. Thiên phú di tộc Kỳ Nhị Yến Na. A. Nguyên lai tiền bối tiểu là phòng thủ ma quật gần 30 năm Thanh Huyền tu sĩ, Kim Đại Thiên có lý rồi. Kim Đại Thiên quá sợ hãi, chắp tay nói. Thanh Huyền nói, lời hong tiếng ve thiếu tự, hôm nay ta là cùng tiểu sư đệ tới đón người đấy. Nơi đây sự tình rồi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tiếp người. Kim Đại Thiên hiểu rõ. Nói thật dễ nghe một chút là tiếp người, có thể xem song phương điệu bộ này, nói rõ tiểu là đến cướp người nhà, không biết Thanh Hoa tu sĩ thê tử là Hồ gia cái đó vị nữ tử. Kim Đại Thiên quyết định chủ ý, người nọ chỉ cần không phải đã vi nhân phụ, cho dù về sau đi theo Hà Lâm Hoa thụ cả đời khổ, cũng phải gả đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ha ha, là các ngươi Hồ gia thánh nữ, Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ, đây là người nào vật? Kim Đại Thiên mê mang rồi, Hồ gia thánh nữ không phải cũng gọi Hồ Mị Nhi sao? Lúc này, Hồ gia gia chủ Hồ Tông Liên chạy tới Kim Đại Thiên bên người, nhỏ giọng nói, Thái Huyền trưởng lão, hắn nói đúng là ta lục đệ trong nhà con mồ côi nữ, Hồ Vũ Phỉ. Úc Kim Đại Thiên phục hồi tinh thần lại. Bất quá. Thế hệ này thánh nữ từ lúc 3 năm trước đây cũng đã cùng Phong gia Phong Thiên đính hôn, cái kia Phong Thiên là hiện giữ thập nhị cục trưởng, cấp độ S tinh thần, biến dị người Hồ Tông Liên lại nhỏ âm thanh báo cáo nói. Phong Thiên chức vụ cực kỳ điều động đều là hôm qua mới quyết định. Lại từ tại nghiêm khắc giữ bí mật chế độ, Hồ gia cao thấp căn bản không một người biết được. Hiện tại, Hồ Tông Liên đáy lòng cũng là kêu khổ liên tục, ca một bên là hiện giữ thập nhị cục hiện giữ cục trưởng, một bên là Vân Sơn Tông cái này khổng lồ tông môn, hắn hiện tại bị kẹp ở giữa, có khổ nói không nên lời rồi. Là cái người điên kia. Hồ gia thánh nữ thân phận tôn quý, sao có thể gả cho cái loại người này? Kim Đại Thiên nhỏ giọng khiển trách. Cái này Hồ Tông Liên nhỏ giọng nói, ta lúc ấy cũng là cực lực phản đối. Nhưng là đại trưởng lão lại đại biểu trưởng lão đoàn hành xử chức quyền, đem chuyện này cho thông qua được. Kim Đại Thiên nhướng mày, sắc mặt bất thiện địa quay đầu lại nhìn cái kia đại trưởng lão liếc. Đại trưởng lão trong nội tâm dùng mình, mồ hôi lạnh liên tục. Hà Lâm Hoa cũng trừng mắt liếc đi qua, nha nha cái phi đấy. Rõ ràng dám làm chủ đem vợ của ta gả cho cái kia khốn nạn. Trong chốc lát sẽ tìm ngươi tính sổ. Một bên là thập nhị cục, một bên là Vân Sơn Tông, ngay cả là Kim Đại Thiên, trong nội tâm cũng cầm bất định chủ ý. Kim Đại Thiên hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Thanh Hoa tu sĩ, cái này Hồ Gia Thánh Nữ đã cùng Phong Thiên Cục trưởng đính hôn, chúng ta Hồ Gia thật sự không cách nào đem người giao ra, không bằng các ngươi trước cùng Phong Thiên Cục trưởng thương nghị việc này như thế nào. Thương nghị? Thương nghị cái giám A? Cùng Phong Thiên còn có cái gì tốt thương nghị hay sao? Chẳng lẽ muốn cùng Phong Thiên nói, hắc. Phong Thiên A, ta và ngươi vị hôn thê đã tư định chung thân rồi. Đem hắn lại để cho ta đi. Đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Dù sao Phong gia hiện tại đã thất thế, coi như là trực tiếp động thủ đã đoạt, cũng không ai dám nói cái gì, hắn cần gì phải trêu chọc loại này chuyện phiền toái vậy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, ta đã dám đến yếu nhân, sẽ không sợ Phong Thiên trả thù. Các ngươi không sợ, chúng ta sợ a. Kim Đại Thiên thật muốn ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, Thanh Hoa tu sĩ cứ như vậy đem thánh nữ tiếp đi, về sau Phong gia đến yếu nhân, chúng ta cũng không nên bàn giao à. Hà Lâm Hoa nói, không có việc gì. Đến lúc đó các ngươi toàn bộ đẩy ngã trên người của ta là được. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa vừa thần bí địa cười nói, ta nói cho các ngươi biết một cái tiểu bí mật à. Hiện tại người phía dưới, còn không có mấy cái biết rõ. Ngày hôm qua đặc thù sự vụ xử lý trung tâm tổ chức thường ủy hội, đã chính thức bãi miễn Phong Thiên thập nhị cục trưởng chức vụ. Hơn nữa sáng sớm ngày mai, Phong Thiên sẽ cùng sư huynh của ta cùng đi ma quật trấn thủ. Đời này còn không biết hội sẽ không trở về rồi. Hà Lâm Hoa nói rất đúng tiểu bí mật, nhưng là thanh âm lại to đến đủ cũng được, cơ hồ người ở chỗ này cũng nghe được rồi. À, nóa, Kim Đại Thiên, Hồ Tông Liên hai người mắt to đối với đôi mắt nhỏ, trong nội tâm đều muốn, cái này cũng quá nặng cân đi à nha. Cái này hôn tiểu tử không phải tại lừa gạt người a? Ha ha, Thanh Hoa tu sĩ, không phải ta không tin ngài, ta chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát, chuyện này, thật đúng. Kim Đại Thiên cẩn thận hỏi. Tuyệt đối là thật sự, ta dùng Vân Sơn Tông vinh dự đảm bảo. Thanh Huyền Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu sư đệ, đừng nói quá nhiều nói nhảm, sư huynh ta buổi chiều phải chạy về tông môn, hiện tại trước hết cùng Thanh Mai sư muội đi rồi, chuyện nơi đây ngươi tự mình giải quyết, nếu tìm không thấy người, tiểu tin nhắn cho ta biết, số di động của ta là. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, Thanh Huyền lao xoay ca, ngươi phía trước nói đều khá hay, câu nói sau cùng thế nào tiểu như vậy phá hư hào khí đâu này. Thanh Huyền dứt lời, vung tay háo lộ ra một bả cây quạt, cái thanh kia cây quạt lập tức biến lớn, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người cùng nhau nhảy đi lên. Thanh Mai lại nói, tiểu sư đệ, có chuyện gì không giải quyết được tiểu cùng sư tỷ nói, sư tỷ giúp ngươi. Vừa mới nói xong, cây quạt phiêu nhiên lên không, một chút địa hướng xa xa bay đi. Cha mẹ nó, ngự khí phi hành A, quả thực quá khốc rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem chảy nước miếng, hắn trong chữ vật giới chỉ tuy nhiên cũng có một thanh kiếm. Nhưng đây chẳng qua là bình thường binh khí mà thôi, không thể dùng đến phi hành. Vân Sơn Tông có thể dùng để phi hành pháp khí cũng không nhiều, chỉ có 6 kiện mà thôi. Thanh Huyền bởi vì là đời thứ 23 kiệt xuất đệ tử, mới có thể sử dụng cái thanh này cây quạt pháp khí. Thu hồi tâm tư, Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm địa chắp tay nói, Kim trưởng lão, ngươi xem. Vũ Phỉ ở địa phương nào, có thể hay không nói cho ta biết. Ha ha, Kim Đại Thiên cười cười, những điều này dễ nói, Thanh Hoa tu sĩ. Chúng ta mà lại vào cửa bàn lại. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, ai mẫu thân hắn có rảnh với ngươi ở chỗ này nói nhảm. Lao tử tiểu là tới chỗ này tiếp lao bà, tiếp người tiểu đi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Kim trưởng lão, võ minh sự vụ bận rộn, tiếp Vũ Phỉ, ta còn có sự tình khác muốn bề bộn. Úc Kim Đại Thiên làm sao có thể nhìn không ra Hà Lâm Hoa là ở từ chối. Hắn nói ra, đã như vậy, Tông Liên. Ngươi đem thánh nữ ở nơi nào nói cho Thanh Hoa tu sĩ à, miễn cho Thanh Hoa tu sĩ xuất ruột. Nóa! Ngươi cái gì cũng không biết, ở chỗ này nói linh tinh cái gì nhiệt tình à. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại cho Kim Đại Thiên ném cái bạch nhãn, hắn xem như xem đã minh bạch, cái thằng này tiểu một cái đi đánh xì dầu đấy. Hồ Tông Liên nói, Vũ Phỉ nàng bây giờ đang ở hậu trạch giữa Hồ Trúc Lâu. Giữa Hồ Trúc Lâu? Cái kia là địa phương nào? Kim Đại Thiên lại cau mày. Hồ Tông Liên cẩn thận nói. Cái này, đây là đại trưởng lão vì để phòng thánh nữ đào tẩu, chuyên môn tu kiến đấy. Hồ đồ. Kim Đại Thiên phẫn nộ quát, cái này cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Hồ gia thánh nữ từ trước đến nay là Hồ gia biểu tượng, ai cho quyền lực của hắn đem thánh nữ cho giam cầm rồi hả? Ơ a. Hà Lâm Hoa hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, chằm chằm vào vị đại trưởng lão kia, tiểu tử nhi gan nhi đủ mập đó a. Hà Lâm Hoa phi thân đứng ở đại trưởng lão trước người, Hồ gia mọi người tất cả đều kinh hãi. Đồng đều cho rằng Hà Lâm Hoa muốn ra tay đối với đại trưởng lão bất lợi, nguyên một đám cận thân cứu viện. Đại trưởng lão càng là đã dọn xong động thủ tư thế. Hắc. các ngươi đừng kích động mà. Tất cả mọi người là người văn minh, đừng bày làm ra một bộ kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế mà. Hà Lâm Hoa hẹp hòi híp mắt được nhỏ hơn rồi, duỗi ra một tay, đạo, vị này chắc hẳn tiểu là Hồ gia đại trưởng lão đi à nha. Tại hạ Hà Lâm Hoa, Vũ Phỉ bạn trai, còn muốn cảm ơn trong khoảng thời gian này người đối với Vũ Phỉ chiếu cố rồi. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Đại trưởng lão rung động run rẩy địa vươn tay, cùng Hà Lâm Hoa nắm chặt lại, cùng đợi Hà Lâm Hoa trả thù. Ân Hà Lâm Hoa buông lỏng tay ra, cười tủm tỉm nói, ta nhìn ngươi ấn đường hồng, che đầu tử vân, ngày gần đây khẳng định có chuyện tốt hàng lâm, chúc mừng đại trưởng lão nữa à. À, đại trưởng lão ngây dại, dễ dàng như vậy tiểu buông tay. Hắn còn tưởng rằng, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ phế đi tay của hắn mới sẽ bỏ qua, cái này sững sờ đầu nhỏ tử, một bộ nhìn về phía trên rất khó đối phó bộ dạng, trên thực tế hay vẫn là rất cả người lẫn vật vô hại nha. Hà Lâm Hoa quay đầu, một tiếng cười lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi cái lao già hồng hẹm, dám đối với ta như vậy lão bà, trước cho ngươi một điểm nghiệp lực nếm thử. Nếu không chết, coi như ngươi mạng lớn. Chương 86, ngươi khóa kéo không có kéo. Thanh Hoa tu sĩ không hổ là tên tông đệ tử, ý chí rộng lớn. Hồ Tông Liên vừa mới nói hai câu, Hà Lâm Hoa không chút khách khí địa ngắt lời nói, Hồ gia chủ, kính xin nói cho ta biết giữa Hồ Trúc Lâu tại nơi nào. A, Hồ Tông Liên bị Hà Lâm Hoa đánh gãy, thoáng có chút xấu hổ, kính xin Thanh Hoa tu sĩ đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Hồ Tông Liên dẫn Hà Lâm Hoa hướng về trong môn đi đến. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na cùng Hồ gia mọi người cũng đều đuổi kịp. Phanh! Cái này còn đi chưa được mấy bước, đống nhiên tầm đó, tự là một tiếng vang nhỏ. Mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng lão rõ ràng một đầu đập lấy trước cửa trên cây cột. Hồ gia mọi người cùng nhau điếu môi, đại trưởng lão này, thật sự là quá ném Hồ gia người rồi. Kim Đại Thiên Tắc thì đã hạ quyết tâm, chờ Hà Lâm Hoa đi rồi, tiểu tổ chức bên trong gia tộc hội nghị, nhất định phải đem cái này mất mặt xấu hổ côn trùng có hại cho thanh lý mất. Hà Lâm Hoa tắc thì vô tình cười cười, tiểu tử nhi, cái này nghiệp lực tác dụng mới vừa mới bắt đầu đây này. Ngài đây này chậm rãi nhi hưởng thụ a. Một đoàn người độ nói nhanh không khoái, nói chậm không chậm, Hà Lâm Hoa nhẫn mại tính tình, đi theo Hồ Tông Liên sau lưng, một đường nghe giải thích, thuận tiện thưởng thức đại trưởng lão thiên kỳ bách quái xấu mặt phương thức. Đương nhiên, đại trưởng lão cũng không phải bọc quần tam giác ở ngoài người, đường đi đến một nửa thời điểm rốt cục chịu không được rồi, một đường khóc trở về gian phòng của mình đi, cái này tội, quả thực cũng không phải là người thụ đó a. Đưa ánh mắt theo đại trên người trưởng lão thu hồi, tại Hà Lâm Hoa không ngừng dưới sự thúc giục, đi hơn 10 phút, mọi người cuối cùng là đã đến nơi muốn đến. Hồ gia hậu hoa viên là một mảnh trúc lâm chính giữa, thì là một mảnh diện tích ước một cây số vương hồ nước. Giữa hồ, lá sen liên bích, giữa hồ vị trí, thì là một tràng cấp 3 tầng tiểu trúc lâu. Trúc lâu bốn phía còn bị bao bọc vây quanh, hiển nhiên là vì phòng bị Hồ Vũ Phỉ đào tẩu. Hơ a a a. Hà Lâm Hoa giận quá thành cười, các ngươi Hồ gia đối với Vũ Phỉ thật đúng là đủ quan tâm đó a. Phải thay đổi làm người không biết. Còn tưởng rằng ở đây là ngục giam đây này. Hồ Tông Liên xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác, Thanh Hoa tu sĩ, kính xin bên trên chúc phiệt, chúng ta cùng nhau đi qua. Không cần. Hà Lâm Hoa thuận miệng cự tuyệt, lập tức phi thân lên, hướng về trúc lâu bay đi, trong miệng hô lớn, Vũ Phỉ, ngươi hoa tử ca tới đón ngươi rồi. Thanh âm theo hồ ra tổ chỗ ở chuyện hướng bốn phía, như là chấn lôi một loại. Hoa tử ca, là ngươi đã đến rồi sao? Ở vào lầu ba lầu các cửa sổ đống nhiên mở ra. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa sổ khẩu, mừng rỡ muốn khóc. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng phi thân lên, theo sát Hà Lâm Hoa sau lưng. Hồ gia mọi người cũng chẳng quan tâm ngồi chúc phiệt, nguyên một đám đạp nước mà qua. Ha ha ha, không phải ta còn có thể là ai? Hà Lâm Hoa cười lớn theo nhỏ hẹp cửa sổ khẩu bay vào, đứng ở trước mắt cái này khả nhân nhi sau lưng. Bao nhiêu lần tưởng niệm, rốt cục tại sáng nay gặp lại. Veo một tiếng, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng theo cửa sổ đã bay tiến đến. Công bằng địa đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Vũ Phỉ, Hồ gia thánh nữ dung mạo là giữ bí mật, tại trung tâm tin tức bộ căn bản không có thu nhận sử dụng đến nhận chức gì về Hồ gia thánh nữ chân dung. Hiện tại, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, chồng của nàng khác một người vợ. Lông mày như mới nguyệt, con mắt giống như ngôi sao, môi giống như nhỏ máu, hai như viên châu, một thân trắng loan váy tơ, đem Hồ Vũ Phỉ khắc được như là theo trong tranh đi ra đến một loại. Ngay cả là Kỳ Nhĩ Yến Na lớn như vậy thần kinh, không thông lõi đời người, trong nội tâm cũng thở dài một tiếng xinh đẹp, khó trách Hà Lâm Hoa sẽ thích được trước mắt nữ nhân này. Đương nhiên, đây chỉ là Kỳ Nhĩ Yến Na tâm tư, không biết đợi nàng biết rõ Hà Lâm Hoa nhưng thật ra là bị lấy lại, không hiểu thấu yêu mến Hồ Vũ Phỉ sau lại cùng nàng ký kết hồ tộc sinh tử khế, nàng có thể hay không thổ huyết đâu này. Kỳ Nhĩ Yến Na tuy nhiên phi thân tiến đến, nhưng là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người lại phảng phất giống như không thấy, hai người nhu tình đối mặt, phảng phất muốn dùng những ánh mắt này đến kể ra phân biệt trong khoảng thời gian này gian khổ cùng thống khổ. Hoa tử ca Hồ Vũ Phỉ trong mắt tràn đầy nhu tình. Vũ Phỉ Hà Lâm Hoa đáp lại một tiếng, hắn có thể theo Hồ Vũ Phỉ trong mắt nhìn ra, trong mắt của nàng chỉ có hắn. Hoa tử ca. Vũ Phỉ. Hoa tử ca. Vũ Phỉ. Hai người mỗi một câu nói, tiểu đi về phía trước một bước, hai khỏa tâm tựa hồ cũng tại kêu gọi lẫn nhau, càng dán càng gần. Kim Đại Thiên, Hồ Tông Liên chờ một đám vây xem đảng vừa lên lầu 3, nhưng ở chứng kiến trước mắt một màn sau ngay ngắn hướng địa lui về lầu 2, nguyên một đám ngừng thở, nghe động tĩnh nhi. Hoa tử ca. Vũ Phỉ. Hai người tay lẫn nhau đem nắm, như tại cảm thụ được lẫn nhau ôn hòa. Hoa tử ca. Ngươi quần khóa kéo không có luôn. Hồ Vũ Phỉ xảo tiếu yên này, hai tay theo Hà Lâm Hoa trong tay rút ra, một tay che miệng cười trộm, một tay chỉ hướng Hà Lâm Hoa quần. Lập tức, dưới lầu nghe lén một đám hồ ra người như là đố mì nổ quân bài đồng dạng, một tên tiếp theo một tên ngã sấp xuống, vang lên một mảnh thùng thùng âm thanh. Ân. Hà Lâm Hoa hôm nay mặc chính là một kiện quần jean, hắn túi đầu xem xét, cũng không phải là, quần khóa kéo không có kéo tốt, lộ ra một đạo khe hở, theo trong khe hở còn có thể chứng kiến màu xám đồ lót rác. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, sau đó vội vàng đem khóa kéo kéo tốt, hắn cuối cùng là nghĩ tới, lên phi cơ trước kia Hà Lâm Hoa lên chuyến toilet, trong nội tâm vẫn muốn buổi sáng chuyển ghế sự kiện, kết quả là đã quên kéo quần khóa kéo rồi, ta nói cái này đi đường như thế nào lạnh lẽo đấy. Ta nói như thế nào nhiều người như vậy chỉ vào người của ta mắng lưu manh. Ta nói như thế nào nhiều mỹ nữ như vậy vừa nhìn thấy ta tiểu xấu hổ. Vũ Phỉ Hà Lâm Hoa kéo được rồi liệm, khôi phục trạng thái. Vừa muốn thò tay chảo Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, trước mắt Hồ Vũ Phỉ, là nàng tướng mạo sẵn có, cái này khuôn mặt Hà Lâm Hoa chỉ thấy tận mắt qua một lần, nhưng cũng đã vĩnh viễn địa khắc vào trong nội tâm. Đi! Đừng cầm tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, không chút khách khí địa đẩy ra Hà Lâm Hoa. Ngẫm lại vừa rồi Hà Lâm Hoa dùng tay chạm qua cái chỗ kia, Hồ Vũ Phỉ tiểu nhăn lại cái mũi nhỏ. Hà Lâm Hoa không khỏi phân trần. Yên ổn cười bắt lấy Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, ở đâu ô Huế, ta buổi sáng vừa giặt rửa qua. Hừ. Hồ Vũ Phỉ kiều hừ một tiếng, sau đó nói, Hoa tử ca, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới đón của ta. Ân, Vũ Phỉ, ta như thế nào hội không đến tiếp ngươi thì sao? Ngươi phải biết rằng, ta yêu ngươi A Hà Lâm Hoa vắt hết óc, tham khảo Kỳ Nhị Yến Na xem xả phòng trong phim một ít nội dung, nói ra những lời này. Hoa tử ca. Vũ Phỉ. Hừ. Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu đứng tại hai người bên cạnh cách đó không xa, chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ như thế thân mật, nàng không khỏi địa cảm thấy trong nội tâm ế ẩm, trong miệng cũng do dự mà ra một tiếng hừ nhẹ. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người ở giữa nhu tình lần nữa bị cắt đứt, bọn hắn phi thường ăn ý địa đưa ánh mắt quang hướng về phía Kỳ Nhĩ Yến Na, Hà Lâm Hoa biểu lộ là phiền muộn im lặng, thêm bất đắc dĩ, Kỳ Nhĩ Yến Na thế nào cứ như vậy không có có nhãn lực nhiệt tình đâu này. Bây giờ còn đang ở đây vướng chân vướng tay đấy. Về phần Hồ Vũ Phỉ, nàng thì là kỳ quái, hiếu kỳ thêm cảnh giác, theo Kỳ Nhị Yến Na trên người, nàng đã cảm thấy không ổn. Hoa tử ca, nàng là ai? Hồ Vũ Phỉ một tay buông ra Hà Lâm Hoa, nhẹ giọng hỏi. Nàng á Hà Lâm Hoa do dự, nói cái gì? Nói là bảo tiêu. Tuy nhiên Kỳ Nhị Yến Na thần kinh khá lớn đầu, rất tinh khiết rất vô tri, nhưng là sẽ rất đả thương người, rất thương tâm a. Nói là của mình tiểu lão bà. Tại nơi này vừa mới cùng Hồ Vũ Phỉ cái này vợ cả đoàn viên trong cuộc sống, đột nhiên trình diễn như vậy vừa ra đùa giỡn, Hồ Vũ Phỉ không cùng hắn làm ầm ĩ mới là lạ. Hừ. Kỳ Nhị Yến Na lại là một tiếng hừ nhẹ, ta gọi Kỳ Nhị Yến Na, lão tổ tông nói, Hà Lâm Hoa là lão công của ta. Nhưng là hắn hiện tại đánh không lại ta, cho nên còn không phải ta lão công. Chờ hắn lúc nào có thể đánh thắng ta rồi, ta tiểu thừa nhận ta là lão bà của hắn, hắn là ta lão công. Nếu như hắn đánh không lại ta, còn dám đụng ta. Kỳ Nhị Yến Na lần nữa nhắc tới nổi lên nàng kinh điển lời kịch, động tác bên trên cũng phi thường phối hợp địa dọn xong một gối quỳ xuống tư thế. Cái này lời kịch làm sao lại như vậy kinh điển đâu này? Còn có nàng câu nói sau cùng cùng hiện tại dở ra tư thế là có ý gì? Mụ mụ mèo a. Đừng giới. Na na tổ tông. Cái này tiểu trẻ che lâu, ngài lao một đấm xuống dưới có thể nện sập một mảnh. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân tiến lên ngăn trở. Kỳ Nhị Yến Na thân thủ là Hà Lâm Hoa 6 gấp 7, như lúc trước, xem tại Hà Lâm Hoa cánh tay phần lên, Kỳ Nhị Yến Na còn có thể dừng lại nằm đấm, buông tha cái này chẳng đáng thương công trình kiến trúc. Nhưng là hiện tại, Kỳ Nhĩ Yến Na chỉ cảm thấy trong nội tâm nghẹn lấy một cổ hận dỗi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên thò tay ngăn trở rồi, nhưng là quả đấm của nàng một cua quẹo, xảo diệu địa né qua Hà Lâm Hoa cánh tay, một quyền nện vào Trúc Lâu lầu ba trên sàn nhà. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trúc Lâu đánh giấm nhi không có. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, ơ a. Kỳ Nhĩ Yến Na rõ ràng còn biết rõ thương hương tiếc ngọc rồi hả? Đang tại Hà Lâm Hoa sững sờ lỗ hổng, Kỳ Nhĩ Yến Na đã phi thân đứng tại Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, ôm Hồ Vũ Phỉ nói, ta che chở ngươi. Lời này là có ý gì? Không chỉ là Hà Lâm Hoa, mà ngay cả cái kia một đám tại lầu 2 nghe lén địa vây xem đảng cũng nguyên một đám không hiểu đấu. Giang giác! Giang giác! Đông nhiên tầm đó, Trúc Lâu nhớ tới một hồi rất nhỏ tiếng vang, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa Trúc Lâu sở hữu dính liền điểm rõ ràng toàn bộ bị phá hư, Trúc Lâu tiểu dưới sụp như vậy đi. Sắt! Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười địa tức giận mắng một tiếng, còn nói Kỳ Nhị Yến Na ít có ra tay không trọng, lại nguyên lai dùng để ám kình nhi. Hiện tại toàn bộ Trúc Lâu đều sập thành bột phấn rồi. Hà Lâm Hoa phất tay phất một cái, đem từ trên đầu đến rơi xuống Trúc Mộ quét đến một bên, sau đó muốn thỏ tay đoạt lấy Hồ Vũ Phỉ. Kỳ Nhĩ Yến Na động tác so với Hà Lâm Hoa nhanh hơn, tùy ý hai cái động tác sẽ đem Hà Lâm Hoa ngăn trở, ôm Hồ Vũ Phỉ trôi nổi ở giữa không trung, ngựa khi hế ẩm nói, không được, ngươi không được ôm nàng. Ân, đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na cái này một đầu nha đầu. Tốt giống đang ăn giấm chua. Cái này liền thị tẩm cùng ngủ cũng chia không rõ, còn có thể ở trước mặt hắn cởi quần áo, mặc quần áo mà mặt không đổi sắc vô tri nữ, rõ ràng cũng sẽ biết ghen. Hà Lâm Hoa cái này vừa hiện, giống như là phát hiện ra mới đại lục, Kỳ Nhĩ Yến Na, ngươi ghen tị. Ghen. Kỳ Nhĩ Yến Na hay vẫn là cái gì cũng không hiểu, nhưng lại ăn ngay nói thật, ngươi nói là hế ẩm đấy sao? Ta hiện tại trong lòng mặt là có hế ẩm đấy. Thần A. Lúc này đáp, quả thực vô địch rồi. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy. Hà. Nha. Ô. Hà Lâm Hoa ba người đều bay đến giữa không trung, miệng ở rơi xuống nước, nhưng là, những đáng thương kia bị liên quan đến hồ ra mọi người lại cơ hồ đều xui vãi lều, xử trí không kịp để phòng hạ rớt xuống trong hồ, chỉ có Kim Đại Thiên tránh được một kiếp, hắn trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu ba người, vẻ mặt người vô tội, hai người kia cũng quá có thể rằng co a. Nana, ngươi nhìn ngươi, đem ở đây cho dạy vào đấy. Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, tránh thoát Kim Đại Thiên ánh mắt. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra, ngươi đừng nói như vậy ta, trong nội tâm của ta không thoải mái. Không thoải mái. Nhất định là giấm chua ăn nhiều rồi. Một mực bị Kỳ Nhĩ Yến Na ôm Hồ Vũ Phỉ cảm giác hào khí càng ngày càng không đúng, nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na hỏi, ngươi gọi Kỳ Nhĩ Yến Na. Kỳ Nhĩ Yến Na gật gật đầu. Hồ Vũ Phỉ lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, ngươi nói nàng ghen. Còn gọi nàng Nana. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Hồ Vũ Phỉ do dự cả buổi, lại không tin dùng tay so đo chính mình. Nàng ăn của ta giấm chua. Hà Lâm Hoa không có ý tứ gãi gãi đầu, giống như. Hình như là như vậy đi. Chương 87, nghiệp lực mất đi hiệu lực rồi hả? Cái kia. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên trong nội tâm đã đoán được, nhưng cũng rất không muốn tin tưởng cái kia chính là sự thật. Nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng, Hà Lâm Hoa rõ ràng mang theo một cái. Tới đón nàng. Cái này tính toán cái gì? Diêu Võ Dương ngoài sao? Khoe khoang sao? Hay vẫn là, không có việc gì tìm đánh đây này. Hồ Vũ Phỉ sinh ra ở võ lâm thế gia, đối với ba vợ bốn nàng hầu loại chuyện này thấy cũng nhiều, cũng đoạn tuyệt sau này chính mình độc bá một người nam nhân ý niệm trong đầu. Nàng hiện tại sinh khí, là ở sinh khí Hà Lâm Hoa rõ ràng đoạn ngắn không đến một tháng tiểu lại thông đồng một cái, khí Hà Lâm Hoa liền một cái chính nhi bắt kinh địa giảm sóc thời gian đều không có cho nàng. Thậm chí, nàng cũng không kịp hưởng thụ thoáng một phát, Hà Lâm Hoa đem nàng tiếp đi về sau. Nàng cho tới nay tưởng tượng yêu đương cảm giác. A cái này sao, trước được theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nói lên Hà Lâm Hoa cảm giác được bốn phía không khí càng ngày càng áp lực, lập tức chuẩn bị hồ thiên hồ địa chuyện thiếm. Hồ Vũ Phỉ đã sớm nắm rõ ràng rồi tính tình của hắn, tức giận hứ một tiếng, đừng nói sang chuyện khác. Nói, nàng có phải hay không người tiểu lão bà? Ách, có lẽ xem như thế đi. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi, cái này ôn nhu đáng yêu Hồ Vũ Phỉ. Làm sao lại trong lúc đó biến thành mạnh mẽ địa tiểu người đàn bà chanh chua rồi hả? Khá tốt Thanh Huyền không có chứng kiến Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng, nếu không hắn còn có nở nụ cười, Hà Lâm Hoa lúc trước còn chê cười hắn đây này. Hiện tại cũng có thể cho cười trở lại. Rốt cuộc là còn có phải hay không? Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hà Lâm Hoa vẫn không nói gì, Kỳ Nhị Yến Na đã mở miệng thay hắn trả lời. Lão Tổ Tông nói, ta là Bình Thê, hai người chúng ta thân phận đều là chính thất. ngươi so với ta lớn một chút nhi, về sau ta nghe lời ngươi. Ai ôi ba. Uy. Cái này Kỳ Nhị Yến Na thật đúng là trung thực, đem lời nói thật toàn bộ cho chấn động rất xuống đi ra. Bình thê. Hồ Vũ Phỉ trên mặt hiện ra một loại lại để cho Hà Lâm Hoa mau cốt tùng nhưng đích mỉm cười. Kỳ Nhị Yến Na, ta so ngươi cực kỳ a. Ngươi về sau muốn nghe của ta đúng không? Ân, ông nội của ta là nói như vậy, về sau kết hôn, muốn nhiều nghe lời ngươi lời nói. Kỳ Nhị Yến Na còn nói thêm. Hồ Vũ Phỉ oán hận trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, quay thân nói, tốt. Vậy bây giờ chúng ta đi. Cách đây cái xu nam nhân xa xa nhi đấy. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na cũng không biết làm sao vậy, thuận miệng tiểu đáp ứng xuống, giống như trong lòng của nàng cũng là nghĩ như vậy. Kỳ Nhị Yến Na nắm cả Hồ Vũ Phỉ, hướng về Hồ gia tổ trụ ở bên ngoài bay đi. Này Bibi, các ngươi muốn đi đâu con A? Mang ta lên A. Hà Lâm Hoa cảm thấy ám gấp, phi thân ngăn ở hai người trước người, cái này đều là lao bà của mình, cái này lưỡng lao bà vừa đi, hắn về sau chẳng phải lại khôi phục lưu manh sinh sống. Hồ Vũ Phỉ ngang ngược nói, nhường một chút, xú nam nhân. Nhìn xem ngươi tự phiền. Kỳ Nhị Yến Na rõ ràng cũng nói, Vũ Phỉ tỷ thực lực thấp kém, tự bảo vệ mình chỉ sợ khó khăn, ta về sau tiểu tùy thân bảo hộ nàng A. Sau khi nói xong, Kỳ Nhị Yến Na lại ôm lấy Hồ Vũ Phỉ bay đến phi cơ trực thăng xuống, lên phi cơ trực thăng. Kỳ Nhị Yến Na ngồi ở trên ghế lái, Hồ Vũ Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, phi cơ trực thăng rất nhanh động, mang theo từng đợt khí lưu. Này Bibi! Hà Lâm Hoa vô vô cửa sổ, gặp Hồ Vũ Phỉ thờ ơ, chỉ cần lui mà cầu tiếp theo, an ủi, Vũ Phỉ, về sau phải nhớ lấy đúng hạn ăn cái gì. Không biết dù thế nào, ta giống như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được, ngươi rất ít ăn cái gì. Hồ Vũ Phỉ hốc mắt từng đỏ, cái mũi đau xót, suýt nữa muốn rơi lệ. Nàng cùng Hà Lâm Hoa tầm đó ký kết sinh tử khế, giúp nhau tầm đó đều có cảm ứng. Hà Lâm Hoa nói những cái kia, nàng làm sao có thể không biết rõ. Muốn phải dựa vào như vậy hai câu a thật nghe lời tiểu để cho ta tha thứ ngươi, muốn ngược lại Mỹ. Hồ Vũ Phỉ hấp thoáng một phát cái mũi, đem rơi lệ xúc động cưỡng chế dưới đi, bày ra một bộ hung dữ tư thái, tránh ra. Ngươi tránh ra cho ta một chút. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đấy. Phi cơ trực thăng chậm rãi cất cánh, hướng về phương xa bay đi. Hà Lâm Hoa hai tay làm loa phóng thanh hình dáng, giống lớn nói, Vũ Phỉ, ngươi trước xin bớt giận, chờ ngươi hết giận rồi, ta đi tìm ngươi. Ai bảo ngươi tìm đến ta? Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm hừ hừ lấy, trong đầu lại nghĩ đến muốn trốn đến địa phương nào đi. Đến một lần có thể trốn vài ngày, thứ hai lại có thể quanh co lòng vòng địa thông chi chỗ của nàng có chỗ nào đâu này. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ nhớ tới một chỗ, đỏ mặt lên, trong lòng cũng là nhu tình mật ý, Nana. Ta bảo ngươi na na không có sao chứ. Ân, không có việc gì, ngươi so với ta đại, ta nghe lời ngươi. Kỳ Nhị Yến Na hồi đáp. Hồ Vũ Phỉ có chút im lặng nói, ta không phải ý tứ này. Đúng rồi, đi Hà Thượng tỉnh thành phố Trị An huyện Trị An Thịnh Hòa cư xã A. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na lập tức ấn mở tìm tòi đường nhỏ, tiến vào võ minh trong tin tức tiến hành tìm tòi, bất quá không lâu sau tiểu xác định tốt nhất lộ tuyến. Sau đó, Kỳ Nhị Yến Na lại lệ cũ địa phóng nổi lên xà phong phiến. Một bên xem TV kịch, một bên lái máy bay trực thăng. Này! Nana! Đừng phân tâm xem TV kịch ra. Rất dễ dàng gặp chuyện không may đấy. Hồ Vũ Phỉ hiện tại đang chuẩn bị khảo vấn thoáng một phát Kỳ Nhị Yến Na về Hà Lâm Hoa sự tình. Không nghĩ tới Kỳ Nhị Yến Na đã nhìn xem xà phòng phiến bôi thu hút nước mắt đã đến. Úc! Kỳ Nhị Yến Na vô tình trở về phía dưới. Không có việc gì, ta là máy móc sở trường loại dị năng giả. Thiên phú có thể thao túng các loại máy móc. Hồ Vũ Phỉ lần nữa im lặng, kỳ thật nàng cũng không phải ý tứ kia mà thôi. Nana, ngươi có thể hay không đừng xem TV, theo giúp ta trò chuyện một ít ngày. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na không nói hai lời, tắt đi trên phi cơ trực thăng tiểu TV. Hồ Vũ Phỉ càng xem Kỳ Nhị Yến Na động tác, càng cảm thấy kỳ quái. Kỳ Nhị Yến Na cho cảm giác của nàng, làm sao lại như là một cái người máy lâu này. Nana, ngươi cùng Hà Lâm Hoa là tại sao biết hay sao? Bất kể như thế nào. Hồ Vũ Phỉ vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, hỏi nàng chuyện quan tâm nhất nhi. Nhìn xem phi cơ trực thăng bay đi, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này, thật đúng là hắn muội đồ phá hoại. Thanh Hoa tu sĩ, người xem. Hiện tại đã giữa trưa, chúng ta Hồ gia đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, kính xin ngài rất hân hạnh được đón tiếp Kim Đại Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hà Lâm Hoa sau lưng, chắp tay nói. Được rồi, ta còn có một chút công việc, tiểu không phiền toái. Hà Lâm Hoa thở dài. Có chút hứng thú hết thời, lần này không chỉ có không có đem Hồ Vũ Phỉ cho tiếp trở lại, ngược lại còn đem Kỳ Nhị Yến Na cho gãy tiến vào, hắn ở đâu còn có hứng thú cùng Kim Đại Thiên khách sáo. Khoát tay áo, Hà Lâm Hoa phi thân lên, chợt nghe hổ ra tổ chỗ ở một tiếng vang thật lớn, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một tòa ba tầng lầu tiểu biệt thự rõ ràng sụp. Hồ gia tổ chỗ ở sẽ xuất hiện bã đậu công trình sao? Cái này đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Như vậy, có thể khiến cho cái này khởi sự kiện, cũng chỉ có cái kia bị Hà Lâm Hoa đưa vào một điểm nghiệp lực giá trị, hiện tại uống nước lạnh đều lạnh kẽ răng nhi đại trưởng lão rồi. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, rõ ràng loáng thoáng địa chứng kiến dần dần bay xa phi cơ trực thăng bạo liệt ra đến, lâm vào trong biển lửa. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, bay lên trời, nhanh địa hướng về phi cơ trực thăng bạo tạc phương hướng bay đi. Mấy ngàn thước khoảng cách đối với Hà Lâm Hoa mà nói bất quá cần nửa phút mà thôi, nhưng là cái này nửa phút lại phảng phất so một thế kỷ còn muốn dài dằng dặc. Xa xa không trung, Kỳ Nhĩ Yến Na nhẹ nhàng nắm cả Hồ Vũ Phỉ, phiêu phủ ở giữa không trung, lạnh mắt thấy ngăn cản trước người tên nam tử kia. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng, phi cơ trực thăng đống nhiên bạo tạc, nàng còn là lần đầu tiên gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Mỹ Nhi, cùng ta rời đi. Tên nam tử kia kiêng kỵ địa nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na, hướng về Hồ Vũ Phỉ nói khẽ. Hồ Vũ Phỉ oán hận nói, ngươi vọng tưởng. Ta mới sẽ không theo ngươi cái tên điên này đi đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng nói, Phong Thiên, ngươi tránh ra, ta không muốn đánh với ngươi. Vị này vì ngăn lại Kỳ Nhĩ Yến Na, Hồ Vũ Phỉ, không tiếc đánh bại phi cơ trực thăng người, đúng là Phong Thiên. Phong Thiên khỏe miệng co quắp động hai cái, Hồ Mỹ Nhi, của ta nhẫn mại là có hạn độ. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tới, nếu không ta không ngại huyết tẩy hồ ra. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Hồ Vũ Phỉ cả giận nói, ta cho ngươi biết, ta đã có yêu mến người rồi. Phong Thiên tay phải về phía trước lăng không ấn xuống, Kỳ Nhĩ Yến Na đồng tử hơi co lại, nắm tay phải về phía trước chém ra, màu vàng đất quyền phong phóng tới Phong Thiên. Bành! Trong hư không một tiếng vang nhỏ, Phong Thiên, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người tầm đó tạo nên một hồi gọn sóng. Sắc thái rực rỡ địa năng lượng va chạm rượu ra một đạo giống như pháo hoa rất nhỏ bạo tạc. Phong Thiên thu hồi tay phải, nói ra, có yêu mến người. Cái này đơn giản, giết là được. Nha nha cái phi. Phong Thiên lão tử thao đại gia mày đấy. Rõ ràng dám đánh lao bà của lão tử. Hà Lâm Hoa hợp thời đổi tới, Phong Thiên vừa rồi tay phải cái kia hư không một kích, trong đó ẩn chứa cực lớn cảm giác áp bách, tự là Hà Lâm Hoa cũng không dám kinh thị. Hà Lâm Hoa mắt hổ nội trợn, trong đan điền âm linh lực bắt đầu khởi động. Quanh người vô số đạo đao mang, kiếm quang tại đao ý, kiếm ý ngự sử xuống, rót thành một đạo kiếm thật lớn mang, hướng về Phong Thiên chặn ngang chém tới. Phá! Phong Thiên gặp Hà Lâm Hoa công tới, hai mắt đống nhiên trợ to, một cổ màu xanh nhạt năng lượng theo Phong Thiên mi tâm tầm đó bay ra, đem kiếm thật lớn mang đã bị đánh mảnh vỡ. Lần này, Phong Thiên sử dụng nhưng lại tinh thần hệ biến dị năng lượng. Phong Thiên chứng kiến Hà Lâm Hoa xuất hiện, lông mày sâu nhăn, căm hận thần sắc lóe lên rồi biến mất. Hà Lâm Hoa, ta không muốn với ngươi khởi cái gì xung đột, dẫn theo lão bà ngươi Kỳ Nhĩ Yến Na ly khai tại đây, ta đối với hôm nay chuyện phát sinh tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hà Lâm Hoa phi thân đứng tại Kỳ Nhĩ Yến Na bên cạnh, đồng thời theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra âm linh lực tràn đầy đan điền, chỉ vào Phong Thiên cái mũi mắng, ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi khi dễ lao tử lão bà, còn lại để cho lão tử đi, nói cái gì chó má chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện này muốn như vậy được rồi. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Mắng xong sau, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhĩ Yến Na, ôn nhu hỏi, Vũ Phỉ, Nana, các ngươi không có sao chứ? Kỳ Nhĩ Yến Na trở về âm thanh không có việc gì, về phần Hồ Vũ Phỉ, thì là khẽ hừ một tiếng, ném cho hắn một cái liếc mắt, sau đó nhìn về phía Phong Thiên, nhẹ cả giận nói, ngươi không phải nói, ta nếu là có ưa thích người, ngươi sẽ giết xong việc sao? Người này hiện tại chẳng phải đứng ở chỗ này rồi, ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Cái gì? Là ngươi? Phong Thiên hai mắt có chút hí mắt. Hà Lâm Hoa nghe xong Hồ Vũ Phỉ, hưng phấn dị thường, vô vô ngực nói, như thế nào? Không nhận ra. Coi chừng. Kỳ Nhĩ Yến Na một tiếng thở nhẹ, quyền trái hướng về Hà Lâm Hoa trước người nhanh chém ra, lần nữa nhìn lại, đã thấy Kỳ Nhĩ Yến Na quyền trái đã chống đỡ Phong Thiên nắm tay phải. Phong Thiên thân ảnh, rõ ràng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, hai đấm phía trên đao mang, kiếm quang chen trúc điệp như là thực chất. Hướng về Phong Thiên công tới. Phong Thiên quyền trái cùng Hà Lâm Hoa hai quyền trước sau va chạm, đao mang kiếm quang bị kích thành phấn vụn, Hà Lâm Hoa cũng bay ngược đi ra ngoài. Phong Thiên khép cười một tiếng, nói, một cái mới vừa tiến vào tiên thiên, liền trụ cột cũng không đánh lao tiểu tử, cũng dám đối với ta ra tay. Ồ, đây là... Đống nhiên tầm đó, Phong Thiên biến sắc. Hà Lâm Hoa khỏe mắt hiện ra một tia cười lạnh, ngươi cho rằng lão tử thật sự hội ngốc hề hề theo sát ngươi đối với năm đấm chơi. Kế tiếp, mới có ngươi lão tiểu tử thụ đấy. Không tệ, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là một cái quân tử. Như là đã cho rằng Phong Thiên là địch nhân, hắn đương nhiên không ngại sử xuất một ít thủ đoạn hèn hạ. Vừa rồi Phong Thiên cùng Hà Lâm Hoa nắm đấm tương giao thời điểm, Hà Lâm Hoa đã vụng trộm đem 4 tích nghiệp lực đưa vào Phong Thiên trong cơ thể. Phong Thiên thần sắc cổ quái, đống nhiên tầm đó nắm đấm dùng sức về phía trước chém đúng ra, một đoàn màu xám bóng dáng theo quyền kình bay ra, sau đó lập tức tiêu tán rồi. Tốt ngươi cái Hà Lâm Hoa, cư nhiên như thế ti tiện, liền nguyền rủa thuật đều xử đi ra rồi. Phong Thiên cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, cấp thấp nguyền rủa thuật đối với cấp độ S đã ngoài năng lực giả căn bản không có chút nào tác dụng sao? Ta lật cái đi. Hà Lâm Hoa cũng là kinh ngạc địa trợn mắt há hốc mồm, nghiệp lực rõ ràng vô dụng. Điều này sao có thể? Lần trước cái kia bố lãng đặc bán nhân mã vong linh so Phong Thiên thực lực còn mạnh hơn, lúc đó chẳng phải vừa ngã vào nghiệp lực lên. Như thế nào hiện tại cái này nghiệp lực, đối với Phong Thiên lại có thể biết vô dụng? Chương 88, đoạt ngươi thì thế nào? Phong Thiên, ngươi đối với chính mình người ra tay, sẽ phải chịu xử phạt đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na chen miệng nói. Phong Thiên khinh thường điệu điệu môi, xử phạt thì như thế nào? Trung tâm ở trong, còn có tương xứng ma quật quá nặng xử phạt sao? Ta hiện tại, đã bị xứng ma quật rồi nói đến đây, Phong Thiên mặt mày trong lại hiện lên một tia hận ý, hồ gia thánh nữ cùng ta đã coi hôn ước, Hà Lâm Hoa, chuyện lần này, coi như là bị tu minh những lao gia hỏa kia đã biết, cũng chỉ sẽ giúp ta, không sẽ giúp ngươi đấy. Cương đoạt người khác vị hôn thê, loại chuyện này, cũng thiếu ngươi làm được. A Phi, đoạt ngươi thì thế nào? Cái này giữa nam nữ, vốn tiểu chú ý cái tình trạng ý thiếp, lưỡng tình tương duyệt đấy. Ngươi cùng Vũ Phỉ lập thành hôn ước thời điểm, có thể đã từng hỏi qua Vũ Phỉ nàng vui cười không vui, có thích hay không. Hà Lâm Hoa đem nghiệp lực không nhảy công việc cho ném đến tận một bên, lớn tiếng mắng chửi nói. Phong Thiên nói, ta không với ngươi ở chỗ này xính miệng lưỡi chi tranh giành. Ta hôm nay chỉ là đến hồ gia tiếp hồ mị nhi mà thôi, nàng vui cười không vui, chờ đi với ta ma quật, tự chính mình hỏi nàng. Phong Thiên dứt lời, thò tay về phía trước, hướng về hồ Vũ Phỉ chụp tới. Kỳ Nhĩ Yến Na che chở hồ Vũ Phỉ, một tay cùng Phong Thiên tranh đấu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, cũng phi thân trên xuống, cùng Kỳ Nhĩ Yến Na tiền hậu giáp kích. Trong nháy mắt, ba người chiến đấu cùng một chỗ, đấu thành một đoàn, tràng diện nhất thời vô cùng hỗn loạn. A Di Đà Phật. Phong Thiên cục trưởng, hôm nay lão nạp tìm ngươi thương nghị chuyện quan trọng, chưa từng nhìn thấy ngươi, liền phỏng đoán, ngươi có lẽ là tới nơi này rồi. Xem ra, lão nạp địa suy đoán cũng không phạm sai lầm. Bên trên bầu trời, ẩn ẩn truyền đến Bất Khuyết đại sư thanh âm. Tại Hà Lâm Hoa không phục hồi tinh thần lại lỗ hổng, một cái không bắt theo Bất Khuyết đại sư phương hướng hướng về Phong Thiên đập tới. Phúc! Một tiếng rất nhỏ được chứ thịt thanh âm, Hà Lâm Hoa cùng Phong Thiên đều là một tiếng kêu đau đớn, sau đó Hà Lâm Hoa bụm lấy tay hô lớn. Bất Khuyết đại sư, xin nhờ ngài lão lần sau nhắm ngay lại nện được không? Đập vào ta á. A Di Đà Phật. Lão nạp thật sự không thể tưởng được, Hà tiểu hữu lại có thể biết bắt tay tiến đến lão nạp bắt bên trên Bất Khuyết đại sư đang khi nói chuyện, đã đứng ở Hà Lâm Hoa bốn người bên cạnh thân, chắp tay trước ngực, Phong Thiên cục trưởng, ngươi bây giờ có lẽ tại thập nhị cục trong căn cứ giao tiếp sự vụ, chuẩn bị tiến về trước ma quật mới đúng, như thế nào chạy ở đây đến khó xử hai cái hậu bối rồi. Phong Thiên vừa rồi cánh tay bị Bất Khuyết đại sư bình bắt đánh trúng, hắn nhịn đau nói, Bất Khuyết đại sư, Phong Thiên ta xưa nay nghe nói Bất Khuyết đại sư làm người chính trực, từ trước đến nay là nhận thức lý không nhận thân. Hôm nay có này tao ngộ, Phong Thiên mới biết, miệng mồm mọi người đồn đãi, khó tránh khỏi có không xác thực thời điểm. Bất Khuyết đại sư cổ họng nuốt đống lúc đích, ánh mắt đảo qua Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Hồ Vũ Phỉ ba người, thầm nghĩ trong lòng, Hà Tiểu Hữu, hôm nay vì ngươi. Nhưng là phải dơ lão hòa thượng ta nhiều năm qua tích lũy ở dưới tên tuổi nhi rồi. Bất Khuyết đại sư nói ra, một chút đồn đãi, vốn chính là một ít người rảnh rỗi truyền tới, không tin cũng thế. Lão nạp ta tới đây, tự là muốn mời Phong Thiên cục trưởng trở lại. Thập nhị cục sự vụ phân đông, chuyển giao rất là phiền toái, thiếu đi ngươi, có thể thì không được. Ha ha ha. Phong Thiên cười to ba tiếng, cả giận nói, Bất Khuyết đại sư, vấn đề này trước sau nhân quả, nghĩ đến ngài cũng đều rất rõ ràng. Ngại như vậy xử lý, chỉ sợ có mất công bằng, Phong Thiên ta không phục. Hơn nữa, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không với ngươi trở về đấy. Bất Khuyết đại sư thở dài nói, Phong Thiên cục trưởng chuyện này là thật. Được Bất Khuyết đại sư bọn người để mắt, Phong Thiên hiện tại đã không phải là thập nhị cục trưởng, về sau kính xin Bất Khuyết đại sư đổi lại xưng hô. Phong Thiên lần này vạch mặt, đã đợi cùng với quả quyết tương cử rồi. Bất Khuyết đại sư đang định nói chuyện, lại bị một người thanh âm đã cắt đứt. nếu không muốn theo Bất Khuyết đại sư trở về, vậy thì cùng ta rời đi. Vừa vặn ta hôm nay có việc muốn đi ma quật, ngươi như vậy nhàn rỗi, nghĩ đến đi sớm một ngày, muộn đi một ngày đều không có gì. Mọi người hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy hai vị thân mặc đạo bào tu sĩ đứng tại một thanh cực lớn quạt xếp thượng diện, hai người này, không phải Thanh Huyền, Thanh Mai còn có thể là ai? Nhị sư huynh, Thanh Huyền tỷ tỷ, các ngươi không phải đã đi trước sao? Tại sao lại trở lại rồi? Hà Lâm Hoa mừng rỡ, xa xa địa phất tay đánh cho cái bắt chuyện. Quạt xếp dần dần phi gần, Thanh Huyền thanh âm mang theo băng hạt châu nhảy đáp đi ra, chúng ta đi trước. Chúng ta nếu là thật sự đi trước, ngươi còn không bị một cái người biến dị cho khi dễ rồi hả? Thanh Huyền nói xong, nghĩ đến trong lời nói tựa hồ đối với Hà Lâm Hoa quan tâm một ít, lại bổ sung nói, ngươi nếu như bị như vậy một cái người biến dị cho khi dễ rồi, chúng ta Vân Sơn Tông mặt mũi hướng ở đâu đặt? Ha ha! Hà Lâm Hoa nở nụ cười, cái này sư huynh, rõ ràng là lo lắng hắn gặp chuyện không may, còn một bộ da căn bản không có quan tâm qua ngươi tư thế, Thanh Huyền sư huynh, đa tạ rồi. Phong Thiên mắt thấy Hà Lâm Hoa một phương lại xuất hiện hai vị tu sĩ sân ga, vừa sợ vừa giận, Thanh Huyền, Thanh Mai hai vị tu sĩ, cần biết việc này thế nhưng mà Hà Lâm Hoa đối lý, hai vị đơn giản chỉ cần vì hắn sân ga, tự dưng tổn hại Vân Sơn Tông, tu minh thanh danh. Thanh Huyền khinh miệt địa ngắm Phong Thiên liếc, nói, một cái nho nhỏ biến dị người, cũng dám theo chúng ta Vân Sơn Tông nói điều kiện. Vân Sơn Tông, tu minh thanh danh sao lại, há có thể bởi vì ngươi một cái phản quốc thông đồng với địch nhỏ yếu biến dị người tiểu tổn hại mất. Đừng nói ngươi còn có phản quốc thông đồng với địch trước hoa, cho dù ngươi không có, cho dù chúng ta Vân Sơn Tông đối lý, chúng ta tiêu diệt ngươi, ai dám nói tiếng không. Phong Thiên tức cười, một câu cũng nói không nên lời, đúng vậy à, Vân Sơn Tông là hoa hạ tu sĩ giới lớn nhất nhất phái, vẹn vẹn trúc cơ kỳ tu sĩ thì có 11 vị, trong đó còn có 2 vị trúc cơ trung kỳ, cái này của lực lượng khổng lồ muốn tiêu diệt mất một cái nho nhỏ Phong Thiên, cho dù cho hắn chỗ chiếm lý cũng không có ai sẽ ra ngoài giúp hắn đó à. Phong Thiên sắc mặt tái nhợt, chẳng biết tại sao bật cười, hôm nay ta xem như kiến thức tu sĩ giới đại phái đệ nhất, thật lớn tên tuổi. Thật bá đạo với tư cách. Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, ống tay háo về phía trước chém ra, 12 đạo màu xanh tiểu kỳ đứng ở Phong Thiên quanh người, những đánh giá này, còn không cần ngươi tới nói. Nếu không là xem tại ngươi có chút cơ kỳ thực lực, còn có thể thủ vệ ma quật, vì hoa hạ làm vài phần công hiến, chỉ bằng vào ngươi thông đồng với địch mưu hại ta tiểu sư đệ chuyện này, ta hôm qua liền trực tiếp giết ngươi. Hừ. Phong Thiên tuy nhiên bị Thanh Huyền 12 đạo trận kỳ bao phủ, lại cũng không phản kháng, chỉ là ánh mắt âm lãnh địa đảo qua quanh người người liền can trở. Mục Linh, chói. Thanh Huyền trong tay véo động mấy cái chỉ bí quyết, 12 đạo màu xanh trận kỳ mang theo 12 cổ màu xanh linh lực, đem Phong Thiên chăm chú cuốn lấy. Sau đó, Thanh Huyền thu hồi 12 đạo màu xanh trận kỳ, đem bị màu xanh linh lực hồn chói Phong Thiên ném tựa như rác rưởi nhét vào cực lớn quạt xếp bên trên. Hà Lâm Hoa gặp Phong Thiên trong nháy mắt đã bị Thanh Huyền trói lại, hưng phấn mà đại khen, Thanh Huyền sư huynh, ngài lao quả thực thật lợi hại. Thanh Huyền ống tay háo hướng sau lưng vung lên, hai tay bị tại sau lưng, hậu vệ, phảng phất Hà Lâm Hoa thiếu nợ lấy hắn 180 vạn tựa như, tiểu sư đệ, ngươi tuy nhiên đã tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng là căn bản không có hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng, thực lực thật sự là quá kém, có tổn hại chúng ta Vân Sơn Tông tên tuổi. Lần này phân biệt về sau, ngươi nhất định phải dốc lòng khổ tu. Lần sau gặp mặt lúc, như ngươi vẫn là như vậy nhỏ yếu, sư huynh ta không ngại thay thế sư phụ ra tay, quản giáo ngươi một phen. Hà Lâm Hoa nghe được im lặng, tiên thiên võ giả cũng gọi nhỏ yếu, những người bình thường kia có thể coi là cái gì đâu này. Hà Lâm Hoa phi thân đứng ở Thanh Huyền, Thanh Mai trong hai người gian, bắt lấy hai người cánh tay, cười hì hì nói ra, Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai tỷ tỷ, chúng ta đều là đồng môn, nói chuyện làm gì nghiêm túc như vậy, hô đánh tiếng kêu giết đây này. Ngươi nhìn xem, chúng ta lần sau gặp mặt. Tiểu đệ ta làm ông chủ, chúng ta cùng một chỗ tìm tiệm tạp hóa, một người một phần nhi xào mắt ra, một người một ly sinh địa, ăn xong uống xong sẽ cùng nhau đi tiệm internet thông cái tiêu, chạy cái tạp đinh xe, chơi cái cờ ép cái gì không đều rất không tệ nha. Tại nơi này cua đồng hành hành xã hội, chúng ta có lẽ tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, kiên quyết ngăn chặn B. O lực, hòa bình giải quyết hết thể vấn đề. Các ngươi nói, đúng hay không? Thanh Huyền, Thanh Mai, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, Bất Khuyết đại sư Quýnh. Tiểu sư đệ, ngươi mới vừa nói là có ý gì, sư tỷ ta như thế nào một câu đều không có nghe hiểu. Thanh Mai hỏi. Thanh Huyền lại là phất một cái ống tay áo, Hà Lâm Hoa đã bị Thanh Huyền bay bổng địa đẩy đi ra, Thanh Huyền lại hừ lạnh một tiếng, sư muội chớ để ý tiểu tử này nói bậy. Bất Khuyết đại sư, ta cùng với Thanh Mai đi đầu một bước, tiểu sư đệ tiểu xin nhờ võ minh hỗ trợ chiếu cố, đốc thúc hắn tu luyện. Hà Lâm Hoa hai mắt chằm chằm vào Thanh Huyền, hoán thầm lấy, nha nha cái phi, ngươi liền khiến cho nhiệt tình vung tay háo của ngươi a. Không chừng ngày nào đó sẽ đem quần áo cho vung nát rồi. Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đi theo Bất Khuyết đại sư chăm chú tu hành, chớ để ham chơi, biết không? Thanh Mai cũng nói. À, là. Hà Lâm Hoa liên tục lên tiếng, sau đó cười gian lấy cho Thanh Mai làm ra một cái ngón tay cái. Thanh Mai lập tức không chút do dự ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Thanh Huyền lại khai báo hai câu, sau đó mới chắp tay ly khai. Thanh Huyền vừa đi, Hồ Vũ Phỉ tính tình cũng nổi lên, hầm hư địa trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, không để ý Hà Lâm Hoa cầu khẩn, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na mang theo nàng nên rời đi trước rồi. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na, Hồ Vũ Phỉ đi xa bóng lưng, Hà Lâm Hoa thất lạc thở dài. A Di Đà Phật, Hà Tiểu Hữu, một chút việc nhỏ, không cần để ý, hiện tại kính xin Hà Tiểu Hữu cùng ta cùng nhau hồi tổng căn cứ a. Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực nói. Hà Lâm Hoa im lặng địa ném cho Bất Khuyết đại sư một cái liếc mắt. Chính mình thế nhưng mà chuyện tình cảm tình, tại sao lại bị Bất Khuyết đại sư nói thành một chút việc nhỏ rồi hả? Bất quá, nhìn xem Bất Khuyết đại sư sáng loáng quăng ngói sáng cái hót nhì, Hà Lâm Hoa cũng bình thường trở lại. Bất Khuyết đại sư bất quá là một cái lao hòa thượng mà thôi, chuyện tình cảm tình, hắn có thể hiểu mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa nói, Bất Khuyết đại sư, ngươi đi về trước đi. Ta tâm tình khó chịu, muốn chính mình dạo chơi, tán giải sầu. Bất Khuyết đại sư lại niệm một tiếng Phật hiệu, Hà Tiểu Hữu, những bất quá là này trên tình cảm làm phức tạp mà thôi. Nếu là liền những điều này nhìn không thấu, ngươi sau này làm sao dùng vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong đâu này. Nhớ năm đó, lao hòa thượng ta cũng là ba vợ bốn nàng hầu. Hồng nhan chi kỷ vô số, nhưng lại xa xa không có Hà Tiểu Hữu như vậy làm phức tạp a. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa rội ra ngón út, đào đào lỗ thai, hắn vừa mới nghe được cái gì. Bất Khuyết cái này lão hòa thượng lại còn nói hắn đã từng ba vợ bốn nàng hầu, còn vô số hồng nhan chi kỷ. Đây là đang lừa gạt quỷ a. Bất Khuyết đại sư, người Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Bất Khuyết đại sư nói, lão hòa thượng ta 15 tuổi đại hôn, 30 tuổi xuất gia, những chuyện này, còn không đáng lừa ngươi. Bất Khuyết đại sư dừng một chút, lại tiếp tục nói, Hà Tiểu Hữu rất sâu xa tuệ căn, vốn không nên vì những sự tình này phiền não. Như Hà Tiểu Hữu nguyện ý, lão hòa thượng ta có thể thay sư thu đồ đệ, truyền thụ Hà Tiểu Hữu vô thượng Phật hiệu, hóa giải trong nội tâm 3000 phiền não ti. Đừng giới, ta cũng không giống như đương hòa thượng. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nếu là hắn chạy tới đương hòa thượng, Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na còn không đều được thủ hoạt quả, sống một mình thở chống chết, đi. A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư có chút thất vọng, đã như vậy, lão nạp cũng không nên miễn cưỡng. Hiện tại, kính xin Hà Tiểu Hữu cùng ta hồi căn cứ đi thôi. Đang khi nói chuyện, Bất Khuyết đại sư không đợi Hà Lâm Hoa phản ứng, tay đã chộp vào Hà Lâm Hoa trên cánh tay. Hà Lâm Hoa ngược lại là muốn tránh rồi, nhưng là Bất Khuyết đại sư động tác thật sự quá nhanh, hắn căn bản liền nhìn đều không có nhìn rõ ràng. Bắt được Hà Lâm Hoa, Bất Khuyết đại sư cũng không đợi Hà Lâm Hoa phản ứng, thân thể phảng phất giống như một đạo ảo ảnh. Nhanh địa hướng về thành phố Kinh Đô phương hướng bay đi. Này Bibi, Bất Khuyết đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây là bắt cóc. Ngươi biết không? Ngươi có biết hay không, bắt cóc thế nhưng mà trọng tội, muốn hình phạt, ngồi xổm ngục giam đấy. Chân trời, hai con quả hoa hoa kêu đi ngang qua, đi theo phía sau liên tiếp chấm đen nhỏ. Chương 89, Thiên Thiên 13 cảnh. Đã đến Võ Minh tổng căn cứ, Bất Khuyết đại sư đem Hà Lâm Hoa dẫn tới căn cứ phòng chỉ huy. Lại để cho Hà Lâm Hoa đi theo hắn và bần đạo trường học tập xử lý võ minh sự vụ. Bất quá, Hà Lâm Hoa làm người tản mạn đã quen, lại để cho hắn hỗ trợ xử lý công vụ, cái kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cái này không, tâm tình vốn là tiểu không tốt, Hà Lâm Hoa trong chốc lát đem văn bản tài liệu trở mình được bay lời trời, trong chốc lát lập tức nhấn trong phòng chỉ huy loạn thất bát tao cái nút, trong chốc lát lại cười hì hì đùa giỡn trong phòng chỉ huy xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân. Bất Khuyết đại sư vốn là muốn lại để cho Hà Lâm Hoa hỗ trợ, xử lý khởi sự tình đến tốc độ có thể nhanh không ít, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa dùng lẫn vào tiền đến, sự vụ xử lý tốc độ không có gặp tăng nhanh, ngược lại giảm bất không ít, hai người bọn họ tiên thiên võ giả đều được bang quấy rối về sau Hà Lâm Hoa chùi đít đây này. Rốt cục, tại Hà Lâm Hoa không cẩn thận đè xuống tổng căn cứ tự bạo cái nút về sau, Bất Khuyết đại sư hai người không thể nhịn được nữa, một cái giám đôn nhi đem Hà Lâm Hoa đá đi ra ngoài, cái này tai họa. Hắn yêu đi chỗ nào gây sự đi chỗ nào gây sự à. Tuy nhiên đang tại nhiều người như vậy mặt bị đá ra phòng chỉ huy, Hà Lâm Hoa lại lơ đễnh. Chạy ra cái kia chó má phòng chỉ huy, vốn chính là ý nghĩ của hắn nha. Một đường đi bộ lấy về tới gian phòng của mình, Hà Lâm Hoa nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt tiến nhập luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện trong, linh phủ thần điện, tán tu chiêu mộ đài thăng cấp đã chấm dứt, linh phủ thần điện thăng cấp về sau, linh phủ vẽ tốc độ cùng chú linh tốc độ đều tăng lên 1%, mặt khác còn gia tăng lên một cái linh phủ vẽ lan, tán tu chiêu mộ đài cũng không có gì biến hóa lớn, chỉ là trở thành tứ cấp về sau lại lần nữa tại hắn tương ứng lơ lửng ở trên đảo nhiều ra một cái căn phòng nhỏ, tứ cấp tán tu chiêu mộ đài, có thể tại luyện hồn thần điện nội chiêu mộ ra 4 cái tán tu. Nhìn tất cả thuộc tính linh lực, trải qua một thời gian ngắn luyện hóa về sau, thổ thuộc tính linh lực đạt đến 3.000 nhiều, đầy đủ thăng cấp một bộ phận công trình kiến trúc. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện thăng cấp trước tiên có thể chậm rãi, hiện tại việc cấp bách, hay là muốn tăng lên linh phủ thần điện mới được là. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa lại lựa chọn tăng lên linh phủ thần điện cùng tán tu chiêu mộ đài. Xác định tăng lên công trình kiến trúc về sau, Hà Lâm Hoa lại đến tán tu chiêu mộ đài nội, đem tiểu cầu đàn cho kêu lên. Tiểu cầu đàn không hổ là linh căn đạt đến 65 siêu cấp thiên phú, cái này bất quá mười mấy giờ công phu, cầu đàn đan điền khí hải rõ ràng đã dần dần thành hình, đã trở thành một gã đại tông sư đỉnh phong võ giả, đổi thành tu sĩ thuyết pháp, cái kia chính là bao hàm linh kỳ đỉnh phong rồi. Miệng khen ngợi tiểu cầu đàn một lần về sau, Hà Lâm Hoa lại chạy tới hồn phách thu nhận điện. Hồn phách thu nhận điện trong hiện tại chỉ còn lại có hai cái hồn phách, một cái là vong linh pháp sư Bố Lãng Đặc, cái khác thì là thành công tấn cấp tiểu quỷ tử Thái Lang. Trải qua loạn thất bát tao một trận sự tình về sau, thời gian sớm đã vượt qua 12 cái giờ đồng hồ, tiểu quỷ tử Thái Lang rõ ràng sửng sốt sống quá cường hóa, đã trở thành một gã tiên thiên cảnh giới quỷ nị dạ. Nhớ tới cái này đều có thể thành công, Hà Lâm Hoa tiểu không khỏi ai thán Thái Lang vận khí tốt. Nóa, 3% thành công tỷ lệ đều có thể lại để cho Thái Lang cho đụng phải, ngoại trừ nói hắn vận khí tốt, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không ra cái khác tử nhi rồi. Trải qua phục tùng, cường hóa về sau, tiểu quỷ tử Thái Lang tại Hà Lâm Hoa dưới sự dạy bảo kinh hoàn toàn nhận rõ tình thế, chứng kiến Hà Lâm Hoa sau tiểu hấp tấp phiêu tới, a rua nịnh hót, nịnh nọt. Về phần Bố Lãng Đặc, thật không biết nên gọi là xương cứng tốt hay vẫn là gọi là biến thái tốt, tại liên tục không ngừng tra tấn xuống, Bố Lãng Đặc rõ ràng còn không cầu xin, vẫn là liên tục hô thoải mái. Bố Lãng Đặc sướng rồi, Hà Lâm Hoa tiểu khó chịu rồi, hắn tự mình ra tay tra tấn Bố Lãng Đặc, kết quả khí lực càng lớn, Bố Lãng Đặc đã kêu càng hoan. Hà Lâm Hoa càng nghe càng không phải cái mùi vị, đem con mắt ngắm đến Thái Lang trên người, sau đó một trận hung ác dẹp, đánh chính là Thái Lang liên tục cầu xin tha thứ, chó xù đồng dạng ghé vào Hà Lâm Hoa trước người thêm Hà Lâm Hoa dậy, tâm tình mới tốt hơn nhiều. Vino Vino, cái này nước Nhật người nô tính thật đúng là cường A. Lại đang luyện hồn thần điện trong đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được nhảm chán rồi. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa nhớ tới, Thái Lang cường hóa sau khi thành công, còn giống như không có khảo nghiệm qua đây này. Ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa thuận tiện đem Thái Lang cũng cho dẫn theo đi ra, trải qua một lần âm linh lực cường hóa về sau, Thái Lang hồn phách thể lộ ra càng thêm ngưng thực, đã có thể loáng thoáng địa hiển lộ ra hắn khi còn sống bộ dáng. Đem Thái Lang dẫn tới cửa ra vào phụ cận phép đo lực nghi bên cạnh, Hà Lâm Hoa sai sử Thái Lang đối với khảo thí nghi tiến hành công kích. Khảo thí kết quả cũng không tệ lắm, Thái Lang bình công số liệu đạt đến 49.000 nhiều kg, trên cơ bản có thể xem như một vị tiên thiên võ giả. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần phép đo lực mà thôi, nếu như là chính thức thực chiến, thân là hồn phách thể, có thể trực tiếp đối với linh hồn tiến hành công kích Thái Lang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đem Thái Lang lại đưa về hồn phách thu nhận điện, Hà Lâm Hoa lại dạo bước đã đến phòng ngủ. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chất lọc âm linh lực, nhắm mắt tu luyện. Trong nháy mắt, nửa giờ đi qua, Hà Lâm Hoa hao phí mấy trăm điểm âm linh lực, thực lực lại không có chút nào tiến bộ, dưới tình huống tâm phiền ý loạn. Hà Lâm Hoa cũng không có nghiên cứu vì cái gì tâm tư, dứt khoát nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man. Nghĩ một lát nhi, Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, hắn làm sao lại đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Hồ Vũ Phỉ lúc nào hết giận rồi, muốn liên lạc hắn thời điểm, nhất định sẽ gọi hắn trước kia số điện thoại di động A. Hắn trước kia điện thoại, đã bị hắn tận lực địa quên tại Hoàng Lâm thành phố quê quán. Hồ Vũ Phỉ vạn nhất nếu gọi điện thoại rồi, có thể liên lạc với mới là lạ. Nghĩ. Hà Lâm Hoa thông qua bên trong thông tin thiết bị liên hệ rồi tin tức xử lý trung tâm, lại để cho tin tức xử lý trung tâm lập tức giúp hắn đem trước kia điện thoại SIM tạp một lần nữa làm cho một cái đi ra. Muốn lại nói tiếp, chuyện này cũng không quy tin tức xử lý trung tâm quản, hẳn là công việc bên ngoài bộ sự vụ mới đúng. Bất quá, Hà Lâm Hoa đã an bài đến tin tức xử lý trung tâm, tin tức xử lý trung tâm lại có ai dám nói một tiếng bất hay sao? Kết quả là, toàn bộ tin tức xử lý trung tâm lập tức vận chuyển, không đến 10 phút thời gian. Hà Lâm Hoa tiểu nhận được căn cứ nhân viên phục vụ đưa tới điện thoại cùng SIM tạp. Kiểm tra không sai về sau, Hà Lâm Hoa trước cho Hồ Vũ Phỉ trước kia dãy số gọi điện thoại, đối diện truyền đến chính là Hoa Hạ Di Động nhuyễn muội tử ngài gọi chính là không số thanh âm nhắc nhở. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi, sau đó lại cho trong nhà gọi điện thoại, báo âm thanh bình an. Đương nhiên, cái này thông điện thoại đánh đi qua, Hà Lâm Hoa bị Hà Phụ, Hà Mẫu một trận quan tâm cộng thêm hung ác mắng. Lần nữa sau khi cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa không tâm tư tu luyện, cũng ngủ không được, dứt khoát mở ra trong phòng ngủ bộ mạng lưới, lên mạng chơi nổi lên trò chơi. Khoan hay nói, cái này chơi trò chơi thật đúng là sơ giải phẫn uất tuyệt hảo thuốc hay, Hà Lâm Hoa chơi khởi trò chơi đến, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua rồi nửa ngày thời gian. Ngài có bên trong gọi, xin lập tức tiếp thu Hà Lâm Hoa chơi trò chơi khiến cho chính sảng khoái thời điểm, trong phòng ngủ trí tuệ nhân tạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Hà Lâm Hoa một bên chơi lấy trò chơi, một bên thỏ tay chém ra một đạo kiếm quang, điểm vào tiếp thu khóa lên, bần đạo trưởng thanh âm vang lên, Hà Tiểu Hữu, hôm qua bất khuyết đại sư nói, Thanh Huyền đạo trưởng để cho chúng ta thay dạy bảo ngươi, hiện tại buổi sáng 5 điểm, đúng là thiên địa linh khí âm dương giao thái thời điểm, là tập võ ngộ đạo tốt thời cơ, Hà Tiểu Hữu cùng chúng ta cùng nhau diễn võ như thế nào? À, không muốn, không rảnh. Hà Lâm Hoa phân tâm nghe ngóng, sau đó không chút do dự cự tuyệt. A Di Đà Phật, Hà Tiểu Hữu, ngươi bây giờ mới vừa tiến vào tiên thiên chi cảnh, cảnh giới cũng không ổn định lại, như thế tham luyến những tăng này trí chi vật, có thể thật sự không phải cái gì chuyện tốt ta. Lần này vang lên chính là bất khuyết đại sư thanh âm, mà càng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy sụp đổ chính là, thanh âm này, rõ ràng đến từ phía sau của hắn. Này bí bí, bất khuyết đại sư, cái này hình như là của ta tư nhân phòng ngủ a. Ngươi tại sao không nói một tiếng tiểu sông tới à nha? Hà Lâm Hoa cười khổ nói. Bất khuyết đại sư nói, Lão Hòa Thượng ta biết rõ bần đạo trường khẳng định thỉnh không xuất ra ngươi, cho nên tự mình tiến đến thỉnh ngươi rồi. Ba mẹ nó. Hà Lâm Hoa đạo, bất khuyết đại sư, ngươi đây là xâm phạm ta tự do cá nhân, đây chính là phạm pháp, ngươi biết không? Biết rõ, biết rõ. Bất khuyết đại sư vừa nói, một bên lần nữa bắt lấy Hà Lâm Hoa đích cổ tay, đi tới ngoài cửa, bần tăng hiện tại bắt buộc Hà Tiểu Hữu cùng Lão Nạp đi ra ngoài, có lẽ xem như bắt cóc ca. Hà Tiểu Hữu muốn cáo Lão Hòa Thượng, cho dù cáo đi thôi. Nha nha cái phi. Cáo ngươi. Chưa nghe nói qua có cái gì tổ chức dám cho tiên thiên võ giả hình phạt đấy. Hà Lâm Hoa cái kia nước mắt là hào hào đó a, đều cho chạy tới trong bụng đi. Thành phố Kinh Đô vùng ngoại thành căn cứ quân sự phụ cận trong khe núi. Bởi vì phụ cận có Hoa Hạ nhất trụ sở bí mật, căn cứ quân sự chung quanh đại bộ phận khu đều bị liệt là không người khu, cấm tất cả mọi người đi vào. Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm địa nhìn trước mắt bất khuyết đại sư, kiếm hiệp chờ bốn vị tiên thiên võ giả, trong nội tâm thầm mắng, ở nơi này là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên võ giả a. Rõ ràng tiểu là bốn cái thối du côn, bắt có phạm. Kiếm hiệp bọn bốn người đều là người giả mà thành tinh rồi, xem Hà Lâm Hoa biểu lộ làm sao không biết Hà Lâm Hoa trong lòng mắng bọn hắn đâu này. Bất quá, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên cũng dương giả không biết, chỉ đem Hà Lâm Hoa cái loại lời ánh mắt u oán trở thành không khí. Yên lặng một lát, bất khuyết đại sư nói ra, Hà Tiểu Hữu, nhận được Thanh Huyền tu sĩ để mắt, ủy nhiệm chúng ta bốn vị dạy bảo ngươi tu hành, những ngày tiếp theo ở bên trong, còn hy vọng Hà Tiểu Hữu dốc lòng tu luyện, chớ để phụ Thanh Huyền tu sĩ cùng chúng ta nổi khổ tâm mới được là. Là Hà Lâm Hoa hữu khí vô lực, bất khuyết đại sư, đã đi theo các ngươi học tập, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ta được tu luyện tới cái gì cảnh giới mới tính toán phù hợp yêu cầu a? Ân, điều này cũng đúng. Bất khuyết đại sư đạo, đã nói đến cảnh giới, cái kia lão nạp trước cùng Hà Tiểu Hữu giải thích thoáng một phát tiên thiên phía trên cảnh giới a. Dừng một chút, bất khuyết đại sư tiếp tục nói, võ giả, tu sĩ nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng thuộc tại tu sĩ chi tổ, tại tu hành bên trong cũng có không thiếu cộng đồng chỗ. Võ giả bên trong đích hậu thiên, tiên thiên tắc thì phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, hậu thiên bắt trọng cảnh giới đối ứng lấy tu sĩ luyện khí bắt trọng, tiên thiên cảnh giới 13 trọng cảnh giới tắc thì phân biệt đối ứng lấy trúc cơ kỳ 13 trọng. Bình thường nói đến, chúng ta đem xưng hô này vi tiên thiên 13 cảnh hoặc là trúc cơ 13 tầng. À, về tiên thiên cảnh giới thuyết pháp, Hà Lâm Hoa cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không khỏi được sinh ra một ít hứng thú, cái này 13 cảnh nên như thế nào phân chia đâu này? Bần đạo trường cười nói, võ giả tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, cũng không có thể xưng là nhập cảnh, chỉ có thể xưng là mới vào trước ngày mà thôi, sức chiến đấu so về chính thức tiên thiên võ giả muốn yếu rất nhiều. Muốn đi vào đệ nhất cảnh, phải làm được hoàn toàn nắm giữ bản thân thực lực, có thể đem tiên thiên đệ nhất cảnh thực lực hoàn toàn phát huy ra đến. Kiếm hiệp nói, tiên thiên nhập cảnh về sau, có thể miễn dịch một ít đặc thù pháp thuật. Ta từng nghe thiên đao quỷ, Tiếu Thanh nói lên, Hà Tiểu Hữu tựa hồ tinh thông nguyền rủa loại pháp thuật. Những pháp thuật kia, dùng để đối phó hậu thiên võ giả còn có thể có tác dụng, nhưng nếu là chống lại tiên thiên nhập cảnh cấp bậc võ giả, chút nào tác dụng cũng không dậy nổi. Nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ luyện hồn thần điện trong nghiệp lực, tự là tương đương với nguyền rủa loại pháp thuật rồi hả? Nghĩ thông suốt nghiệp lực đối với phong thiên mất đi hiệu lực nguyên nhân về sau, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Bố Lãng Đặc, lúc trước hắn dùng nghiệp lực đối phó Bố Lãng Đặc thời điểm, còn giống như nổi lên không nhỏ tác dụng đó à. Hà Lâm Hoa còn không có há miệng hỏi, Vô Đao khách đã giải thích nói, lúc trước Hà Tiểu Hữu dựa vào nguyền rủa đánh chết khung xương ác ma Bố Lãng Đặc, tuy nhiên thực lực thậm chí đạt đến tiên thiên thứ hai cảnh, nhưng lại thuộc về cưỡng ép tăng lên, chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Cho nên, Hà Tiểu Hữu nguyền rủa mới có thể có tác dụng. Bất Khuyết đại sư lại nói, đúng vậy, về sau nếu là gặp được tiên thiên nhập cảnh đã ngoài võ giả, tu sĩ, dị năng giả chờ năng lực giả, tốt nhất không muốn sử dụng nguyền rủa loại pháp thuật, miễn cho khởi không đến hiệu quả ngược lại cắn trả bản thân. Bất Khuyết đại sư dừng một chút, nói tiếp, tiên thiên 13 cảnh bên trong, ngoại trừ đệ nhất cảnh bên ngoài, sau này 12 cảnh phân biệt đối ứng nhân thể thập nhị chính kinh, võ giả mỗi đả thông một đầu đứng đắn, tắc thì tăng lên một cảnh. Thông thập nhị chính kinh, thì là đạt đến tiên thiên 13 cảnh. Như thế giải thích, Hà Tiểu Hữu có thể hiểu. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, loại này thuyết pháp, quả thực đơn giản đến không thể lại đơn giản, nếu là hắn còn nói không hiểu, còn không bị cái này bốn cái lao ra hỏa khinh bị chết. Chương 90, người tiện hợp nhất, là vi tiện nhân. Ân, Hà Tiểu Hữu quả nhiên là thiên phú tuyệt luân tuyệt thế thiên tài. Bất Khuyết đại sư một câu suýt nữa không có sặc chết Hà Lâm Hoa, nha nha cái phi, không đợi như vậy bẩn thỉu người a. Như vậy đạo lý đơn giản, ai có thể nghe không hiểu rồi hả? Chẳng lẽ lao hòa thượng này nói không phải người lời nói như thế nào đấy? Còn có, căn này thiên phú lại nhắc lên cái gì quan hệ? Bần đạo trường tắc thì hào hứng bừng bừng điệu tiếp tục giới thiệu nói, tiên thiên chia làm 13 cảnh, mỗi cảnh tất cả không giống nhau. Nhưng là tại tiến vào đệ ngũ cảnh, đệ chín cảnh cùng thứ 13 cảnh lúc thực lực đều sẽ xuất hiện một cái bay vọt về chất. Nay đây, võ giả, tu sĩ đều dùng cái này 3 cấp độ vi phân cấp. Tiên thiên đệ nhất cảnh đến tiên thiên thứ tư cảnh vi tiên thiên sơ kỳ, 5 cảnh đến 8 cảnh vi trung kỳ, 9 cảnh đến 12 cảnh làm hậu kỳ, 13 cảnh vi đỉnh phong. Võ giả chúng ta bên trong người mạnh nhất võ tôn tiền bối, tại 20 năm trước bước vào tiên thiên đệ ngũ cảnh, hiện tại thậm chí đã là thứ 6 cảnh võ giả cũng nói không chừng á. Võ tôn, có võ vi tôn. Võ tôn tiền bối thực lực, đương được như thế xưng hô a. Kiếm hiệp tự đáy lòng điệu tán thán nói. Úc Hà Lâm Hoa nghe được có chút mê mẩn. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta nhớ kỹ không biết nghe ai nói qua, các ngươi bốn cái còn giống như cùng võ tôn tiền bối đánh qua một khung, cuối cùng các ngươi bốn cái sửng sốt không có đánh hơn người ra một người, chuyện này có phải thật vậy hay không? Bốn vị tiên thiên võ giả nghe xong Hà Lâm Hoa thuyết pháp, nguyên một đám dở khóc dở cười. Cái gì gọi là đánh qua một khung, cái kia rõ ràng có lẽ gọi diễn võ tỉ thí mới đúng. Hà Lâm Hoa cái kia trương miệng thúi à, đường đường tiên thiên võ giả ở giữa quyết đấu, từ trong miệng hắn mặt nói ra. Sửng sốt trở nên cùng đầu đường tên côn đồ đánh nhau một cái tính chất rồi. Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, Hà Tiểu Hữu, ngươi nói hẳn là 20 năm trước võ tôn tiền bối theo ma quật trở về, chúng ta bốn người lớn mật khiêu chiến sự tình á khi đó võ tôn tiền bối đã đi vào tiên thiên đệ ngũ cảnh, chúng ta bốn người cùng lên cũng không làm gì được, cuối cùng bị võ tôn tiền bối một chiêu quật ngã. À, vậy các ngươi có thể thật là yếu đích. Hà Lâm Hoa không che đậy miệng. Nha nha cái phi đấy. Bốn vị tiên thiên võ giả đều buồn bực, cho dù đây là sự thật, ngươi cũng không cần nói thẳng ra a. Hà Lâm Hoa lời này, quả thực tiểu cùng dẫm bốn vị tiên thiên võ giả cái đuôi đồng dạng, Bất Khuyết đại sư bốn trong lòng người đã bắt đầu tính toán, trong chốc lát muốn dùng cái gì điểm quan trọng đến sửa trị Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa hậu chi hậu giác, căn bản không có phát hiện mình một câu đã làm phát bực bốn cái lao đầu, đón lấy tò mò hỏi, Bất Khuyết đại sư, Vân đạo trưởng, các ngươi bốn cái đều là tiên thiên võ giả. Không biết các ngươi đều theo thứ tự là đệ mấy cảnh đâu này. Nói đến thực lực, Bần đạo trưởng nói, chúng ta trong bốn người, Bất Khuyết đại sư thực lực mạnh nhất, là vi tiên thiên đệ tam cảnh, lão đạo sĩ ta là hậu thiên thứ hai cảnh, về phần kiếm hiệp, Vô Đao khách, bọn họ đều là tiên thiên đệ nhất cảnh võ giả. 20 năm trước, chúng ta bốn người cả gan khiêu chiến võ tôn tiền bối thời điểm, hai người bọn họ cũng chỉ là vừa mới đi vào tiên thiên cảnh giới mà thôi, thực lực cũng tiểu cùng hiện tại Hà Tiểu Hữu không sai biệt lắm. Bần đạo trường cuối cùng câu này là vì giữ gìn bốn người bọn họ thể diện, nói ra kiếm hiệp, Vô Đao khách năm đó thực lực độ chênh lệch, bọn hắn tuy nhiên bị một chiêu miểu sát, nhưng ít ra có thể kiếm hồi một ít mặt mũi không phải. Hà Lâm Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tiếp tục vô sỉ mà hỏi thăm, nói như vậy, bốn vị thực lực bây giờ so sánh 20 năm trước muốn tăng gấp đôi rồi, nhưng là võ tôn tiền bối hiện tại rất có thể đã tiến nhập tiên thiên thứ 6 cảnh. Nói cách khác, các ngươi bốn cái hiện tại đối thượng võ tôn tiền bối, bị một chiêu miểu sát sát suất còn là phi thường đại à nha. Bất Khuyết đại sư bốn người khỏe miệng đồng thời rút rút đứng dậy, nguyên một đám sắc mặt bất thiện địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi tiểu tử này không đề cập tới việc này có thể chết ta. Bần đạo trưởng nói, đúng, cho dù tăng thêm Hà tiểu hữu, bị võ tôn một chiêu miểu sát sát suất còn là rất lớn. Bần đạo trưởng nghĩ thầm, hiện tại đem tiểu tử ngươi cũng cho kéo tiến đến, nhìn ngươi còn dám hay không nói. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay, cười hì hì nói ra, không thể tính toán ta, không thể tính toán ta. Ta chính là một cái đi đánh xì dầu, ngài bốn vị đều tu luyện 810 năm, ta mới tu luyện vừa một tháng, ta sao có thể cùng ngài bốn vị so. A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư bốn người lại giật giật lấy, có dâu ria đều đem dâu ria thổi lão cao, cái này Hà Lâm Hoa, hôm nay là làm sao vậy? Cái đó hũ không khai để cái đó hũ, hắn nói mỗi một câu, đều là trực chỉ chỗ hiểm A. Kiếm hiệp ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ ra một cái cứng rắn địa dáng tươi cười, Hà tiểu hữu, những chuyện này, chúng ta qua đi nói sau. Hiện tại đúng là tu luyện võ nghệ tốt thời cơ, tuyệt đối không thể lãng phí. Dừng một chút, kiếm hiệp nói tiếp, Hà tiểu hữu hiện tại mới vào tiên thiên, không có một thân bổn sự lại dùng không đi ra, những ngày tiếp theo ở bên trong, tự do chúng ta bốn người liên thủ truyền thụ Hà tiểu hữu võ nghệ A, đợi đến lúc Hà tiểu hữu chính thức nhập cảnh về sau. Chúng ta coi như là hoàn thành thanh huyền tu sĩ bàn giao xuống nhiệm vụ. Úc Hà Lâm Hoa gật gật đầu, luyện võ. Hà Lâm Hoa hắn không sợ nhất đúng là luyện võ rồi. Chỉ cần có công đức nơi tay, không quan tâm nhiều lợi hại võ công, cái kia đều là ăn sáng. Kiếm hiệp nói, mỗi người tiên thiên nhập cảnh thời điểm, chút ngộ đến năng lực đều là không đồng dạng như vậy, những cùng này người này chỗ tiếp nhận võ học tri thức có liên hệ nhất định. Mượn mấy người chúng ta mà nói, ta được xưng kiếm hiệp, dùng thiên kiếm cửu thức diễn võ nhập cảnh. Lĩnh ngộ chính là kiếm khí trùng tiêu. Vô đao khách là đao khí tung hành, bần đạo trường là nhu tình quả ý, bất khuyết đại sư là từ bi Phật quang. Về phần võ tôn tiền bối, bởi vì võ tôn tiền bối hắn chỉ tu nội công, hắn tiên thiên nhập cảnh về sau, lĩnh ngộ đến lại là không. Không. Đó là cái gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Kiếm hiệp mỉm cười giới thiệu nói, không đương nhiên nếu không có rồi. Bất quá, võ tôn tiền bối không nhưng lại có, một thân chân nguyên tại võ tôn tiền bối dưới sự khống chế. Có thể tùy ý biến ảo, có thể đao, có thể kiếm. Hà Lâm Hoa ừ một tiếng, vậy thì cùng đất dẻo cao su đồng dạng A. Muốn tạo thành cái gì bộ dáng, tự tạo thành cái gì bộ dáng. Kiếm hiệp nói, cũng có thể như vậy lý giải A. Hà tiểu hưu bản thân không có chút nào võ nghệ, nhưng lại nhận lấy ta cùng với vô đao khách hai người thiên đao thiên kiếm ảnh hưởng, cho nên đối với đao kiếm lĩnh ngộ nghị đến hẳn là dễ dàng nhất, dựa vào đao kiếm nhập cảnh tiên thiên, có thể nói là Hà tiểu hưu chọn lựa đầu tiên rồi. Nghĩ đến. Dùng Hà tiểu hữu thiên phú, lĩnh ngộ đao kiếm chi chân lý, tiên thiên nhập cảnh hẳn là lại đơn giản bất quá. Hà Lâm Hoa đầu góc vòng vo hai cái, đột nhiên hỏi, kiếm hiệp tiền bối, kính xin hỏi, ngươi lúc trước theo mới vào tiên thiên, tiến vào tiên thiên đệ nhất cảnh hao phí bao lâu thời gian? Kiếm hiệp sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói, ta 20 năm trước tiến vào tiên thiên bí cảnh, sau đó hao phí 16 năm thời gian, rốt cục tại 4 năm trước tiến nhập tiên thiên đệ nhất cảnh, vô đao khách, bất khuyết đại sư. Bần đạo trường lúc trước cũng cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá kiếm hiệp đống nhiên chuyển biến ngữ điệu, Hà tiểu hữu thiên phú kỳ tài, nghĩ đến không giống chúng ta ngu dốt, tiến vào tiên thiên đệ nhất cảnh, đại khái là từng phút đồng hồ sự tình a. A phi, chưa nghe nói qua, lúc nào nhập cảnh trở nên dễ dàng như vậy rồi. Vô đao khách, bất khuyết đại sư, bần đạo trường ba người đều tại trong lòng mắng to, nhưng lại phi thường thống nhất địa cười tủm tỉm địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa cười chúng ta bốn người đủ yếu đích sao? Không phải nói tiểu tử ngươi lợi hại sao? Hôm nay ngược lại muốn nhìn, tiểu tử ngươi nhập cảnh có thể hay không thực đơn giản như vậy, từng phút đồng hồ có thể hoàn thành. Nhìn xem kiếm hiệp bốn người cùng nhau hèn mọn bỉ ổi địa cười, Hà Lâm Hoa bản năng rụt rụt thân thể, này bi bi, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta không có tiền. Không có tiền. Ai với ngươi đòi tiền? Những giấy chùi kia đồng dạng đồ vật, tại kiếm hiệp bọn hắn xem ra. Liền cái giấm đều không bằng. Bất khuyết đại sư nói ra, Hà tiểu hữu nói đùa, chúng ta bốn vị chỉ là đối với Hà tiểu hữu tràn đầy tin tưởng. Chúng ta tin tưởng vững chắc, Hà tiểu hữu tiến vào tiên thiên đệ nhất cảnh, khẳng định siêu bất quá nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, tại siêu cấp máy gian lận công đức dưới tác dụng, làm chuyện gì nhi cũng không nên hoa nửa năm thời gian à, các ngươi đã cho ta ngu ngốc à. Bất quá tiểu là lĩnh ngộ cái tiên thiên đệ nhất cảnh mà thôi mà. Ở đâu dùng được lấy nửa năm thời gian. Từng phút đồng hồ công việc mà. Ai ôi ba. Uy. Bốn vị tiên thiên võ giả mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nói tiểu tử ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp lên. cái này thật đúng là cóc thôn thiên, ngươi khẩu khí thật lớn a. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, này, không phải các ngươi nói muốn dạy đạo ta sao của ta. Hiện tại như thế nào cả đám đều ngây ngẩn cả người. Ta suy nghĩ, kiếm hiệp tiền bối, đã ngươi nói ta có thể đao kiếm nhập cảnh, vậy thì đầu tiên do ngươi tới dạy ta a ân. Kiếm hiệp tiền bối, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không láo niên ngây người? Ngươi mới lao niên ngây người đây này. Kiếm hiệp trong nội tâm mắng to, tức giận đến giận sôi lên, bất quá tiểu là mất cái thần nha, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho nói thành lao niên ngây người. Kiếm hiệp khỏe miệng co quắp rút lấy, nói ra, Hà tiểu hữu chân ái hay nói giỡn. Ha ha, kế tiếp tiểu để cho ta tới giới thiệu dựa vào kiếm nhập cảnh phương pháp tha ta năm đó nhập cảnh, dựa vào đúng là thiên kiếm môn thiên kiếm cửu thức. Thiên kiếm cửu thức, phân biệt theo bóng kiếm, kiếm ý, kiếm chi hỉ nộ ai hoán, kiếm chi sinh tử, kiếm chi tâm chín cái góc độ, theo tiềm sâu vô cùng đối với kiếm đã tiến hành phân tích. Nghĩ đến chính thức lý giải kiếm chi chân lý, không thể thanh kiếm trở thành một cái tử vật đến đối đãi, mà muốn đem kiếm xem thành có sinh mạng đấy. Muốn tĩnh tâm lĩnh ngộ, đem mình tưởng tượng thành một thanh kiếm, cần biết kiếm chính là ngươi, ngươi tiểu là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, là làm kiếm người. Ngừng ngừng ngừng. Stop. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian tại kiếm hiệp trước người làm một cái dừng động tác. Nha nha cái phi, kiếm hiệp cuối cùng cái kia mấy câu là có ý gì hả? Cái gì tiện chính là ngươi, ngươi tiểu là tiện, người tiện hợp nhất, là vi tiện nhân, lao tiểu tử đó là không phải cố ý ở chỗ này mắng chửi người đâu này. Ân, làm sao vậy? Kiếm hiệp nói rất say mê, hắn kỳ thật căn bản không có một chút mắng chửi người tâm tư, chỉ là đem hắn bản thân đối với kiếm cảm ngộ nói ra mà thôi. Hà Lâm Hoa nói, không có gì, cái kia. Kiếm hiệp tiền bối, ngài lao nói như vậy, ta nghe không phải rất hiểu. Ta có thể hay không không muốn theo triết học góc độ đến phân tích vấn đề, mà là nói thẳng mình, ta đến cùng có lẽ làm như vậy mới được. Cái này a kiếm hiệp đạo, nếu như muốn nói phải nên làm như thế nào, cái kia chính là hoàn toàn lĩnh ngộ thiên kiếm cửu thức, sau đó lại thông qua thiên kiếm cửu thức lĩnh ngộ đến đao khí phương pháp sử dụng là được rồi. Người xem xem. Người xem xem. Nói như vậy nhiều tinh tưởng, đã đơn giản, lại sáng tỏ, người hiểu ta hiểu tất cả mọi người đã hiểu. Dạy học sinh ra được là có lẽ như vậy giáo mới đúng nha, ra vẻ cao thâm có làm được cái gì. Chỉ có đã dạy cho đệ tử, mới thật sự là hảo lão sư. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ ta là giáo dục học giả bộ dáng, kiếm hiệp tiền bối, thiên kiếm cửu thức top 5 thức ta đã học xong, hiện tại kính xin ngài hỗ trợ biểu thị thoáng một phát đằng sau 4 thức, ta chưa học thoáng một phát. Hà Lâm Hoa lời này nói, giống như hắn học tập trong loại võ lâm này cao cấp nhất võ học, tiêu cùng uống nước sôi để nguội tựa như đơn giản như vậy, bất quá, nếu nói là khởi lời nói thật đến, tại sử dụng công đức về sau, Hà Lâm Hoa học tập cái này võ học, thật đúng là cùng nước sôi để nguội tựa như. Nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, bốn vị tiên thiên võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nếu không phải Hà Lâm Hoa từng có quá đốn ngộ trước hoa, bọn hắn hiện tại cần phải một người một cái tát bắt hắn cho chụp chết không thể. Tốt. Đã Hà Tiểu Hưu nói như vậy rồi, ta tiểu nhất thức hiện trường diễn luyện, Hà Tiểu Hưu nếu là có ở đâu xem không hiểu, đại có thể vấn đề. Kiếm hiệp giơ tay lên, đã theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh kiếm. Kiếm hiệp nhẹ tay nhẹ chấn động. Chuyến đến một hồi kiếm minh thanh, giống như rồng âm. Chương 91, thằng này là ông trời phái tới đả kích người. Kiếm hiệp tiền bối, ngài lao chiêu này, có phải hay không tiểu là trong truyền thuyết ngâm kiếm a ta xem trong TV những cao thủ kia xuất hiện, cả đám đều ưa thích chơi một chiêu này Hà Lâm Hoa làm ngưỡng mộ hình dáng, chằm chằm vào kiếm hiệp. Nghe xong Hà Lâm Hoa tán thưởng, kiếm hiệp nước mắt chạy, nha nha cái phi, chính mình không có chuyện gì đùa nghịch cái gì xoáy à. Cái này không lại bị Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi này bắt được cơ hội, cho châm chọc rồi hả? Nhìn xem vô đao khách, bần đạo trường ba vị ông bạn già, cả đám đều dùng sức nhi tại nơi nào nghẹn lấy cười. Nghẹn a, đều con mẹ nó cho nghẹn ra nội thương. Kiếm hiệp trong nội tâm tức giận lấy, ngoài miệng lại giả bộ nghe không hiểu Hà Lâm Hoa có ý tứ gì, nói ra, Hà tiểu hữu, cái này không cứ gọi ngâm kiếm, cái này gọi là ra khỏi vỏ rồng ngâm, có thể chấn động chân khí, nhiếp địch tâm hồn. Khiến cho ra chiêu này phương pháp là. Đã biết, đã biết. Hà Lâm Hoa không kiên nhẫn dương dương tự đắc tay, ngồi xếp bằng xuống, nói ra, kiếm hiệp tiền bối, thiên kiếm cựu thức thức thứ 6 hẳn là kiếm chi hoán A. Một hồi ta cho ngươi bắt đầu thi triển, ngươi lại bắt đầu thi triển. Nhìn xem Hà Lâm Hoa vừa rồi động tác kia, như thế nào cảm giác cùng ảnh con gà con nhì tựa như. Kiếm hiệp cố nén một trường chụp chết Hà Lâm Hoa xúc động, theo trong kẽ răng nghẹn ra một cái tốt chữ. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt. Hiện trong đầu hồi suy nghĩ một chút thiên kiếm cựu thức top 5 thức, sau đó hai mắt chằm chằm vào kiếm hiệp, đồng thời theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm công đức, ngoài miệng lập tức nói ra, bắt đầu. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, kiếm hiệp động tác mau lẹ, thân ảnh giống như một đạo nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, cao thấp bước lên, bất quá 3-4 giây công phu, đã làm ra trên 100 cái động tác. Động tác cực nhanh, coi như là bần đạo trưởng, bất khuyết đại sư hai vị này cao hơn kiếm hiệp 1-2 cái cảnh giới tiên thiên võ giả đều không có thấy rõ. Hà Tiểu Hữu, ngươi có từng xem minh bạch? Nếu như không có xem minh bạch, ta có thể cho ngươi thêm diễn luyện một lần. Kiếm hiệp lúc nói chuyện chỉ cao khí ngang, vừa rồi tại biểu thị kiếm chi hoán thời điểm, vì trong chốc lát lại để cho Hà Lâm Hoa há mồm thỉnh giáo, nhưng hắn là sử xuất nhanh nhất động tác. Hà Lâm Hoa lần nữa khoát khoát tay, động tác còn cùng hành con gà con nhi tựa như, nhao nhao lăn tăn cái gì đâu này. Ta vừa nhìn động tác của ngươi, đang tại lĩnh ngộ đấy. Hà Lâm Hoa nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu một động tác dư vị. Quả thật, vừa rồi kiếm hiệp vì sửa trị Hà Lâm Hoa, động tác xác thực rất nhanh, nhưng là tại công đức gia chỉ phía dưới, Hà Lâm Hoa mắt lại nhanh hơn, kiếm hiệp vừa rồi sở hữu động tác, tại Hà Lâm Hoa trong đầu đã bị phân giải thành phim nhựa trạng thái, sau đó lại nguyên một đám tổ hợp lại, trong đầu tiến hành diễn luyện. Kiếm chi hoán cùng kiếm chi hỉ, nộ, buồn bã nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng thuộc một loại, đều là thông qua kiếm chiêu đến dẫn động bản thân cảm tình. Vừa rồi kiếm hiệp sử xuất kiếm chi hoán chiêu thức có lẽ không phải cái gì lợi hại chiêu thức, nhưng lại là có thể đủ nhất thể hiện, phù hợp nhất kiếm chi hoán ý cảnh chiêu thức. Trong óc, Hà Lâm Hoa đem sở hữu động tác biểu thị một lần về sau, bắt đầu từng bước tăng thêm tốc độ, trong đầu cái kia không ngừng bước lên bóng người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, diễn luyện một lần chiêu thức thời gian theo 3 phút đồng hồ biến thành 1 phút đồng hồ, lại từ 1 phút đồng hồ biến thành nửa phút, sau đó là 10 giây, 5 giây, 3 giây. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu rộng mở trong sáng, hai mắt đống nhiên mở ra, trong ánh mắt coi ưu hoán, hoán trách, hoán hận, đốn ngộ. Quả nhiên, cái thằng này vừa rồi quả nhiên lại đốn ngộ rồi. Bất khuyết đại sư, bần đạo trường 4 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên bọn hắn cả đám đều đã nghe Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na 3 người đã từng nói qua Hà Lâm Hoa chỉ cần một luyện võ sẽ đốn ngộ sự tình, thế nhưng mà nghe nói qua cùng tận mắt nhìn thấy thế nhưng mà hai khái niệm a. Hiện tại 4 người tận mắt nhìn thấy Hà Lâm Hoa đốn ngộ, nguyên một đám trong nội tâm tiểu cùng mở lương thực dầu phố tựa như, trăm vị đều đủ. Thật lâu, Hà Lâm Hoa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía kiếm hiệp nói ra, đa tạ kiếm hiệp tiền bối rồi. Vừa rồi kiếm hiệp tiền bối một phen diễn luyện, ta tuy nhiên thấy không phải rất rõ ràng, nhưng lại trong mơ hồ đã có một tia cảm ngộ, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, hơi chút suy tư trong chốc lát, không nghĩ qua là tiểu ngộ đã đến kiếm chi hoán đích chân lý, làm trễ mãi mọi người quý giá thời gian. Thật sự là hổ thẹn a. Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn tinh tưởng, còn mẫu thân hắn có cảm ngộ rồi hả? Trên thế giới này lúc nào xuất hiện loại này quái vật rồi hả? Thằng này, nói rõ tiểu là lao thiên gia phái xuống đả kích người mà. Bất khuyết đại sư, kiếm hiệp 4 người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nguyên một đám cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na 3 người bây giờ nhìn đến kiếm hiệp 4 người biểu lộ, nhất định sẽ lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng là có người có thể đủ lý giải bọn hắn lúc trước tâm tình a. Khúc khúc cuối cùng vẫn là kiếm hiệp vị này sư phụ trước phục hồi tinh thần lại, hắn nhẹ ho hai tiếng, nói ra, Hà Tiểu Hữu quả nhiên là thiên phú dị bẩm, đối với người khác mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn thiên kiếm cựu thức, rõ ràng nhanh như vậy có thể đốn ngộ hiểu rõ. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, cái kia, kiếm hiệp tiền bối, ta lời nói thêm càng thừa thải đừng nói là rồi. Ngươi xem hiện tại cũng nhanh 6 giờ rồi. Cái này lĩnh ngộ một cái kiếm chi hoán lại tìm ta 15 phút đồng hồ thời gian, đằng sau còn có cái gì kiếm chi sinh, kiếm chi tử, kiếm chi tâm, cuối cùng còn yếu lĩnh ngộ cái gì kiếm khí cái gì đấy. Ngươi xem, chúng ta có thể hay không hơi chút nhanh lên một chút, tranh thủ giữa trưa trở về. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng mà đều cùng bạn trên mạng đã hẹn ở, 2 giờ chiều muốn cùng một chỗ đánh SS đâu rồi, chúng ta làm người không thể nói không giữ lời, ngươi nói có đúng hay không? Bất khuyết đại sư. Bần đạo trường 4 người tập thể im lặng. Sau một lúc lâu, bất khuyết đại sư thở dài một ngụm, nói ra, kiếm hiệp, kế tiếp, kính xin ngươi tận tâm dạy bảo Hà Tiểu Hữu, chớ để tàng tư rồi. Là, kiếm hiệp lên tiếng, sau đó tại Hà Lâm Hoa dưới sự chỉ huy bắt đầu biểu thị kiếm chi sinh. Trong nháy mắt, 6 giờ đã qua. Tại kiếm hiệp biểu thị xuống, Hà Lâm Hoa lại là liên tiếp 3 lượt đốn ngộ, phân biệt lĩnh ngộ kiếm chi sinh, kiếm chi tử cùng kiếm chi tâm. Bất quá, thiên đao cửu thức cuối cùng 3 thức. Độ khó có thể nói tăng gấp đôi, không chỉ là lĩnh ngộ cần thiết thời gian biến trường, mà ngay cả hao phí công đức số lượng cũng là tăng lên gấp bội, kiếm chi sinh, kiếm chi tử hai cái chiêu thức riêng phần mình hao phí Hà Lâm Hoa 5 điểm công đức, mà cuối cùng kiếm chi tâm, càng là hao phí nhiều đến 20 điểm công đức, Hà Lâm Hoa trước kia 200 ngôi đầu lên có thể chắt lọc công đức số lượng trong nháy mắt đã bị chém mất đầu, chỉ còn lại có 170 điểm. Hoàn toàn nắm giữ thiên kiếm cửu thức về sau, Hà Lâm Hoa cũng rõ ràng cảm thấy bản thân biến hóa, phảng phất tiểu là tại trong trước mắt, Hà Lâm Hoa đối với kiếm nắm giữ tăng lên mấy cấp bậc, nhẹ tay vung khẽ động gian, đều có thể ngưng tụ ra vô số đạo kiếm quang. Hà Tiểu Hữu, thiên kiếm cửu thức hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, có thể có cảm giác gì? Kiếm hiệp ánh mắt phức tạp hỏi lấy. Trong nội tâm thì tại mắng to Hà Lâm Hoa biến thái. Hà Lâm Hoa ừ hai tiếng, nói ra, cảm giác, tựa là loáng thoáng địa cảm giác được, cái này thiên kiếm cựu thức, tựa hồ chính là một cái chỉnh thể tựa như. Ha ha, Hà Tiểu Hữu có thể cảm giác được điểm này, nói rõ ngươi xác thực là cảm ngộ rất sâu a. Kiếm hiệp khẽ thở dài, năm đó, hắn mới vào tiên thiên, vì bước vào tiên thiên đệ nhất cảnh, hao phí 5 năm thời gian mới đưa thiên kiếm cựu thức lĩnh ngộ làm một cái chỉnh thể. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ngược lại tốt. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, tiêu cùng đập bóng ra tựa như, sẽ đem thiên kiếm cựu thức lĩnh ngộ xuyên suốt, đã Hà Tiểu Hưu đã lĩnh hội tới điểm này, đã nói lên, Hà Tiểu Hưu đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên tiên thiên đệ nhất cảnh đại môn. Ta vừa rồi cũng đã nói qua, thông qua thiên kiếm cựu thức lĩnh ngộ đến tiên thiên đệ nhất cảnh, tiểu là kiếm khí. Đang khi nói chuyện, kiếm hiệp vung tay lên, trong tay trống rông xuất hiện hai thanh dài ba xích kiếm. Cái này lưỡng thanh trường kiếm tuy nhiên vẫn còn như thực chất, nhưng là hoàn toàn do kiếm hiệp chân nguyên tạo thành, trong đó bảng bạc khí tức không thể nắm lấy, đống nhiên như biển cả, đống nhiên như phù vân. Kiếm hiệp thủ đoạn chuyển động hai cái, hai thanh chân nguyên ngưng tụ thành kiếm khí nhanh như tật phong, nhanh chóng như tia chớp, hướng về bên hông khe núi bay ra, ngạnh xanh xanh đem một khối núi đá cho cắt xuống. Lần này, Hà Lâm Hoa xem có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, hắn thực lực bây giờ, tuy nhiên cũng có thể nện xuống một khối núi đá, nhưng lại chắc chắn sẽ không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Kiếm hiệp chứng kiến Hà Lâm Hoa biểu lộ, ngạo nghễ nói, Hà Tiểu Hữu, ngươi có từng chứng kiến, cái này là kiếm khí. Úc Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, nhướng mày, suy tư về, kiếm hiệp tiền bối, ta xem cái này cái gọi là kiếm khí, như thế nào cùng kiếm quang tựa như, chỉ có điều biến lớn đi một tí mà thôi. Kiếm hiệp cắp cười nói, Hà Tiểu Hữu, ngươi cái này có thể sai rồi. Kiếm quang cùng kiếm khí ở giữa chênh lệch, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đến lúc này, kiếm khí là thật thể. Kiếm quang là hư thể, thứ hai, kiếm khí có thể bằng hư ngự không, mà kiếm quang nhưng lại ly thể tiêu tán, thứ ba, kiếm khí kèm theo kiếm ý, có thể gây tổn thương cho tiên thiên võ giả, kiếm quang tuy nhiên có thể bám vào kiếm ý, nhưng lại chỉ là đơn thuần thể mệnh lệnh công kích mà thôi, liền tiên thiên võ giả ra đều đâm không phá. Trọng yếu nhất địa một điểm, kiếm khí có thể lý giải vi là có sinh mạng, mà kiếm quang bị gọi là một cái vật phẩm đều rất miễn cưỡng. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Không rõ. Hà Lâm Hoa trả lời dứt khoát, còn thuận tiện tặng kèm một cái liếc mắt, nếu là hắn cái gì đều đã minh bạch, còn muốn kiếm hiệp cái này sư phụ làm gì? Kiếm hiệp cười tủm tỉm nói, không hiểu là được rồi. Ta vừa rồi tuy nhiên tổng cộng nói 4 cái bất đồng điểm, nhưng là mấu chốt nhất nhưng lại cuối cùng một cái, kiếm khí là có sinh mạng, muốn xây dựng ra kiếm khí, nhất định phải hiểu rõ kiếm khí là như thế nào cấu thành đấy. Đợi một chút. Ngươi đừng nói nữa. Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ có đi một tí cảm ngộ. Tại hắn vừa mới lĩnh ngộ quán thông thiên kiếm cựu thức thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu loáng thoáng cảm giác được, cái này thiên kiếm cựu thức tựa hồ gần kể chỉ là một cái đơn giản nhập môn đồ vật mà thôi, sự hiện hữu của nó, tựa hồ chính là vì xây dựng một cái bao trùm cùng thiên kiếm cựu thức phía trên vật thể mà thôi. Hiện tại kinh qua kiếm hiệp một nhắc nhở như vậy, Hà Lâm Hoa đã mơ hồ đoán được kết quả. Không để ý tới kiếm hiệp 4 người kinh ngạc, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng xuống, trước tiên đem thiên kiếm cựu thức trong đầu đã qua một lần. Sau đó theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 5 điểm công đức, đã bắt đầu lĩnh ngộ. Thiên kiếm cửu thức, kiếm ảnh trọng trọng, kiếm ý, kiếm chi hỉ nộ ai hoán, kiếm chi sinh chết, kiếm chi tâm tại Hà Lâm Hoa trong đầu không ngừng di động, lần lượt tràng cảnh không ngừng hoán đổi lấy, Hà Lâm Hoa đối với thiên kiếm cửu thức cảm ngộ tiếp tục làm sâu sắc lấy. Trong nháy mắt, 1 giờ đi qua, 5 điểm công đức tác dụng hoàn toàn biến mất, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 5 điểm công đức, tiếp tục cảm ngộ. Chắt lọc công đức, cảm ngộ thiên kiếm. Thời gian từng phút từng giây đi qua, thiên kiếm cựu thức 9 cái chiêu thức bị Hà Lâm Hoa phân giải thành nguyên một đám động tác, sau đó lại lần nữa gây dựng lại. Đang không ngừng cảm ngộ ở bên trong, thiên kiếm cựu thức đã ở Hà Lâm Hoa trong đầu đã tiến hành một lần nữa xếp đặt. Lần thứ 10 chắt lọc công đức, đệ 10 giờ cảm ngộ, rốt cục, tại công đức tác dụng biến mất đồng thời, Hà Lâm Hoa trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, thì ra là thế, khó trách hắn vẫn cảm thấy thiên kiếm cựu thức nguyên bản chính là một cái chính thể, vấn đề nhưng lại ra ở chỗ này á. Hà Lâm Hoa mở mắt. Sắc trời đã đen kịt, Hà Lâm Hoa bốn phía, Bất Khuyết đại sư, bần đạo trường bọn người tất cả trông coi một mặt, an tâm cho Hà Lâm Hoa hộ pháp. Hà Tiểu Hữu, ngươi thế nhưng mà đốn ngộ đã xong. Bất Khuyết đại sư đầu tiên phát hiện Hà Lâm Hoa động tác, nhỏ giọng hỏi. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, đứng dậy, học kiếm hiệp động tác, nhẹ tay nhẹ vung lên, ba đạo kiếm khí theo lòng bàn tay bay ra, đem bên cạnh thân khe núi bên trên thiết cắt ra một khối lớn. Cực lớn núi đá lăn xuống âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ cánh đồng băng ngát. Bất Khuyết đại sư, kiếm hiệp bọn người chứng kiến Hà Lâm Hoa động tác, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, thần tiên nột, bọn hắn nhìn thấy gì? Hà Lâm Hoa hắn rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa ngưng tụ ra kiếm khí. Cái này hơn nửa đêm, sẽ không phải gặp quỷ rồi a? Cái này là kiếm khí a? Thiên kiếm cửu thức, thật đúng là có một chút ý tứ đây này. Hà Lâm Hoa thanh âm phá vỡ yên lặng, bất quá, cái này kiếm khí ngưng tụ xác thực đủ khó khăn, lại tìm ta 10 giờ thời gian. 10 giờ thời gian? Cái này còn gọi khó khăn? Kiếm hiệp cổ họng nuốt đống lúc nhích. Hắn thân là thiên kiếm cửu thức tu luyện giả, đối với Hà Lâm Hoa biến thái là cực kỳ có cảm xúc đấy. Cái thằng này tổng cộng hao tốn 16 hát, tiểu đi đến hắn trọn vẹn 15 năm thời gian đường, hắn hiện tại, cuối cùng cảm nhận được sảng khoái sơ thiên đao quỷ tâm tình. Hà Lâm Hoa cái thằng này, quả thực tiểu là cái đồ biến thái a. Thằng này, rõ ràng tiểu là ông trời chuyên môn phái tới đả kích người mà. Chương 92, 4 ngày thời gian. Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này ba đạo kiếm khí lực công kích, rất là thỏa mãn. Hắn không để ý tới ngẩn người bốn vị tiên thiên võ giả, phối hợp địa trong tay biểu thị nổi lên kiếm khí sinh ra đời quá trình, kiếm hiệp tiền bối nói không sai, kiếm khí xác thực giống như một cái sinh mạng thể đồng dạng. Cho dù hắn trước kia không phải một cái sinh mạng thể, cũng bởi vì chiêu thức nguyên nhân, mà đã trở thành một cái hư giả sinh mạng thể. Theo ta nhìn, cái này thiên kiếm cửu thức, chỉ sợ nguyên vốn là dùng để lĩnh ngộ kiếm khí a. Thiên kiếm cửu thức, chẳng qua là thanh kiếm khí đã tiến hành hủy đi phần có về sau, mới hình thành một bản trụ cột võ học mà thôi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trong tay linh lực chớp động, màu xanh nhạt linh lực một chút hội tụ, kiếm chi hỉ nộ ai oán từng cái sử xuất, trong tay liền xuất hiện một cái vẫn còn như thực chất kiếm khí giằng giáo. Sau đó, Hà Lâm Hoa ý niệm lóe lên, vô số đạo kiếm quang theo quanh người bay ra, bao phủ tại kiếm khí khung trên kệ. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại trước sau sử xuất kiếm chi tâm cùng kiếm chi tử, trong tay đạo kiếm khí kia liền giống như sống lại một loại, phát ra trận trận kiếm minh. Hà Lâm Hoa ý niệm lại là khẽ động, lần nữa sử xuất kiếm chi tử, kiếm minh thanh tiêu, kiếm khí cũng lại lần nữa hóa thành đạo đạo kiếm quang, tứ tán ra. Thiên kiếm cửu thức, kỳ thật có thể như vậy đến lý giải. Kiếm chi hỉ nộ ai hoán, kỳ thật tiểu là kiếm khí cốt cách, kinh mạch, kiếm quang tiểu là kiếm khí huyết dịch, da thịt, kiếm chi tâm, thì là kiếm khí trái tim, kiếm ý là kiếm khí linh hồn. Kiếm chi sinh, khống chế lấy kiếm khí tánh mạng, kiếm chi tử, khống chế lấy kiếm khí tử vong. Kỳ thật Thiên kiếm cửu thức tiểu là kiếm khí nhập môn tài liệu giảng dạy mà thôi. Có thể ngộ rồi, tự nhiên có thể sử ra kiếm khí. Kiếm hiệp tiền bối, không biết ta nói rất đúng không đúng. Hà Lâm Hoa trong tay lại ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, vụt sáng lấy. Đúng, làm sao có thể không đúng. Kiếm hiệp trong lòng phát khổ. Theo Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thoải mái lên, hắn có thể nhìn ra, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn nắm giữ kiếm khí, đối với kiếm khí lực khống chế, thậm chí đã vượt qua hắn, hiện tại. Kiếm hiệp mình cũng bất quá có thể tùy ý ngưng tụ kiếm khí mà thôi, không thể nhẹ nhõm xua tán kiếm khí. Nhưng là Hà Lâm Hoa cũng đã làm được, hơn nữa, hắn còn có thể khống chế xua tán kiếm khí phân giải đi ra kiếm quang đến công kích người khác. Ừ, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, sau đó ảo não địa vô cái hót nhi, bà mẹ nó. Sai như thế nào thời gian dài như vậy? Ca còn lấy người ước lấy cùng một chỗ đánh SS đây này. Bây giờ trở về đi, không phải liền cái SS ra đều không thừa nổi rồi hả? Hà Lâm Hoa gọi lấy, mấy cái chuyển rời, liền từ trong khe núi mặt đã bay đi ra ngoài. Kiếm hiệp bốn người hai mặt nhìn nhau, một câu cũng nói không nên lời. Hà Lâm Hoa hồi đi vào trong phòng, nhìn đồng hồ, cũng đã buổi tối 10 giờ rưỡi. Lên trò chơi, cái kia cùng Hà Lâm Hoa hẹn rồi cùng một chỗ đánh SS người sớm tiểu lò gặp đây rồi. Nhàm chán điệu tắt đi trò chơi, Hà Lâm Hoa lại đang trong lòng bàn tay chơi nổi lên kiếm khí. Một lần có thể ngưng tụ kiếm khí bao nhiêu, đến một lần cùng thực lực có quan hệ. Thứ hai cùng đối với kiếm khí lĩnh ngộ có quan hệ. Hà Lâm Hoa hiện tại một lần tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra bốn đạo kiếm khí, đã có thể nói là tiên thiên đệ nhất cảnh cực hạn. Chơi đùa trong chốc lát kiếm khí, lại soi vào gương thao túng kiếm khí sờ sờ râu ria, tu tu tóc, Hà Lâm Hoa phát hiện, chính mình quả thực quá nhàm chán rồi. Nằm ở trên giường, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, tiến nhập luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện bên trong, chứa đựng âm hồn lại luyện hóa mất một bộ phận, tất cả thuộc tính linh lực cũng có chỗ gia tăng. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, đầu tiên lựa chọn thăng cấp linh phù thần điện, sau đó lại thăng cấp luyện hồn thần điện bản điện, số lượng nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, thổ thuộc tính linh lực lần nữa chỉ còn lại có cái vị đếm. Theo luyện hồn thần điện ly khai, Hà Lâm Hoa lại trước sau chạy đến tán tu chiêu mộ đài. Tiểu cầu đản tại hao phí 100 điểm kim linh lực về sau, rốt cục thăng làm luyện khí một tầng, thực lực đã có một cái tiểu vượt qua. Mà lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, tắc thì là chó nhỏ chứng số liệu lại có một ít mới biến hóa. Chân cầu đản, lôi thuộc tính, linh căn 66. Tu vi, luyện khí một tầng. Đánh giá, tốt đẹp. Thiên phú thức tỉnh, lạc lôi thuật, có thể thả ra một đạo lôi điện công kích địch nhân, xét uy lực theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Chứng kiến cầu đản giới thiệu, Hà Lâm Hoa có chút hưng phấn, cầu đản thực lực tăng lên tới luyện khí một tầng về sau, không chỉ có linh căn gia tăng lên một điểm, còn đã thức tỉnh thiên phú lạc lôi thuật. Phải biết rằng, lạc lôi thuật thế nhưng mà tu sĩ trong pháp thuật cao cấp pháp thuật rồi, Vân Sơn Tông pháp thuật phần đông, nhưng là có thể dẫn động lôi điện lại chỉ có một trận pháp chi thuật mà thôi. Phát hiện cầu đản thiên phú kỹ năng, Hà Lâm Hoa lập tức mệnh lệnh cầu đản thử thi triển thoáng một phát. Mị, lạc lôi thuật, nương theo lấy cầu đản thanh âm. Một đạo đại khái chỉ có tóc ti phẩm chất, ngón tay cái dài ngắn hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, đánh tới Hà Lâm Hoa trên người. Quýnh Hà Lâm Hoa bó tay rồi, tiểu ít như vậy đại lạc lôi thuật, đủ lấy làm gì đó a? Đánh vào trên thân người, nhiều lắm là thì ra là cảm thấy hơi có chút run lên mà thôi. Đã đi ra tán tu chiêu mộ trước sân khấu, Hà Lâm Hoa chiêu mộ thoáng một phát tán tu, kết quả lần nữa chiêu mộ đã đến một cái linh căn vi một rác rưởi tán tu. Đối với loại hiện tượng này, Hà Lâm Hoa đã tập mãi thành thói quen rồi, đem tán tu lại đưa trở về, Hà Lâm Hoa lại chạy tới hồn phách thu nhận điện. Hồn phách thu nhận điện trong cũng đã xảy ra một ít biến hóa, hai cái hồn phách biến thành một cái, bố lãng đặc hồn phách rõ ràng trực tiếp tiêu tán rồi. Hà Lâm Hoa thoáng suy tư, tự hiểu được, đây là cùng tiếp tục không ngừng tra tấn có quan hệ a. Lại đang luyện hồn không gian nội đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, dùng gian phòng máy tính liên ra ngoài lưới, lên mạng chơi nổi lên trò chơi. Trong nháy mắt, bốn thiên thời gian trôi qua rồi. Cái này bốn ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa đại đa số thời gian đều dùng để chơi trò chơi rồi. Đương nhiên, tại trò chơi nhàn rỗi thời gian, Hà Lâm Hoa cũng theo sau vô đao khách học tập hội đao khí. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa hai cánh tay bốn đạo đao khí, bốn đạo kiếm khí khiến cho chết đi được một màn kia về sau, Bất Khuyết đại sư không ngừng xưng hô thiên tài, Bần đạo trưởng càng là ngắt lời, kiếm hiệp, vô đao khách hai người nếu như đơn nói võ nghệ, tự là hai người liên thủ cũng không nhất định có thể so sánh qua được Hà Lâm Hoa rồi. Kiếm hiệp, vô đao khách hai người nghe xong Bần đạo trưởng, nguyên một đám nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt ta, hai người bọn họ tối đa cũng bất quá có thể khống chế ba đạo kiếm khí hoặc là đao khí mà thôi. Hà Lâm Hoa cái này biến thái, tổng cộng học được không có bao lâu thời gian, tự bốn đạo đao khí, bốn đạo kiếm khí địa đùa chết đi được rồi. Cái này thật đúng là danh xứng với thực người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Võ đạo tu hành đã nhận được không ít đột phá, thuận tiện đả kích thoáng một phát bốn vị tiên thiên võ giả, mà Hà Lâm Hoa tại nghiên cứu Vân Sơn Tông công pháp cùng pháp thuật bên trên lại cũng không có bao nhiêu tiến triển. Bốn ngày thời gian, Hà Lâm Hoa hao phí 50 điểm công đức, chỉ lĩnh hội 5 cái sơ cấp linh phủ, theo thứ tự là hỏa đạn, rơi nham, thủy long, quấn quanh cùng kim đâm, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút ngoài ý muốn chính là, những sơ cấp linh phủ này tại chú linh thời điểm, rõ ràng xuất hiện linh lực thuộc tính phân chia. Tại chú linh lúc, nếu như là tương đối ứng thuộc tính linh lực, linh phủ có thể phát huy ra 100% uy lực, sử dụng tương sinh thuộc tính linh lực, có thể phát huy 70% uy lực, sử dụng không quan hệ liên kết tính linh lực lúc, uy lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, nếu là sử dụng tương khắc thuộc tính linh lực, uy lực chỉ có thể phát huy ra một thành mà thôi. Hơn nữa, những linh phủ này chú linh cần thiết linh lực số lượng cùng thời gian cũng là cao dọa người, một đạo linh phủ chú linh thấp nhất hạn độ, lại là 150 điểm linh lực, cao nhất hạn độ thì là 600 điểm. Cần thiết thời gian càng là tăng lên tới 30 phút đồng hồ. Vì thí nghiệm tân học hội cái này 5 cái linh phù uy lực, Hà Lâm Hoa còn phân biệt bằng thấp hạn độ cùng cao nhất hạn độ đã tiến hành chú linh, sau đó đã tiến hành so sánh. Cái này 5 đạo xử lý công kích linh phù uy lực đều không sai biệt nhiều, thấp nhất chú linh hạn độ lúc, lực lượng đại khái tương đương với hậu thiên 6 tầng võ giả một kích toàn lực, cao nhất chú linh hạn độ lúc, lực lượng đại khái tương đương với hậu thiên đỉnh phong võ giả bình thường lực công kích lượng. Ngoại trừ học xong 5 đạo công kích linh phù, Vân Sơn Tông Ngọc giản nội đồ vật Hà Lâm Hoa cũng đều là rốt đặc cán mai, nguyên nhân rất đơn giản, công đức không đủ dùng. Hà Lâm Hoa vốn là có 200 điểm hơn công đức, lĩnh ngộ kiếm khí thời điểm tiêu hao hết 80 điểm hơn, lĩnh ngộ đao khí thời điểm tiêu hao 70 điểm tả hữu, hơn nữa học tập 5 đạo linh phù tiêu hao 50 điểm công đức, hiện tại Hà Lâm Hoa công đức số lượng đã vì linh rồi. Chỉ nếu không có công đức, Hà Lâm Hoa đối với các loại tri thức lĩnh ngộ cũng gần kề chỉ là người bình thường mà thôi. Đương nhiên, luyện hồn thần điện ở trong cũng có một ít cải biến. 5 ngày thời gian, Hà Lâm Hoa tại Âm Phong Động phụ cận hấp thu âm hồn lại đã luyện hóa được gần 2 vạn đầu, tất cả thuộc tính linh lực lần nữa đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Luyện hồn thần điện bản điện đẳng cấp tăng lên tới 14 cấp, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện đều tăng lên tới ngũ cấp, linh phủ thần điện, tán tu chiêu mộ đài ngay ngắn hướng lên tới ngũ cấp, hồn phách thu nhận điện tăng lên tới tứ cấp. Công trình kiến trúc thăng cấp, một loạt ưu việt cũng tùy theo mà đến, luyện hồn thần điện luyện hóa tốc độ lại lần nữa tăng lên 4%, âm dương, ngũ hành linh lực đạt được số liệu tăng lên 3%, linh phủ thần điện linh phủ dung nạp số lượng nhiều hơn 4 cái, tán tu chiêu mộ đài cùng trạm thu nhận hồn phách tắc thì không có rõ ràng biến hóa. Tháng giêng 15 sáng sớm, Hà Lâm Hoa cho trong nhà gọi điện thoại Vân An, sau đó lại ủy lại căn cứ trước máy vi tính chơi nổi lên trò chơi. Hà Lâm Hoa đùa là một cái nhân vật sắm vai loại miễn phí game online, tại hiện nay, miễn phí game online so thu phí game online còn muốn đốt tiền, trên cơ bản này đã được công nhận rồi. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại nhất không quan tâm đúng là tiền, đối với một cái có thể tùy ý thuyên chuyển võ minh, đệ thập cục sở hữu tài nguyên tiên thiên võ giả mà nói, tiền căn bản chính là một tổ con số mà thôi. Cái này không, tại ngắn ngủn 4 ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa hướng trong trò chơi này mặt đập phá 10 vê đút nhân dân tệ, toàn thân cái bẫy đầy tinh thần trang, còn có chứa tự động hồi máu, tự động hồi mana, tự động phục sinh chờ đặc thù đạo cụ, trong trò chơi SS đánh Hà Lâm Hoa đều không đợi mất máu đấy. Có thể nói, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu là trong trò chơi lớn nhất SS rồi. Trò chơi chính đùa hứng khởi, đồng nhiên tầm đó, tích tích tích tích chuông điện thoại di động vang lên. Loại này cổ xưa, nguyên thủy nhất chuông điện thoại di động phảng phất chấn động Hà Lâm Hoa tầm một loại, hắn nhảy cẫng lên, nhìn thượng diện dãy số, không biết, nhận thức mới là lạ, cái này chương mới sim tạp lên, Hà Lâm Hoa gần kề ghi chép trong nhà, Hồ Vũ Phỉ cùng mấy cái sắp tới mới nhận thức ám trong thế giới người dãy số mà thôi. Những người này nếu liên hệ hắn, đều sẽ trực tiếp thông qua gian phòng gọi tiến hành đấy. Xin chào, xin hỏi ngươi là Hà Lâm Hoa, cẩn thận mà hỏi thăm. Ai biết người này cùng Hồ Vũ Phỉ có cái gì không quan hệ? A là Tiểu Hà A. Ta là Lưu Tuấn Vĩ. Trong điện thoại di động truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Lưu Tuấn Vĩ. Huyện Trì An chính là cái kia chán ghét bộ phận phóng viên chủ nhiệm. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, có chút thất lạc mà hỏi thăm, là Lưu chủ nhiệm A, tìm ta có chuyện gì như sao? Ha. Tiểu Hà ngươi khả năng đã quên A. Chúng ta Tân Văn Trung Tâm mùng 7 tháng riêng chính thức đi làm, cái này đều tháng riêng 15 còn không có gặp bóng người của ngươi. Hai ngày này Tết Nguyên Tiêu, trong huyện so sánh bề bộn, ngươi nếu không có gì chuyện quan trọng nhì, tiểu tranh thủ thời gian trở lại hỗ trợ Lưu Tuấn Vĩ nói ra. Cái kia, Lưu chủ nhiệm A, hai ngày này ta còn có một chút công việc, lại nói đến A. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Thị trấn Tết Nguyên Tiêu, cái này liên quan gì ta vậy? Ca bây giờ là đường đường chính chính tiên thiên võ giả, hưởng thụ quốc gia chính quốc cấp đãi ngộ, đi chỗ nào đều được người khác sành ăn tốt chiêu đãi, chẳng lẽ còn dùng được lấy đi chạy trước chạy sau đích làm tin tức đây? Cái này đánh giám nhi, ai yêu đi ai đi. Chương 93, chính sảnh đãi ngộ huyện phó cục cấp lãnh đạo. Hà Lâm Hoa vừa cúp điện thoại, chưa được vài phút, lại là một thông điện thoại đánh đi qua. Đệ xuống chuyển được hóa, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp nói chuyện liền đã nghe được đối diện tiếng gầm gừ, Hoa tử ca. Ngươi bây giờ người tại nơi nào đâu này? Là Đào Nhiên thanh âm. Ai ôi ba? Uy. Hà Lâm Hoa đưa di động lấy ra thật xa, thò tay khấu trừ lỗ tai. Đào Đào, ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ vậy? Ta bây giờ đang ở thành phố Kinh Đô đây này. Thành phố Kinh Đô. Đào Nhiên thanh âm không có chút nào hạ xuống, vẫn là đại kinh người. Ngươi làm gì thế chạy đến thành phố Kinh Đô đi? Cái này không nói trước, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đối với Phỉ Phỉ làm cái gì? Phỉ Phỉ ngày hôm qua đến nhà của ta đã đến, vào cửa tiểu nói muốn với ngươi chia tay. Hà Lâm Hoa một cái tinh thần, vẻ vải thần thái quét qua quét sạch, à. Vũ Phỉ tại ngươi chỗ ấy. Đào Nhiên không chút nào buông tha Hà Lâm Hoa, tiếp tục khiển trách, đừng hỏi cái này không có tác dụng đâu, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi đối với Phỉ Phỉ làm cái gì? Nàng có thể sinh lớn như vậy khí? Còn có, nàng không phải về nhà sao? Hai người các ngươi tại sao lại cho dây dưa đến cùng nơi đi? Còn có. Cùng Phỉ Phỉ cùng đi cô bé kia là ai? Ngừng ngừng ngừng. Hà Lâm Hoa liên tục hô ngừng, Vũ Phỉ bây giờ đang ở nhà của ngươi. Ân. Cái này mắc mớ gì tới ngươi vậy? Đào Nhiên ân một tiếng, đông nhiên phát giác không đúng, ngươi đều cùng ta ăn ngay nói thật, bằng không ta có thể không giúp ngươi. Tại ngươi chỗ ấy thì tốt rồi, ngươi trước an ủi một chút nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng đi, ta chậm nhất buổi chiều 3 điểm đi ra. Hà Lâm Hoa dứt lời, lập tức cúp điện thoại. hắn hiểu được, đào nhưng cú điện thoại này, tự là Hồ Vũ Phỉ hết giận đâu báo trước. Bằng không, Hồ Vũ Phỉ căn bản không có tất yếu xuất hiện tại đào nhiên trong nhà, sau đó lại hướng đào nhiên đại thổ nước đắng rồi. Ân, lần này đi, nhất định phải đem hai cái lao bà đều chấn an tốt, về sau mỗi tuần số lẻ lại để cho Vũ Phỉ thị tẩm, số chắn để cho Na Na thị tẩm, chủ nhật làm cho các nàng hai cái cùng một chỗ thị tẩm. Ngài có bên trong gọi, xin lập tức tiếp nhận đang tại Hà Lâm Hoa y y chăn lớn cùng ngủ, hưởng hết tề nhân chi phúc lúc, bên trong căn cứ gọi thiết bị vang lên. Hà Lâm Hoa nhíu mày, ai vậy à, như vậy thiếu đạo đức, chẳng lẽ hắn không biết, đánh gãy người y y đồng đẳng với phạm tội sao? Này, là ai? Hà Tiểu Hữu, là chúng ta bốn người lão gia hỏa, kính xin ngươi bây giờ đến số một tiểu phòng họp thoáng một phát, có một số việc, cần thương nghị thoáng một phát. Nói chuyện chính là kiếm hiệp. À, Hà Lâm Hoa xem nhìn thời gian, cũng đã buổi sáng 11 trọn, còn có chuyện gì muốn thương nghị, chẳng lẽ là họp thảo luận một chút giữa trưa ăn cái gì cơm? Kiếm hiệp tiền bối, ta còn có một chút sự tình, tiêu không qua rồi, các ngươi bốn cái nhìn xem xử lý là được rồi, ta kiên quyết phục tùng chế độ tập trung dân chủ, các ngươi trên đại thể quyết định cái gì, ta cũng quyết định cái gì. A, Hà Tiểu Hữu xác định. Kiếm hiệp thanh âm nói không nên lời kinh hỉ, đã như vậy, chờ chúng ta bốn người làm ra quyết định, lập tức tiểu thông chi ngươi. Cúp điện thoại về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên gọi cơ động bộ, lại để cho bọn hắn chuẩn bị một khung giữa trưa 12 điểm phi cơ trực thăng. Sau đó lại nhắm mắt suy tư về làm như thế nào giải quyết Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na lưỡng lao bà. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa tại đây 5 ngày thời gian ở bên trong đã suy tư rất nhiều lần, nhưng còn không có cầm kế tiếp phương án. Ôn nhu kiểu. Vạn nhất nếu bỗng nhiên xuất hiện cái gì phá hư hài hòa tràng diện sẽ không tốt. Thuyết giáo kiểu. Chỉ sợ còn chưa bắt đầu giảng đạo lý đã bị Hồ Vũ Phỉ bắn cho đi ra ngoài rồi. Thô bạo kiểu. Trực tiếp vào cửa tiểu đẩy ngã. Ân. Trên cơ bản này có thể bắt bỏ, không nói trước có hay không vây xem quần chúng, chỉ cần là có Kỳ Nhị Yến Na tại, cũng không biết là ai đẩy ngã ai rồi. Ngài có bên trong gọi, xin lập tức tiếp nhận. Suy nghĩ lần nữa bị cắt đứt, Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ, trước kia 4-5 ngày không có người phản ứng, hiện tại ngược lại tốt, bất quá 10 phút thời gian, liên tiếp 4 đầu tin tức. Hà Tiểu Hữu lần này là bần đạo trường thanh âm. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, bần đạo trường tiền bối. Vừa rồi kiếm hiệp tiền bối đã gọi điện thoại thông chi qua ta rồi, lần này hội nghị ta không tham gia. Bần đạo trường ha ha cười nói, Hà Tiểu Hưu đã hiểu lầm, ta không phải cho ngươi tham gia hội nghị, mà là hội nghị quyết định đã ra rồi, hiện tại thông chi ngươi một tiếng, cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm bay lên dự cảm bất tường. Bần đạo trường tiếp tục nói, Hà Tiểu Hưu, vừa rồi võ minh, đệ thập cục thường ủy hội quyết định 5 hạng nội dung, đều là cùng ngươi có quan hệ đấy. Hạng thứ nhất, thông qua được ngươi đảm nhiệm võ minh vinh dự minh chủ quyết nghị. Thứ hai hạng, thông qua được ngươi đảm nhiệm đệ thập cục vinh dự cục trưởng quyết nghị. Hạng thứ ba, thông qua được Hà Tiểu Hữu toàn diện chủ tính Trung Hoa Hạ võ minh, đệ thập cục đại thanh tra hoạt động và toàn quyền phụ trách Hoa Bắc khu võ minh, đệ thập cục đại thanh tra hoạt động quyết nghị. Thứ tư hạng, thông qua được về tại hậu thiên tháng riêng 17 chính thức bắt đầu võ minh đại thanh tra hoạt động quyết nghị. Cuối cùng này hạng nhất, tắc thì là chúng ta bốn người lao ra hỏa thật vất vả mới cho ngươi tranh thủ lại. Đây, chúc mừng ngươi rồi, Hà Tiểu Hữu, lần này Hoa Hạ toàn bộ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm đại thanh tra hoạt động, hoàn toàn do ngươi một tay phụ trách. Ân, ta, cha mẹ nó, lại để cho lão tử toàn quyền phụ trách, trả lại cho các ngươi thật vất vả mới tranh thủ lại đây hay sao? Các ngươi cái này bốn cái lao ra hỏa, không thể không sự tình tìm việc sao? Ca từ hôm nay trở đi, phải muốn tất cả biện pháp nịnh nọt lão bà, tranh thủ lão bà xử lý khoan dung rồi. Các ngươi hiện tại còn hướng lao tử trên người áp những chuyện hư hỏng này. Đây không phải ảnh hưởng ca truy lão bà kế hoạch mà. Khúc khúc Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Bần đạo trường, ngươi xem, ta còn trẻ như vậy, gánh không đảm đương nổi lớn như thế đảm nhiệm. Cái này tục ngữ nói tốt, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. HTTP, tờ giờ UIE. Nu ạ toài hờ ạ ạ ạ. Hà Tiểu Hữu thiên phú dị bẩm, tự nhiên không thể theo lẽ thường độ chi rồi. Chuyện này đã là võ minh, đệ thập cục thường ủy hội cùng trung tâm ủy ban thông qua quyết nghị rồi, hiện tại đã bắt đầu hướng sở hữu am thế giới nhân viên truyền đạt quyết định. Loại này đại sự, một khi làm ra quyết định, tiểu tuyệt đối không thể hối cải rồi. Bần đạo trường một bộ trồn trộm được gà mẹ địa đắc ý khuôn mặt tươi cười, Hà Tiểu Hữu yên tâm, chuyện này thoạt nhìn phiền toái, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta võ minh, đệ thập cục cũng sẽ phái ra một ít chuyên nghiệp nhân viên đối với ngươi tiến hành phụ trợ. Lại nói tiếp, Hà Tiểu Hữu cuối cùng có lẽ tiểu là nhìn xem văn bản tài liệu, ký ký tên là được rồi. Thiên phú con em người A. dị bẩm biểu mọi người a. Hà Lâm Hoa là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Tốt rồi, Hà Tiểu Hữu, chuyện lần này quyết định như vậy đi, chúng ta bốn người lao ra hỏa còn hiểu được bề bộn rồi bần đạo trường nói xong, chặt đứt trò chuyện. 3. Lao tử quản ngươi nơi này có mao sự tình. Ta buổi chiều trở về huyện Trị An, xem các ngươi đến lúc đó tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Tích tích tích tích tích tích tích. Lần này lại đổi thành điện thoại vang lên. Này! Hà Lâm Hoa tức giận tiếp gây ra dòng điện lời nói. Ha ha, tiểu Hà tính tình rất lớn mà. Lưu chủ nhiệm cho ngươi trở lại đi làm, ngươi rõ ràng đều cho thoái thác rồi hả? Ngươi trẻ tuổi, không muốn quá ngạo mới tốt. Đây là bộ phận phóng viên Tần Hùng thanh âm. Nghe được Tần Hùng, ngay cả là Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tình không tốt, cũng vui vẻ, nguyên lai là Tần Lao Sư A. Hừ! Tần Hùng bày làm ra một bộ đại bài nhi tư thế, tiểu Hà, người trẻ tuổi khó tránh khỏi nhuệ khí quá đủ. Bất quá nhuệ khí quá đủ, dễ dàng làm bị thương chính mình. Nên thu liễm thời điểm, phải trung thực địa thu liễm, đừng một bộ ngươi đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Tần Hùng nghiêm khắc địa khiển trách một trận, sau đó còn nói thêm, nghe Lưu chủ nhiệm nói ngươi còn có một chút công việc. Trời đất bao la, công tác lớn nhất. Ngày mai buổi sáng thị trấn chủ đề công viên có năm nay trò chơi dân gian dương diễn hoạt động, ngươi buổi sáng ngày mai sáng sớm nhất định phải đuổi tới A. A. Cái này Tần Hùng, không có đương lãnh đạo mệnh. Còn phải cái này lãnh đạo bệnh. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, dù sao buổi chiều cũng muốn đến huyện Trì An đi, hắn một mực cũng xem Tần Hùng không vừa mắt, lần này chính dễ sửa trị hắn. Cái kia, Tần Lão Sư, trải qua ngài dạy bảo, ta đã đầy đủ nhận thức đến bản thân sai lầm rồi. Ta quyết định, xế chiều hôm nay trở về đi. Hà Lâm Hoa nói ra, ân, người trẻ tuổi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, vẫn là có thể sửa lại mà. Ta nghe nói, trong huyện quyết định cho sự nghiệp của ngươi biên chế tạm thời đến không được nữa. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, ngươi chỉ cần nhiều hơn cố gắng, về sau cơ hội còn nhiều. Rất nhiều A Tần Hùng nghe được Hà Lâm Hoa, tiêu cùng ăn hết nhân sâm quả tựa như, toàn thân đều thoải mái nhiều hơn. Dạ dạ là. Hà Lâm Hoa hợp với hừ hừ vài tiếng, sau đó cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Hà Lâm Hoa biểu lộ biến đổi, nãi nãi cái cầu, lao tử hiện tại tâm tình đang khó chịu đây này. Cái này nơi chút giận tự động sẽ đưa tới cửa rồi. Ở trước mặt ta diếu võ dương oai, lão tử cho ngươi buổi chiều muốn khóc cũng khóc không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa động thủ cho võ minh bên ngoài liên trung tâm gọi điện thoại. Này, các ngươi hiện tại lập tức cho ta chế tạo một thân phận, ngay tại Hà Thượng tỉnh thành phố Trị An huyện Trị An Tân Văn trung tâm đấy. Thường vụ phó chủ nhiệm. Cấp bậc. Cấp bậc các ngươi nhìn xem thiết chí, buổi chiều 3 điểm trước kia nhất định phải toàn bộ giải quyết. Tốt, cứ như vậy đi. Hà Lâm Hoa một chiếc điện thoại đánh tới bên ngoài liên trung tâm, thế nhưng mà cho bên ngoài liên trung tâm tìm cái đại phiền toái. Hoa Hạ quốc địa quan viên bổ nhiệm, luôn luôn là rườm rà dị thường, hơn nữa các cấp quan hệ trong đó điều chỉnh, phe phái điều chỉnh, đều muốn phiền toái nhiều lắm. Muốn cho Hà Lâm Hoa cứ như vậy không hiểu thấu nhảy dù đến huyện Trị An, bọn hắn cũng phải phí không ít đầu óc. Bất quá, Hà Lâm Hoa thân là võ minh cao cấp người lãnh đạo, được hưởng hay vẫn là chính quốc cấp đãi ngộ, như vậy cái tiểu yêu cầu đều làm không được. Không lộ vẻ bọn hắn quá vô năng sao. Kết quả là, bên ngoài liên trung tâm đau đầu trong chốc lát về sau, trực tiếp đi đặc thù con đường, hướng chính vụ viện báo cáo. Chính vụ viện xem xét, a, là chính quốc cấp lãnh đạo yêu cầu, tự là lại vì khó cũng phải xử lý a. Kết quả là, dườm ra xin, nghiệm chứng đã bắt đầu. Bởi vì chuyện này còn nhất định phải tại xế chiều 3 điểm trước kia hoàn thành, chính vụ viện còn chuyên môn thành lập một cái công tác tiểu tổ. Rốt cục, tại 2 giờ chiều, chính vụ viện công tác tiểu tổ nhận được cho phép quyết nghị. Vì vậy, công tác tiểu tổ người lại bắt đầu thảo luận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hà Lâm Hoa thân vì quốc gia chính quốc cấp cán bộ, tuy nhiên là che giấu, nhưng là nhưng bây giờ chính mình yêu cầu đương cơ sở một người bình thường tiểu lãnh đạo, trong sự kiện này mặt lộ ra quỷ dị. Một cái huyện cấp Tân Văn trung tâm chủ nhiệm là chính khoa cấp bậc, thường vụ phó chủ nhiệm là môn phụ cấp bậc, nhiều lắm là thì ra là cao xứng chính khoa. Nhưng là nếu là thật tiểu cho Hà Lâm Hoa thiết lập thấp như vậy cấp một cái cấp bậc, vẫn không thể cứ để người xem Hà Lâm Hoa chê cười. Công tác tiểu tổ thảo luận cả buổi, cuối cùng tổ trưởng cắn răng một cái, chính quốc cấp chính thức chức vụ không thể tiết lộ, còn muốn giữ gìn Hà Lâm Hoa thể diện, cũng chỉ có lần nữa đánh vỡ Hoa Hạ quan trường quy củ. Kết quả là, công tác tiểu tổ tổ trưởng vung tay lên, Hà Lâm Hoa nghị định bổ nhiệm bên trên tiểu xuất hiện một màn quỷ dị. Hà Lâm Hoa, 23 tuổi, hiện kinh tổ chức bộ quyết định điều nhiệm huyện Trì An Tân Văn trung tâm đảm nhiệm thường vụ phó chủ nhiệm, chính sảnh đãi ngộ. Huyện phó cục cấp lãnh đạo trước quan lên, rõ ràng sửng sốt cho An lên chính sảnh cấp đãi ngộ, cùng thành phố Trì An bốn bộ đồ gánh hát lãnh đạo một cái cấp bậc, cái này không chỉ là tại huyện Trì An đầu một hồi, cũng có thể nói là tại hoa hạ đầu một hồi. Hơn nữa, nhìn xem Hà Lâm Hoa thượng diện biểu hiện tuổi thọ, 23 tuổi A. Cứ như vậy, tại ti không biết chút nào dưới tình huống, Hà Lâm Hoa thành công địa sáng tạo ra lịch sử, đã trở thành hoa hạ cái thứ nhất 23 tuổi vị cư huyện phó cục cấp cương vị lại được hưởng chính sảnh đãi ngộ ngưu nhân. Mà ở lúc ấy, Hà Lâm Hoa vị này ngưu nhân chính đang làm gì đó. Chương 94, cái này con mẹ nó đều là chuyện gì a? Buổi chiều 3 điểm, Hà Lâm Hoa ủ rũ địa theo Đào Thiên Minh ra trong căn hộ đi ra. Hà Lâm Hoa giữa trưa hơn 12 điểm ngồi lên máy bay, gần 1 điểm thời điểm, máy bay đáp xuống huyện Trì An Võ Trang Bộ, sau đó Hà Lâm Hoa ngồi xe thẳng nhận được Đào Thiên Minh ra. Tuy nhiên tiến vào ra môn, cũng nhìn thấy Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, nhưng là hai vị mỹ nữ căn bản không để ý hắn, chứng kiến hắn về sau đều tránh về trong phòng khách, mặc cho Hà Lâm Hoa như thế nào gõ cửa tiểu là không khai, chỉ là không ngừng ở bên trong lại để cho Hà Lâm Hoa đi, Hà Lâm Hoa nào dám đi đâu này. Đi lần này, Hồ Vũ Phỉ nếu lại tức giận, hắn cái này muốn đem người cho khích lệ ở độ khó tiểu càng lớn. Nói nhau nhau một giữa trưa, đã đến 3 điểm thời điểm, phòng trọ môn rốt cục mở. Hồ Vũ Phỉ thiết nghiêm mặt đứng tại cửa ra vào, lại để cho Hà Lâm Hoa trở về, nói muốn yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Còn tính cái gì a? Cái này đều yên tĩnh 5 ngày rồi. Hà Lâm Hoa vừa muốn mở miệng, Hồ Vũ Phỉ lại từng thanh môn cho đã đóng, ngươi đi trước a. Ngày mai lại đến. Vì vậy, tại đường muội đào nhiên hộ tống xuống, Hà Lâm Hoa không thể không đã đi ra. Thủ trưởng, ngài hiện tại có yêu cầu gì, thỉnh chỉ thị. Hà Lâm Hoa vừa ra khỏi cửa. Một cái tiểu chiến sĩ nhảy đáp đến Hà Lâm Hoa trước người, tiêu chuẩn túi chào tư thế. Kỳ Nhĩ Yến Na không tại, Hà Lâm Hoa thay đổi cái mới lái xe, là bên trong căn cứ một cái tiểu chiến sĩ, danh hiệu 0503. Úc Hà Lâm Hoa vô tình lên tiếng, chờ lên xe, hắn mới hỏi đạo, vừa rồi có chuyện gì như sao? 0503 nói ra, báo cáo thủ trưởng. Vừa rồi nhận được tổng tham thông chi, ngài nghị định bổ nhiệm đã ở 3 giờ đúng chính thức hạ đạt, chuyến đạt bổ nhiệm người đang tại chạy tới huyện Trì An. Dự tính 3 giờ rơi đến, thỉnh chỉ thị. Nha. Chỉ thị Hà Lâm Hoa lấy điện thoại di động ra chở mình nhìn một chút thời gian, đã 3 điểm một khắc rồi, hiện tại trước hết đi Tân Văn Trung Tâm xem một chút đi. Vâng. 0503 lên tiếng, tốc độ xe báo tố đã đến 150, không đến 2 phút tiểu đã đến Tân Văn Trung Tâm. Xuống xe, bàn giao 0503 chờ ở cửa, Hà Lâm Hoa chính mình tắc thì chậm gì gì địa dạo bước đã đến bộ phận phóng viên. Đẩy cửa đi vào. Bộ phận phóng viên 5 người toàn bộ ở bên trong, 3 cái chơi đánh bài đảng đã khởi công chơi đánh bài, Lưu Tuấn Vi đang tại thu dọn đồ đạc, một bộ vội vã bộ dáng, Tần Hùng bắt chéo hai chân nhì, thần tiên, Lão Phật ra tựa như ngồi tại chỗ ngồi của mình, trong tay bưng lấy một quyển sách. Ơ, là Tiểu Hạ A. Ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây này. Ngươi bây giờ đã đến vội vặn, xế chiều hôm nay 4 điểm, tại huyện ủy phòng họp có một hội, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, lập tức đi qua đi. Tần Hùng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy là Hà Lâm Hoa, miệng đều vui cười lệch ra. Cái kia 3 cái địa chủ đảng phát hiện Hà Lâm Hoa, nguyên một đám cũng hưng phấn. Tiểu Hạ A, học tập của ta bút ký ngươi hỗ trợ cho ghi thoáng một phát. Tiểu Hạ A, ở đây có một hội nghị ngươi giúp ta ghi thoáng một phát, hội nghị nội dung đàm phán hòa bình trình ở đây đều có. Tiểu Hạ A, ta buổi tối hôm nay có chút, buổi tối ngươi thay ta đi đập tấm hình A. Bất quá trong một giây lát công phu, Hà Lâm Hoa trước mắt tiểu chồng chất 5 cái laptop. 6 phần tư liệu còn có 3 cái cả mạ giác. Ha ha. Tiểu Hà đồng chí thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, không hổ là chúng ta bộ phận phóng viên trụ cột của quốc gia chi tài, thiếu đi Tiểu Hà, chúng ta bộ phận phóng viên thật đúng là bận không qua nổi đây này. Lưu Tuấn Vi cũng cười, phảng phất cùng Hà Lâm Hoa rất thân thiết tựa như. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa hít mắt, từng cái đem trước mắt đồ vật thu vào, tốt, không có vấn đề. Mãi mãi cái cầu. Ca trong chốc lát cho các ngươi tất cả đều khóc theo lão tử cầm trong tay đi. Ân, người trẻ tuổi tiểu là có nhiệt tình, cùng chúng ta những lao gia hỏa này tiểu là không giống với a. Mọi chuyện cần thiết tất cả đều giao cho Hà Lâm Hoa, Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng, địa chủ đảng mỗi người đều vui cười mở hoài. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, sau đó đơn tay ôm lấy cái kia đống đồ vật hướng phòng họp đi đến. Tiến vào phòng họp, Hà Lâm Hoa tìm cái sang bên nhi chỗ ngồi, tiện tay đem cái kia một chồng thứ đồ vật hướng bên cạnh trên chỗ ngồi quăng ra. Sau đó lấy ra điện thoại di động hướng Võ Minh bên ngoài liên trung tâm gọi điện thoại, bây giờ là 3 điểm 25, ta hy vọng tiếp qua 5 phút đồng hồ, có thể tại Tân Văn Trung Tâm chính thức tuyên bố ta bổ nhiệm. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa hít mắt, tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng thượng đẳng nổi lên tin tức. Hà Lâm Hoa bên này là dễ dàng, nhưng là Võ Minh bên ngoài liên trung tâm lại trực tiếp loạn thành chụp vào. Hà Lâm Hoa mặc dù nói chính là hy vọng tiếp qua 5 phút đồng hồ có thể bổ nhiệm, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói nhưng lại mệnh lệnh a. Kết quả là, một mảnh dài hẹp chỉ lệnh theo võ minh bên ngoài liên trung tâm phát ra, cùng chuyện này sở hữu quan hệ mọi người đã tiến hành toàn diện tiếp xúc, từng cái xác nhận thời gian, phàm là quy định trong thời gian không có thể đến tới, toàn bộ đều là miễn trước xử phạt. Thành phố Trị An tổ chức bộ phó bộ trưởng Vương Dục Đình hôm nay rất phiền muộn, bởi vì nàng hiện tại làm sự tình tiểu rất phiền muộn đấy. Hôm nay giữa trưa, Vương Dục Đình vừa mới tiến vào văn phòng, tiểu nhận được tổ chức bộ trưởng yêu cầu, làm cho nàng cùng đi hai người đi huyện Trị An tuyên bố hạng nhất bổ nhiệm. Nàng Vương Dục Đình dầu gì cũng là chính chỗ cấp bậc thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, rõ ràng được cùng đi hai người chạy tới huyện Trị An tuyên bố nhân sự bổ nhiệm. Huyện Trị An tiểu như vậy cái giám đại cái chỗ ngồi, cấp bậc cao nhất cũng siêu bất quá nàng, dùng được lấy nàng một cái thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng cùng đi sao. Trong huyện một người bình thường tổ chức bộ trưởng như vậy đủ rồi. Thế nhưng mà, đây là trên đỉnh đầu của nàng tư trực tiếp được đạt mệnh lệnh, cho nên Vương Dục Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Bất quá, nàng giàu gì cũng là thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, đi huyện Trị An, không có một vị huyện lãnh đạo cùng đi, đây chính là thật mất mặt sự tình. Kết quả là, Vương Dục Đình một chiếc điện thoại đánh tới huyện ủy tổ chức bộ, yêu cầu huyện ủy tổ chức bộ làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Vương Dục Đình cùng trên hai người này xe, lái xe đến tới gần huyện Trị An thời điểm, trong hai người này lái xe cái kia người bỗng nhiên tiếp cái điện thoại, nói một câu kiên quyết hoàn thành mệnh lệnh, sau đó tốc độ xe trong giây lát báo tố đã đến 180, trên đường gặp được đường rẽ rõ ràng còn đùa là trôi đi qua khúc cua, nàng một cái đường đường thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng lúc nào từng có loại kinh nghiệm này, sợ tới mức nàng là kêu to liên tục. 3H28, nàng tâm thần chưa định, xe đã ngừng đã đến huyện Trị An Tân Văn Trung Tâm trong đại viện. Cùng lúc đó, khác một chiếc xe cũng đi theo lái vào Tân Văn Trung Tâm trong đại viện, từ trên xe bước xuống thần thái trước khi xuất phát vội vàng hai người, đúng là huyện Trị An ủy tổ chức bộ bộ trưởng Trương Đào cùng tài xế của hắn. 3H29, Tân Văn Trung Tâm toàn thể công nhân cũng đã ngồi ở trong phòng họp, lần này bọn hắn thế nhưng mà nhận được nghiêm túc nhất yêu cầu. 3H30 trước kia, phàm là không có tiến vào phòng họp, nhất luật khai trừ, bất kể là chính thức hay vẫn là tạm thời. Chính giữa bàn hội nghị ngồi vây quanh lấy Tân Văn Trung Tâm chính thức công nhân, bàn hội nghị tử lối vào giữ lại 6 cái chỗ ngồi. Đông nhiên tầm đó, cửa phòng họp mở ra, Vương Dục Đình, Trương Đào cùng hai người kia đều được sắc vội vàng điệu tiến vào phòng họp, đồng thời, một cái Hà Lâm Hoa không tưởng được người cũng vọt lên tiến đến, con mắt hướng về bốn phía lướt qua, chứng kiến Hà Lâm Hoa sau hai mắt sáng ngời, chạy tới. Nha! Người cũng tới. Hôm nay thực làm ta sợ muốn chết, nghe nói không đến người muốn khai trừ, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Người nói chuyện là Đỗ Vũ, tự là cùng Hà Lâm Hoa từng có gặp mặt một lần cô bé kia. Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, ngươi không phải thực tập sinh sao? Không có việc gì tham gia cái hội nghị này làm gì? Đỗ Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn A. Còn không phải thượng diện yêu cầu cần phải tham gia. Đúng rồi, ngươi thì sao? Chúng ta mùng 7 tháng riêng phải đi làm, ngươi lại đơn giản chỉ cần kéo cho tới hôm nay họp mới đến, ngươi thật lợi hại A. Đỗ Vũ vừa nói, một bên đem Hà Lâm Hoa đống đồ vật cái kia trương ghế đồ vật cho chống chất, bỏ vào trên đùi. Ta thuận tiện đi ngang qua đi đánh xì dầu, kết quả là bị bắt vào được Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện phiếm. 3H30, Vương Dục Đình, Trương Đào cùng hai người kia đều đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe trong hai người kia một người mở miệng nói, đã đến giờ. Hôm nay phạm là cùng lần này hội nghị có quan hệ nhưng chưa tới người, đều bị cách chức điều tra. Hiện tại, bắt đầu họp, lần này hội nghị, chủ yếu là muốn tuyên bố hạng nhất bổ nhiệm. Nghị định bổ nhiệm do Vương Dục Đình tuyên đọc, vì tiết kiệm thời gian. Hiện tại thỉnh Vương Dục Đình tuyên đọc bổ nhiệm. Người nọ dứt lời, một người khác tiểu từ trong lòng lấy ra một cái túi bịt kín, túi bịt kín biên giới nước sơn ngấn rất mới, nhưng lại cũng không bị phá hư. Nam nhân đem túi bịt kín cho mọi người thấy xem, sau đó đẩy ra phong nước sơn, lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm. Đang ngồi Trương Đảo cùng Tân Văn Trung Tâm mọi người mỗi một cái đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không hiểu thấu, cái này có lầm hay không. Bất quá là hạng nhất nhân sự bổ nhiệm mà thôi, rõ ràng còn dùng được lấy phong kín. Người nào không biết, hoa hạ quan viên thăng điều đều là dự định đây này. Vương Dục Đình tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, chính mình trước nhìn một lần, khi thấy trong đó nội dung thời điểm, một đôi nhi mắt hạnh trường được tròn căng địa, nói đùa gì vậy? Loại này nghị định bổ nhiệm, nàng còn chưa từng có nghe nói qua. Vương Dục Đình bây giờ đang ở suy nghĩ, bên người nàng hai người kia có phải hay không cái gì thế lực đối địch phái tới quấy rối phân tử, đến tuyên bố cái này căn bản là đầm rồng hang hổ bổ nhiệm. Vương Dục Đình, thỉnh ngươi nhanh lên tuyên đọc. Một người mở miệng nhắc nhở. Ân. Tốt. Vương Dục Đình hai tay có chút rung rung, cầm lên nghị định bổ nhiệm, tuyên đọc nói, vi tiến thêm một bước phong phú huyện Trị An Tân Văn Trung Tâm, tăng cường tin tức công tác cường độ cùng độ mạnh yếu, hiện Kinh Hà Thượng tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quyết định bổ nhiệm Hà Lâm Hoa vi Tân Văn Trung tâm Thường vụ Phó chủ nhiệm, hưởng thụ. Hưởng thụ chính sảnh đãi ngộ nói xong lời cuối cùng, Vương Dục Đình đều cơ hồ thành thì thảo tự nói rồi, cuối cùng chính sảnh đãi ngộ bốn chữ, căn bản cũng không có người nghe rõ ràng. Tân Văn Trung tâm mỗi người đều nuối rộng ra lỗ thai, nghe tới Hà Lâm Hoa tên của, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Hừ. Một người hừ nhẹ một tiếng, cầm qua Vương Dục Đình trong tay nghị định bổ nhiệm, tiếp tục thì thầm, Hà Lâm Hoa đồng chí, 23 tuổi kế tiếp, đều là Hà Lâm Hoa cuộc đời lý lịch sơ lược. Đương nhiên, là có thể lấy ra cho người xem cái kia một bộ phận. Theo người nọ thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa, trong mắt đều là không tin. Mà ngồi tại Hà Lâm Hoa bên cạnh Đỗ Vũ Tắc thì kinh ngạc địa há to miệng, nguyên lai người kia chính là người à. Hà Lâm Hoa có chút tiểu đắc ý ngẩng đầu quét mắt người xung quanh liếc, ta có nói qua ta không phải sao. Hừ. Đỗ Vũ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt sáng lưu chuyển, bên trong kinh ngạc lại càng đậm rồi. Tốt, nghị định bổ nhiệm tuyên đọc hoàn tất, hiện tại thỉnh Hà Lâm Hoa đồng chí tiến lên lên tiếng. Người nọ đọc xong sau, cung kính địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa vị trí. Hà Lâm Hoa đứng dậy, bày làm ra một bộ lãnh đạo phái đoàn, trong tay bưng bộ phận phóng viên 5 người tình bạn tặng vật kỷ niệm, ngồi xuống Vương Dục Đỉnh bên cạnh thân. Ngồi xuống về sau, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái này, bị tổ chức coi trọng như vậy, ủy thác trách nhiệm, nói thật, ta rất hổ thẹn. Vương Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng, nói thật, ta cảm thấy được a, ta thật sự không có biện pháp đảm đương lớn như thế đảm nhiệm. Tân Văn Trung tâm cả đám tự trên hướng xuống, nguyên một đám trong nội tâm đều nói thầm lấy, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy đấy. Muốn nói thật ra, bọn hắn hiện tại trong lòng mặt cả đám đều nghĩ đến, nếu bọn hắn hiện tại thay thế Hà Lâm Hoa vị trí hẳn là tốt. A ha ha, Vương Dục Đình lần này xem như nhận lấy đại kích thích, một cái huyện phó cục cấp cương vị, lại hưởng thụ lấy chính sảnh cấp bậc đãi ngộ, vấn đề này, nàng còn chưa từng có nghe nói qua đây này. Nàng vẻ mặt cùng cười, Hà chủ nhiệm nói chuyện này, ngài tuổi còn trẻ, chính trực lực đường chi niên, loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn có thể đủ phụ gánh chịu nổi đấy. Hà Lâm Hoa người vô tội địa triển khai hai tay, thế nhưng mà, ta thật không có thời gian. Ngươi xem Hà Lâm Hoa một ngón tay chồng chất trước người một đống lộn xộn thứ đồ vật. Ta còn phải thay chúng ta văn phòng lưu chủ nhiệm, tần lao sư bọn hắn sao bút ký, ghi bản thảo, xuống nông thôn, hoặc chụp ảnh phiến đây này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp 6 âm thanh cái hót đụng phải cái bản thanh âm, phía trước cái kia 5 âm thanh là Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng cùng địa chủ đảng, cuối cùng một tiếng thì là Tân Văn Trung tâm chủ nhiệm Tần Giang Hà đấy. Lúc này, bọn hắn 6 trong lòng người đều đang gọi khổ, cái này con mẹ nó đều là chuyện gì a? Chương 95, tan thành mây khói. Xoát xoát xoát xoát.